nhưng ta nhìn bọn họ, tựa hồ đối với ta cũng không hài lòng lắm. Diệp Lăng trong lòng cũng mang theo vài phần kỳ quái mùi vị. Khi lấy được lam sắc quang điểm sau khi, Diệp Lăng trên căn bản sẽ không có quá loại cảm giác này. Đây là một loại tại càng mạnh thiên tài bên dưới cảm giác. Trước đây, hắn đối mặt người, dù cho thực lực mạnh hơn chính mình, nhưng bọn họ ở thiên phú trên, tại tương lai phát triển trên, đều còn lâu mới là đối thủ của chính mình. Thế nhưng lần này Diệp Lăng cảm giác được chính mình chân chính nhìn thấy một chút thế giới bên ngoài, phát hiện mình nguyên lai tại đây nhóm người trong mắt, cũng không tính là đặc biệt cường đại thiên tài. Chuyện này đối với Diệp Lăng tới nói, thật đúng là có một ít phá vỡ mùi vị. Nhưng chính là như vậy phá vỡ mùi vị, để Diệp Lăng đối với tu vi tăng lên khát vọng càng thêm mãnh liệt, điều này cũng thuộc về tốt đồ vật. Bởi vì cái này sẽ cho Diệp Lăng càng nhiều động lực để hắn đi nỗ lực đi tới. Là có chút, chủ yếu vẫn là tuổi tác vấn đề. Diệp Chiêu Phong nói với hắn, điểm ấy ta trước đó là cùng ngươi đã nói. Vậy hẳn là như thế này rồi. Diệp Lăng cũng có thể rõ ràng. Bất quá, ta tin tưởng bọn hắn vẫn là sẽ đem danh ngạch đưa cho ngươi. Diệp Chiêu Phong nói với Diệp Lăng, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Thanh Dương huyện hiện tại còn lại có thể xưng tụng là thiên tài đệ tử, đích xác rất thiếu. Ừm. Diệp Lăng cũng ừ một tiếng, hắn hiện tại chỉ có thể là đã chờ đợi. Ta nhìn cũng là cái kia Diệp Lăng coi như cũng được. Những người khác, nếu không thực lực quá thấp, nếu không tuổi quá lớn, đặc biệt là kia mấy cái 13, 14 tuổi, thực lực thật sự là quá kém. Chúng ta muốn là 15 tuổi trước đó có thể bước vào hóa khí cửu trọng thiên người. Tại trên đường trở về, Vương Thần Phong trực tiếp nói. Nói thì nói như thế, nhưng chúng ta cũng vẫn là được tại Diệp gia chí ít lựa chọn một cái, nếu không thì chúng ta bên này thu hoạch gì đều không có, cũng không còn gì để nói. Đây là đương nhiên. Vừa lúc đó, hai người cảm giác được, bọn hắn quanh thân xuất hiện mấy cái hóa thần ngũ trọng thiên võ giả. Người Hàn gia. Tại Thanh Dương huyện mấy ngày nay, đã để Tiền Tiêu đã minh bạch Thanh Dương huyện hiện tại các loại tạo thành, vì lẽ đó hắn hơi nhướng mày, trực tiếp hỏi lên. Vật này, hắn thậm chí không cần quá nhiều suy đoán, có thể biết đáp án. Quả nhiên, Hàn gia hóa thần ngũ trọng thiên hậu kỳ cao thủ Hàn Long Dư trực tiếp đứng ra, quay về Tiền Tiêu cùng Vương Thần Phong chắp tay, hai vị, thanh dừng chân. Các ngươi để làm gì? Mặc dù là đối với cái này không giải thích được Hàn gia, thế nhưng Vương Thần Phong tốt đẹp tố dưỡng, vẫn như cũ để hắn giữ vững một cái có lễ phép thái độ. Cứ việc cái này có lễ phép đối tượng, tại về mặt thực lực, chính mình ung dung có thể giết chết. Là như vậy, chúng ta biết, quý phái hiện tại đang tại triều thu đệ tử mới, mà chúng ta hy vọng có thể cùng các ngươi đề cử một cái chúng ta Hàn gia thiếu niên thiên tài. Hả? Tuổi tác cùng cảnh giới? Tiền Tiêu trực tiếp liền hỏi lên. Hắn biết Hàn gia tại Thanh Dương huyện là ngoại lai thế lực, vì lẽ đó bọn họ trước đó cũng không biết Hàn gia nội tình, chí ít bọn họ không cách nào từ Đại Tần Đế quốc triều đình châu ấy biết Hàn gia nội tình, đối với Hàn gia thiên tài cũng liền có càng nhiều mong đợi hơn. 17 tuổi, hóa thần tam trọng thiên. Hàn Long Dư bộ mặt trên nét mặt mang theo một chút đắc ý. Bọn họ có như vậy một cái võ giả, cũng là một cái chuyện không tồi. 17 tuổi hóa thần tam trọng thiên, cái này xác thực muốn so với ngay lúc đó Diệp Lăng còn càng thêm thiên tài. Đệ tử như vậy, chỉ cần có thể tiến vào Thanh Linh Sơn, thực lực kia tăng trưởng, tất nhiên sẽ tương đương khủng bố. Hả? Vương Thần Phong lập tức liền bắt đầu mang theo vài phần cảm thấy hứng thú. Không nghĩ tới đây đúng là có một cái niềm vui bất ngờ. 17 tuổi, nay cùng 15 tuổi cách biệt cũng không phải quá lớn, cơ bản có thể bỏ qua không tính, thế nhưng, cái này 17 tuổi hóa thần tam trọng thiên thực lực, cho dù là đặt ở Thanh Linh Sơn, cũng là thiên tài ghê gớm rồi. Được, mang chúng ta đi xem xem. Bởi vì có hóa thần bắt trọng thiên thực lực tuyệt đối, Vương Thần Phong cũng không có bất kỳ lo lắng, trực tiếp theo Hàn Long Dư đi. Sau đó, tại Hàn gia nơi này, sắp thực nhìn thấy cái này hóa thần tam trọng thiên đỉnh phong 17 tuổi thiên tài, Hàn Hàn Phong. Người này, số tuổi thật sự hẳn là muốn so với 17 tuổi lớn một chút, nhưng cho dù là 18 tuổi, hắn cũng vẫn là một cái thiên tài chân chính. Hàn Hàn Phong bị mang tới Thanh Dương huyện đến, hiển nhiên, chính là cùng Hàn gia bọn hắn một ít ý nghĩ là liên quan đến hệ. Từng cái huyện Thanh Linh Sơn danh ngạch có hạn, vì lẽ đó bọn họ cố ý đi tới Thanh Dương huyện, một mặt là vì bổ khuyết Thanh Dương huyện quyền lực trống không, ở một phương diện khác, nhưng là vì để cho Hàn Hán Phong có càng điều kiện tốt. Chương 322, thử thách. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 322, thử thách. Đương Vương Thần Phong cùng Tiền Tiêu đi tới Hàn gia vị trí, nhìn thấy Hàn Hán Phong thời điểm, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh hỉ. Không nghĩ tới, nơi này lại còn gặp phải như vậy một thiên tài. Đây là một kiện tương đối khá chuyện tình. Vốn là bọn họ đối với chuyến này Thanh Dương huyện chuyến đi, thậm chí có thể nói là không ôm hy vọng gì. Ai ngờ đến, lại tại hiện tại cái này một chút, đột nhiên cảm thấy chuyển cơ. Cái này Hàn Hán Phong xuất hiện, để cho bọn họ chuyến này lữ trình không hề phí phạm. Hàn Hán Phong là một cái 19 tuổi không đến giờ thiếu niên, Hàn Long Vũ thật là của bọn họ nói dối tuổi tác. Cái này Hàn Hán Phong, trong lòng mang theo một ít ngạo khí. Hắn đối với Thanh Dương huyện hiện tại hai cái gọi là thiên tài, Diệp Lăng còn có Đồng Gia Đồng Đào Lăng, kỳ thực đều không thích. Chí ít Hàn Hán Phong cảm giác mình thiên tài trình độ là hai người kia tốt vài lần. Gặp Thanh Ninh Sơn hai vị sư huynh, Hàn Hán Phong vừa mở miệng liền bắt đầu mang theo thấy sang bắt quảng làm họ mùi vị, bất quá, Tiền Tiêu cùng Vương Thần Phong lại đều có thể dễ dàng từ trong mắt hắn nhìn thấy ngạo khí. Hai người đương nhiên sẽ không bởi vì ngạo khí như vậy trở nên tức giận, trái lại bởi vì cái này ra hỏa loại này ngạo khí, liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy đối phương thưởng thức. Thanh Ninh Sơn người, làm sao có thể không ngạo? Sư huynh cái chức vị này, trước tiên phong thả. Bất quá, Khi nghe đến Hàn Hán Phong lời nói sau khi, Vương Thần Phong đầu tiên là khoát tay háo một cái, sau đó nói, chí ít chờ ngươi trước tiên trở thành Thanh Linh Sơn đệ tử chính thức, lại là như vậy chúng ta cũng không muộn. Đúng, ta biết rồi. Ta sẽ để cho mình mau chóng trở thành Thanh Linh Sơn đệ tử chính thức. Hàn Hán Phong như chặt đinh chém sắt. Cảm giác được Hàn Hán Phong loại khí thế này, Vương Thần Phong cùng Tiễn Tiêu đều đối với hắn có càng nhiều hảo cảm. Ta hiện tại cảm thấy, chúng ta lựa chọn tốt nhất là đem ba người bọn họ đều mang tới. Lúc buổi tối, hai người từ Hàn gia bên này trở về, Tiễn Tiêu như thế đối với Vương Thần Phong kiến nghị. Ba người họ mang tới. Này, kỳ thực đúng là cũng không có cái gì, nhưng ta lo lắng, bọn họ sẽ cảm thấy Diệp Lăng cùng Đồng Đào Lăng tuổi quá lớn, đến thời điểm đến chào phúng chúng ta. Vương Thần Phong có chút lo lắng. Ta cảm thấy cái kia Diệp Lăng cũng không phải là đơn giản võ giả. Mang tới lời của hắn, chúng ta có thể sẽ thu hoạch một ít đồ tốt. Tiễn Tiêu vẫn như cũ giữ vững được quan điểm của mình. Nhưng bây giờ hiển nhiên là Hàn Hán Phong càng thêm thiên tài. Nếu như không được lời nói, chúng ta mang tới Diệp Lăng cùng Hàn Hán Phong. Kỳ thực ta chỉ muốn mang trên Hàn Hán Phong. Vương Thần Phong vào lúc này lại nói, bởi vì ta nghe nói, tại Lam Sơn Trấn, còn có một cái tương đối khá võ giả, 14 tuổi, hóa khí cựu trọng thiên đỉnh cao. Ta dự định đi một chuyến. Ngươi chừng nào thì lấy được tin tức? Trước đây không lâu, trước đó chưa kịp cùng ngươi nói thôi. Vương Thần Phong trầm ổn mà nói ra, hai ngày này, chúng ta trước hết đi khảo sát một cái kia gọi là Dương Phi Đường tiểu thiên tài. Sau đó ra quyết định sau. Được rồi, ta cùng đi với ngươi. Tiễn Tiêu gật gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua những chuyện này. Cứ như vậy, Vương Thần Phong cùng Tiễn Tiêu cũng đã thương lượng làm ra quyết định. Bất kể là Diệp Lăng, Diệp gia vẫn là Đồng Đảo Lăng cùng Đại Tần Đế quốc triều đình, hoặc là Hàn gia mấy người này, hiện tại cũng một mực chờ đợi bên trong. Bọn họ chờ đợi Vương Thần Phong cùng Tiễn Tiêu hồi phục. Bọn họ đến tột cùng muốn đem người nào thu được Thanh Linh Sơn, đây đều là muốn xem hai người này cuối cùng kết luận. Nhưng sau khi, cho dù là Đại Tần Đế quốc triều đình, cũng không biết hai người kia tung tích, không biết bọn họ đến cùng chạy đi đâu. Nói chung, cái này Thanh Dương huyện đã không tìm được tung tích của hai người rồi. Sự tình tương đương kỳ quái, thậm chí có người cảm thấy bọn họ có phải hay không ở nơi nào gặp phải nguy hiểm. Đương nhiên, loại ý nghĩ này rất nhanh sẽ được tôn sùng trở mình, một cái hóa thần thất trọng thiên, một cái hóa thần bát trọng thiên, này tại Thanh Dương huyện có thể gặp phải nguy hiểm gì? Diệp Lăng trong lòng cũng có chút kỳ quái, đương nhiên, hắn vẫn là tương đối mong nhớ hai người này hướng đi. Dù sao, hắn rất muốn gia nhập đến Thanh Linh Sơn, tìm kiếm võ đạo thời cơ đột phá. Lâu như vậy tới nay, tuy rằng hắn đã là hóa thần tứ trọng thiên võ giả, nhưng Diệp Lăng vẫn là ở dùng Lăng Vân Tâm Pháp để luyện tập, chính là vì có thể đến Thanh Linh Sơn đạt được rất tốt, càng thích hợp bản thân hóa thần tứ trọng thiên công pháp. Nhưng hai người này đột nhiên mất tích, khiến lòng người bên trong có chút thất thượng bát hạ cảm giác. Lẽ nào bọn họ quyết định không ở Thanh Dương huyện chiêu thu đệ tử? Hẳn là không có khả năng lắm đi. Dù sao, bọn họ hẳn là sẽ không muốn đi không được gì chuyến này. Diệp Lăng ở trong lòng cân nhắc. Diệp Chiêu Phong cũng tìm Diệp Lăng thương lượng qua chuyện này, bất quá hai người cũng chỉ có thể là lẫn nhau trao đổi một cái ý kiến, tại những phương diện khác cũng không có cái gì lớn hơn đột phá. Đồng dạng, trong lòng Tất Thượng Bất Hạ còn có Đồng Đào Lăng, ngoài ra còn có Hàn Hán Phong cùng Hàn Long Dư, mọi người đều đang chờ một lần nữa nhìn thấy Vương Siêu Phong cùng Tiễn Tiêu. Tại những người này trong chờ đợi, đã qua sau 5 ngày, cuối cùng cũng coi như Đại Tần Đế quốc triều đình bên này, còn có Diệp gia, còn có Hàn gia, đều đã chiếm được tin tức, Vương Thần Phong cùng Tiễn Tiêu cuối cùng cũng coi như trở về rồi. Rất nhiều người đều tại trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trong này, đương nhiên cũng bao quát Diệp Lăng cùng Diệp gia những người này. Xem ra, chuyện này vẫn có hy vọng. Người của Hàn gia, ngoài ra còn có Đồng Đào Lăng, cũng đều là ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Vương Thần Phong cùng Tiễn Tiêu mới vừa trở lại, sau đó liền để người đi tới Diệp gia, nói sáng sớm ngày mai để Diệp Lăng đến Thanh Dương huyện huyện nhà phía bên kia. Diệp Lăng biết, nếu như nói muốn cho chính mình trực tiếp với bọn hắn đồng thời hồi Thanh Linh Sơn, hẳn là không dễ như vậy, như vậy trở về một chuyến, càng nhiều cũng còn là vì thử thách. Diệp Lăng đang cùng Diệp Chiêu Phong bọn họ nói rồi chuyện này sau khi, cũng làm được rồi chuẩn bị đầy đủ. Sau đó, Diệp Lăng ăn mặc so sánh hợp thể quần áo, vắt trên lưng của mình Lam Lăng đao, hướng về Đại Tần Đế quốc Thanh Dương huyện huyện nha bên kia đi tới. Diệp Lăng tốc độ chạy không nhanh không chậm, chính là duy trì ở một cái tần suất bên trong, hơn nữa, nếu có người nhìn kỹ Diệp Lăng bước tiến lời nói, sẽ phát hiện hắn trên đất, mỗi đi một bước đường, trung gian khoảng cách đều giống nhau như lúc. Không nhiều không ít, không có dài một tấc, cũng không có nửa phần ngắn, toàn bộ đều là một cái khoảng cách. Mỗi một bước đều là giống nhau. Đi tới Đại Tần Đế quốc huyện nha bên này, Diệp Lăng bởi vì lúc trước chấp hành quá Đại Tần Đế quốc đi tấn công gì căn thương hành động, vì lẽ đó ở chỗ này cũng không có thiếu người quen biết cùng hắn chào hỏi. Diệp Lăng từng cái mỉm cười đáp lại. Sau đó, Diệp Lăng nhìn thấy Đồng Đào Lăng. Không có bất kỳ người nào cùng Diệp Lăng nói hắn chính là Đồng Đào Lăng, lúc trước Diệp Lăng cũng chưa từng nhìn thấy Đồng Đào Lăng, nhưng hắn vẫn là một chút liền nhận ra. Đương nhiên, điều này cũng giống như là Đồng Đào Lăng một chút liền nhận ra Diệp Lăng như thế. Thanh Dương huyện hai đại thiên tài, hiện tại liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được đối phương ánh mắt chỗ sâu ý lạnh. Chương 323, Tứ đại thiên tài, Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 323, Tứ đại thiên tài, Diệp Lăng. Đồng Đào Lăng vào lúc này, hơi khẽ cau mày, đối với Diệp Lăng hỏi một câu. Diệp Lăng cũng gật gật đầu, mặt không hề cảm xúc. Ta nhớ kỹ ngươi. Đồng Đào Lăng đột nhiên nở nụ cười gằn, ngươi cũng có thể nhớ kỹ ta, bởi vì ta sẽ chung kết tính mạng của ngươi. Diệp Lăng nở nụ cười gằn, sau đó, hắn đột nhiên nói ra, lần trước, cũng có người cùng ta nói rồi lời tương tự, hắn tựa hồ cùng ngươi có chút quan hệ. Hả? Đồng Đào Lăng sắc mặt khó coi. Diệp Lăng cười lạnh nói, hắn sau khi bị ta giết chết rồi, dễ như ăn cháo. Ngươi nói tới ai? Đồng Đào Lăng trong ánh mắt mang theo một ít lạnh lẽo. Đồng Đào Bác, đáng chết. Diệp Lăng có thể cảm giác được, Đồng Đào Lăng trong đôi mắt xuất hiện một ít đỏ như màu máu. Đây là cực đoan tức giận màu sắc. Ngươi nói những này là ở sớm ngươi tử vong. Đồng Đào Lăng tay nắm chặt trường thương trôi, lạnh lùng nói, ta mỏi mắt mong chờ. Diệp Lăng cũng không trả lời thẳng lời của hắn. Đồng Đào Lăng mặc dù đối với Diệp Lăng đã tương đương chán ghét, cũng hận không thể giết chết mà yên tâm, thế nhưng ở ngoài mặt, hắn vẫn như cũ giữ vững của mình bình tĩnh. Ta sẽ không để cho bọn ngươi quá lâu. Hai vị vậy thì trò chuyện. Xem ra, các ngươi cũng không cần chúng ta làm cái giới thiệu. Đang tại hai người đều thấy được trong mắt đối phương ánh lửa thời điểm, một câu trong thanh âm mang theo hài hước lời nói truyền tới. Diệp Lăng cùng Đồng Đào Lăng hai người vừa nhìn thấy đi tới Tiền Tiêu cùng Vương Thần Phong. Vừa mới câu nói kia, là Tiền Tiêu nói. Diệp Lăng bây giờ còn không phải Thanh Linh Sơn người, hắn cũng không có thể xưng hô hai người kia làm sư huynh. Nói chung, hiện tại Diệp Lăng có chút không biết gọi hắn như thế nào nhóm mới tốt. Ngay sau đó, hắn chỉ có thể hướng về phía Tiền Tiêu cùng Vương Thần Phong chắp tay, làm một cái giữa các võ giả ôm quyền lễ tiết. Hai người đương nhiên cũng biết Diệp Lăng tại lo lắng cái gì, vì lẽ đó đối mặt Diệp Lăng động tác này, bọn họ cũng chỉ là mỉm cười. Vào lúc này, Đồng Đào Lăng nói ra, thật sự của chúng ta không cần nhiều giới thiệu, bởi vì nhiều giới thiệu cũng không hề có tác dụng, tương lai tóm lại là một mất một còn. Không nên sớm như vậy liền nói lời như vậy, các ngươi nhưng cũng là Thanh Dương huyện đi ra. Vào lúc này, Tiền Tiêu nhưng cười nói, nếu như các ngươi có thể tiến vào Thanh Ninh Sơn lời nói, các ngươi tới tự cùng một nơi, cũng là cần ôm thành đoàn. Dù sao, Thanh Ninh Sơn không phải là một cái rất hòa bình địa phương. Tiền Tiêu nói không sai. Thanh Ninh Sơn bên trong đấu tranh, so với trước kia Diệp Lăng tại trở thành Diệp gia đệ tử nhập thất trước đó, còn muốn càng thêm lợi hại. Đó là một cái càng thêm nhược nhục cường thực địa phương. Ở chỗ đó, có thể tưởng tượng được, Diệp Lăng sẽ gặp đối với càng nhiều khiêu chiến. Bao quát Đồng Đào Lăng cũng là như thế. Chỉ có điều, bất kể là Diệp Lăng, vẫn là Đồng Đào Lăng, khi nghe đến Tiền Tiêu lời nói sau khi, chỉ là ngoài miệng không dễ dàng cho phản bác, nhưng trên thực tế, trong lòng bọn họ đều không phản đối. Bởi vì dù như thế nào, bọn họ cũng không khả năng cùng đối phương trở thành bằng hữu, điểm này là khẳng định. Như vậy, bọn hắn cộng đồng đối địch, trên căn bản cũng không khả năng. Vừa lúc đó, từ Tiền Tiêu mặt sau, đi ra một cái thiếu niên mi thành ngục tú. Người này, Diệp Lăng lập tức liền cảm giác ra được, thực lực của hắn, đại thể hẳn là hóa khí cựu trọng thiên đỉnh cao khoảng chừng. Thực lực như vậy, ở trong mắt chính mình, đã hoàn toàn không phải cái rồi. Thế nhưng, người này, ngoài dự đoán của mọi người tuổi trẻ. Từ gương mặt hắn nhìn lên, nhiều lắm cũng là chỉ là 15 tuổi. Diệp Lăng hơi nhướng mày, bao quát Đồng Đào Lăng cũng là như thế, bởi vì hai người bọn họ, cũng không phải đứng ốc, bọn họ tại rất ngắn trong nháy mắt bên trong, sẽ hiểu tại sao những này Thiên Vương Thần Phong cùng Tiền Tiêu sẽ biến mất. Bởi vì bọn họ chính là đi tìm thiếu niên này. Thiếu niên này, xem ra mi thanh mục tú, người hiền lành, nhưng hắn đối với Diệp Lăng cùng Đồng Đào Lăng uy hiếp, lại rất lớn. Làm quen đi. Hắn gọi Dương Phi Đường, 14 tuổi, bây giờ là hóa khí cựu trọng thiên đỉnh cao. Dương Phi Đường nghe được Tiền Tiêu giới thiệu mình lời nói, mỉm cười gật đầu, sau đó nói, các ngươi khỏe, ta chính là Dương Phi Đường. Chào ngươi. Diệp Lăng quay về hắn cũng nói một câu, Đồng Đào Lăng nhưng là hướng về phía hắn gật gật đầu. Chắc hẳn các ngươi cũng biết, chúng ta Thanh Ninh Sơn, đối với tân thu đệ tử yêu cầu, có một cái thập phần trọng yếu, chính là tuổi tác. Nói thật, hai người các ngươi, tuổi tác cũng không tính tiểu. Đồng Đào Lăng cùng Diệp Lăng đều không nói gì. Ngay vào lúc này, Diệp Lăng bọn họ đã nghe được một cái tiếng bước chân từ nghiêng mặt sau đi tới. Diệp Lăng bọn họ chuyển qua đầu vừa nhìn, lại là một người thiếu niên. Bất quá, thiếu niên này so với vừa mới cái kia Dương Phi Đường tới nói, muốn lớn tuổi một ít, hẳn là 10 tuổi khoảng chừng, nhưng cái tuổi này, kỳ thực cũng không tính quá to lớn. Diệp Lăng bọn họ đều có một ít nghi hoặc. Chẳng lẽ nói, thiếu niên này cũng là Vương Thần Phong bọn họ từ những nơi khác tìm đến thiếu niên thiên tài? Nhưng phía dưới trấn, hẳn là bồi dưỡng không ra hóa thần kỳ võ giả đi. Bởi vì cái này võ giả xem ra hẳn là hóa thần tam trọng thiên khoảng chừng thực lực. Hắn từng bước một đi tới, Diệp Lăng cảm thụ mạch đập của hắn, hô hấp đợi đến rất nhiều thứ, sau đó, lông mày của hắn hơi nhíu lại. Người này, cần phải có vượt cấp khiêu chiến thực lực. Hắn chân chính sức chiến đấu, không hề chỉ là ở bề ngoài biểu hiện ra đơn giản như vậy. Hắn có thể sẽ có công kích hóa thần tứ trọng thiên cường giả sức mạnh. Lại xuất hiện như vậy một cái gia hỏa, thật là có thu a. Cảm giác được này thực lực cá nhân mạnh mẽ, Diệp Lăng không chỉ có không có lo lắng, trái lại còn nhiều hơn mấy phần hưng phấn. Tại Thanh Dương huyện, có thể vượt cấp khiêu chiến quá ít người quá ít, có thể cùng nơi này đi tới thiếu niên như thế, lướt qua cấp bậc rất cao khiêu chiến thì càng là thiếu rồi. Diệp Lăng không nghĩ tới lại có thể như thế gặp phải một cái. Trong lòng hắn hơi ngựa chút. Hai vị sư huynh, ta đến rồi. Cái này vào hóa thần tam trọng thiên võ giả, tự nhiên chính là Hàn Hán Phong. Hắn ngày hôm nay cũng bị hai cái Thanh Ninh Sơn người hô lại đây. Hàn Hán Phong đi sau khi đi vào, ánh mắt băn khoăn tại Diệp Lăng cùng Đồng Đào Lăng trên người, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, sau đó nói, tuổi lớn như vậy, còn muốn gia nhập Thanh Ninh Sơn? Này chẳng lẽ không phải tự rước lấy nhục sao? Nghe được câu này, Đồng Đào Lăng sắc mặt ngay lập tức sẽ biến trắng rồi. Hắn là mấy người này bên trong lớn tuổi nhất, nghe được như vậy trực tiếp đả kích lời nói, hắn làm sao có thể nhẫn lại xuống? Trong ngay mắt, Đồng Đào Lăng quát lên, ngươi muốn chết. Cùng lúc đó, Đồng Đào Lăng cũng bắt đầu lấy tay nắm tại trường thương trên, mũi thương phóng ra bảo ánh sáng màu xanh lam, mắt thấy hắn liền muốn trực tiếp phát động tấn công. Không nên động thủ. Vừa lúc đó, Tiền Tiêu đi ra điều đình, Hàn Phong, ngươi cũng không cần quá hùng hổ dọa người, ngày hôm nay ta không phải để cho các ngươi đến trực tiếp đánh nhau. Rắc rưởi. Hàn Hán Phong khinh thường phun ra hai chữ này đến, ánh mắt của hắn vẫn như cũ nhìn Diệp Lăng cùng Đồng Đào Lăng hai người. Chương 324, vượt cấp khiêu chiến. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 324, vượt cấp khiêu chiến. Hàn Hán Phong hung hăng, làm cho ở đây mỗi người tâm tình đều đặc biệt kém. Đứng mũi chịu sào, tự nhiên chính là Đồng Đào Lăng. Đồng Đào Lăng chính mình cũng rất hung hăng, người như vậy, đang bị như vậy nhục mạ thời điểm, sự phẫn nộ của hắn là lớn nhất. Hắn hận không thể trực tiếp bóp chết Hàn Hán Phong. Diệp Lăng trong lòng cũng tương đương không thoải mái. Thế nhưng, tại không thoải mái sau khi, càng nhiều còn là đối với thực lực mình bất mãn, hắn cần thực lực càng mạnh hơn mới có thể hạn chế Hàn Hán Phong người như vậy. Võ đạo thế giới, nếu như không có thực lực, cái kia hết thảy đều chỉ là nói suông. Ngay sau đó, Diệp Lăng không nói một lời. Về phần Vương Thần Phong cùng Tiền Tiêu, bọn họ cau mày, tâm tình khó chịu. Bởi vì bọn họ biết, thế giới này thường thường đều là hung hăng người, chết được nhanh. Cái này Hàn Hán Phong, mặc kệ hắn có cỡ nào thiên tài, nhưng lớn lối như vậy tính cách, cũng rất dễ dàng để hắn chết oan chết uổng. Bọn họ làm Hàn Hán Phong dẫn dắt người, đương nhiên không hy vọng gia hỏa này rất dễ dàng liền chết đi. Thế là, hiện tại Vương Thần Phong cùng Tiền Tiêu đều rất khó chịu. Nhưng tình huống bây giờ dưới, khó chịu cũng không hề có tác dụng. Hàn Hán Phong tính cách tựu như vậy, mà bản tính khó rời, hẳn là rất khó củ tránh. Đồng Đào Lăng nhưng nuốt không trôi cơn giận này, nói ra, thằng con hoang, ngươi tốt nhất đừng rơi xuống trong tay ta. Ta cũng như thế khuyên ngươi. Hàn Hán Phong đối chọi gay gắt. Được rồi, không nên ở Mỹ. Vào lúc này, Vương Thần Phong nói một cách lạnh lùng một tiếng, để hai người lúc trước câm thanh, im bặt đi. Vương Thần Phong dễ dàng không phát hỏa, nhưng trái lại là như vậy người, nói ra mới trở nên thập phần hữu hiệu. Vì lẽ đó, chỉ cần hắn hơi có chút sắc mặt thay đổi, mọi người là có thể cảm giác được áp lực tăng cường. Ngay sau đó, trước đó còn tại nói chuyện Đồng Đào Lăng cùng Hàn Hán Phong, đều không nói. Ngày hôm nay, ta tìm các ngươi tới, nói là đi Thanh Ninh Sơn chuyện tình. Vào lúc này, Vương Thần Phong nói ra, các ngươi bốn người là cái này Thanh Dương huyện bên trong, dù sao, cực kỳ có bồi dưỡng giá trị mấy người. Mỗi người đều dựng lên lỗ tai, đương nhiên cũng bao quát Diệp Lăng. Hắn cũng muốn nghe một chút Vương Thần Phong bọn họ đến tột cùng là nói như thế nào. Thế nhưng, ta phải nói cho ngươi nhóm một cái tin, chúng ta lần này chỉ có thể mang đi ba người. Vì lẽ đó giữa các ngươi liền cần có một người không đi được Thanh Linh Sơn. Vương Thần Phong lời nói mới vừa vặn rơi xuống, Diệp Lăng, Đồng Đào Lăng, Hàn Hán Phong ba người sắc mặt liền xảy ra thay đổi. Chỉ có cái kia Dương Phi Đường, vốn là đối với Thanh Linh Sơn khái niệm cũng không phải đặc biệt lớn, vào lúc này đúng là không có phản ứng gì. Tại chuyện này trên, bất luận thành bại, hắn đều sẽ không quá quan tâm. Nhưng Diệp Lăng ba người bọn họ đều là quan hệ đến tự thân vận mạng vấn đề lớn, bọn họ từng cái đều tương đương quan tâm, thập phần quan tâm. Sư huynh, các ngươi hẳn là sẽ không để cho ta đi chứ? Vào lúc này, Hàn Hán Phong nói ra, thật muốn đi, cũng là hai cái này lao đi trước. Hắn cái gọi là hai cái lao, tự nhiên chính là Diệp Lăng cùng Đồng Đào Lăng. Đồng Đào Lăng vẻ mặt biến đổi, vừa muốn châm biếm lại, nhưng nhớ tới Vương Thần Phong khuôn mặt, liền đem lời nói đặt ở trong lòng, trái lại, hắn là đang bí ẩn tính toán, chính mình phải nên làm như thế nào. Tuy rằng hắn cũng là một cái có chút hung hăng người, nhưng hắn càng hiểu được cẩn nhẫn. Bằng không hắn cũng sẽ không đi Đại Tần Đế quốc triều đình. Vậy các ngươi định làm gì đây? Diệp Lăng vào lúc này hỏi lên. Hắn cũng không để ý tới Hàn Hán Phong. Loại này hung hăng người, dù cho lời của hắn nói rất khó nghe, Diệp Lăng cũng sẽ không để ở trong lòng, bởi vì hắn biết, người như vậy, bình thường rất khó hung hăng quá lâu. Vì lẽ đó, cùng hắn đi lưu ý lời của hắn nói, chẳng bằng quan tâm trước mắt cái này càng gia tăng hơn bức sự tình. Chúng ta ngày hôm nay chính là tới làm quyết định sau cùng. Vương Thần Phong vào lúc này nói ra, giữa các ngươi, nên có một cái không cách nào tiến vào. Đã nghe được Vương Thần Phong lời nói, người người cảm thấy bất an. Ai cũng không muốn trở thành cái kia một người. Dương Phi Đường, chúng ta là muốn dẫn đi. Vào lúc này, Tiền Tiêu đi ra làm người xấu, vì lẽ đó, còn lại hai người, hay là tại các ngươi trong ba người chọn mà ra. Dương Phi Đường cũng thật là không quá rõ ràng trong lúc này các loại hàm nghĩa. Hắn đối với nơi này môn môn đạo đạo, cũng không phải tương đương rõ ràng. Dương Phi Đường nhiều lắm chỉ là tại mơ hồ trong lúc đó rõ ràng, chính mình so với kia ba cái thực lực tương đương người khủng bố, càng được coi trọng một ít. Nhưng đoạn văn này, đối với Diệp Lăng ba người tới nói, nhưng là không hơn không kém tuyên chiến sách. Ba người đã nghe được câu nói này sau khi, lập tức trở nên địch ý tầng tầng. Mỗi người đều đối với người bên cạnh tràn đầy địch ý. Hai vị sư huynh, dù như thế nào, ta nghĩ ta cũng không trả lời nên rời đi. Rốt cuộc là ai không thể gia nhập, hẳn là muốn tại hai người kia trên người chọn chứ? Hàn Hán Phong trực tiếp nói. Hắn nói trong lời này có một loại tự tin mãnh liệt, tự tin như vậy, tràn đầy hung hăng cảm giác. Nhưng cái này tự tin cũng xác thực nói rõ, hắn căn bản không đem Diệp Lăng cùng Đồng Đào Lăng để vào trong mắt. Ở hai mắt của hắn bên trong, hai cái này chính là lao rác rưởi, căn bản không dùng để ở trong mắt. Người này, lời nói thật nhiều. Vào giờ phút này, bao quát Tiền Tiêu đều nổi lên một loại đem Hàn Hán Phong xua đuổi đi tâm tư. Người này thật sự không an phận, cũng làm cho người ta chán ghét. Nhưng bọn họ là nhất định phải tìm ra người thích hợp nhất. Ngay sau đó, Tiền Tiêu đối với Hàn Hán Phong hỏi, cái kia ưu thế của ngươi là cái gì? chúng ta muốn, tự nhiên là xuất sắc nhất người gia nhập chúng ta Thanh Linh Sơn. Ưu thế của ta. Nói đến đây cái lời nói, Hàn Hán Phong ngữ khí càng thêm hung hăng, đương nhiên hắn cũng cảm giác mình càng có hung hăng tư bản. Rất hiển nhiên, ta hiện tại bất quá chỉ là 17 tuổi, nhưng ta đã là Hóa Thần Tam Trọng Thiên võ giả. Chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào Hóa Thần Tứ Trọng Thiên, đây chính là ta ưu thế. Chỉ cần có thể tiến vào Thanh Linh Sơn, ta liền có thể có rất tốt tương lai. Dừng một chút, Hàn Hán Phong mang theo một loại càng thêm đắc ý giọng điệu nói, hơn nữa, ta còn có một cái đồ vật là bọn hắn tuyệt đối không có. Hả? Đồ vật gì? Điểm này, trước đó người Hàn gia đều không có nói. Vì lẽ đó, bất kể là Tiền Tiêu vẫn là Hàn Hán Phong, đều lộ ra vẻ mặt tân cần. Vượt cấp năng lực chiến đấu, ta có thể đánh bại Hóa Thần Tứ Trọng Thiên võ giả. Nghe được chính mình lúc trước suy đoán trở thành sự thật, Diệp Lăng lông mày không muốn người biết địa vừa nhíu, nhưng hắn rất nhanh lại khôi phục kiên tĩnh. Thật chứ? Vương Thần Phong hỏi. Bất quá trên khuôn mặt của hắn cũng không có quá nhiều khiếp sợ, bởi vì vượt cấp khiêu chiến loại sự tình này, trên thực tế, tại Thanh Linh Sơn cũng không phải là không thể tưởng tượng chuyện tình. Tại Thanh Linh Sơn, vượt cấp khiêu chiến mặc dù không có đến nát phố lớn mức độ, nhưng có thể vượt cấp khiêu chiến người thật có không ít. Nắm giữ vượt cấp khiêu chiến năng lực người, thông thường cũng là có nhiều hơn năng lực, ở tại bọn hắn đi tới trên đường, cũng có càng nhiều khả năng. Đương nhiên là thật sự. Hàn Hán Phong cảm giác được tựa hồ Vương Thần Phong cùng Tiền Tiêu đều rất quan tâm năng lực của chính mình, càng là muốn biểu hiện tốt một chút, thế là, hắn đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Diệp Lăng. Chương 325, đến một trận chiến. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 325, đến một trận chiến. Của ta vượt cấp khiêu chiến năng lực, chủ nếu là bởi vì ta công pháp tu luyện so sánh đặc thù, loại công pháp này sẽ hạ thấp tốc độ tu luyện của ta, tuy nhiên lại có thể cực đại tăng lên thực lực của ta. Hàn Hán Phong trong giọng nói tràn đầy tự tin. Vậy ngươi có thể khiêu chiến thực lực cao bao nhiêu đối thủ? Vương Thần Phong hỏi. Ta cảm thấy, Hóa Thần Tứ Trọng Thiên đỉnh cao dưới, ta đều có lòng tin một trận chiến. Hàn Hán Phong vì tận lực kinh thế hai tụ, nói thẳng đi ra. Kỳ thực hắn chưa chắc có thể đánh bại Hóa Thần Tứ Trọng Thiên hậu kỳ võ giả. Hắn hiện tại chỉ là khoác lác thổi nghiện rồi, ở trong lòng tiến hành rồi tự mình cất cao. Vậy ngươi làm sao chứng minh? Vương Thần Phong ngữ khí mang theo một loại hùng hổ dọa người cảm giác. Chủ yếu là vừa mới Hàn Hán Phong, hắn nói ra được cái kia tà khiến người ta cảm thấy người này chính là một cái gai đầu, nói chuyện rất đáng ghét. Vì lẽ đó Vương Thần Phong một cách tự nhiên hoài nghi hắn có chút nói quá sự thật. Thế là cứ như vậy hỏi lên. "Ta?" Hàn Hán Phong cắn răng một cái, sau đó nhìn hướng Diệp Lăng cùng Đồng Đào Lăng. Đồng Đào Lăng thực lực rất mạnh, hắn thậm chí cảm thấy được khả năng đã là Hóa Thần Ngũ Trọng Thiên. Hóa Thần Ngũ Trọng Thiên đối thủ lời nói, cái kia dù cho chính mình đem đại tràng cho đánh ra đến, cũng tuyệt không phải đối thủ. Vậy hắn chỉ có thể lựa chọn Diệp Lăng, luôn không khả năng tuyển chọn cái kia vẫn không có bước vào Hóa Thần kỳ Dương Phi Đường chứ. Ngay sau đó, Hàn Hán Phong nhìn Diệp Lăng nói ra, ta xem Diệp gia cái này thực lực, cũng chính là Hóa Thần Tứ Trọng Thiên. Ta liền thông qua đánh bại hắn để chứng minh đi. Vương Thần Phong cùng Tiền Tiêu đương nhiên sẽ không từ chối như vậy đề nghị. Thế là, hai người bọn họ đưa ánh mắt chuyển hướng Diệp Lăng, chỉ cần Diệp Lăng đồng ý, vậy chuyện này liền định ra đến rồi. Diệp Lăng đã nghe được Hàn Hán Phong khiêu khích, vi suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi chắc chắn chứ? Hắn bản thân liền là có thể vượt cấp khiêu chiến người, bây giờ nghe một cái khác vượt cấp khiêu chiến người, muốn khiêu chiến chính mình, trong lòng lại dâng lên một lòng đường cảm giác. Đương nhiên xác định. Thông thường, Hàn Hán Phong như vậy tự tin người, bình thường cũng sẽ không dây dưa dài dòng, nếu quyết định, cũng sẽ toàn lực ứng phó. Vậy cũng tốt, ta không có cái gì không thể, ngươi có cần hay không vũ khí? Diệp Lăng hỏi. Dùng. Ngươi cũng dùng. Ta sẽ tại công bình nhất dưới tình huống, đánh bại ngươi. Hàn Hán Phong trường kiếm từ trong vỏ kiếm thoát đi ra. Được rồi. Vậy cũng được. Tiểu tại trước mặt của chúng ta, hảo hảo bày ra một cái thực lực của các ngươi. Một bên Vương Thần Phong vào lúc này nói một câu. Diệp Lăng vào lúc này, cũng theo sau lưng mình trong vỏ đao, rút ra của mình Lịch Phong đao. Thế là, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào dao găm trên. Ngươi đây là cái gì đao? Nhìn thấy cây đao này, Hàn Hán Phong trong giọng nói tràn đầy trâm trọng, không có đao phong đao, đây là biểu thị, ngươi người này cũng là miệng cọp gan thỏ sao? Diệp Lăng không hề trả lời, chỉ nói là nói, bắt đầu rồi sao? Vương Thần Phong cùng Tiền Tiêu hai người, đối với Diệp Lăng cái này không có đao phong đao cũng rất có hứng thú. Đặc biệt là tại xuất hiện ở tình huống như vậy. Ngươi nhất định phải dùng cây đao này. Vương Thần Phong hỏi. Đúng. Cây đao này là đồng bạn của ta. Diệp Lăng gật gật đầu. Đồng bọn. Cùng một cái không có khai phong đao. Ngươi thật là trêu chọc. Vào lúc này, Hàn Hán Phong nhưng đối với Diệp Lăng cười nói, đừng tưởng rằng, ngươi dùng cổ quái như vậy đao, là có thể để cho ta nhường ngươi. Hàn Hán Phong nắm cây đao này xem, đùa giỡn thời điểm, Diệp Lăng trong lòng, lửa giận cũng bắt đầu ở trong lồng ngực thiêu đốt. Trước đó Đồng Đào Lăng nói rồi muốn đem hắn giết chết các loại, nhưng Diệp Lăng đều không hề tức giận. Nhưng bây giờ, vậy ngươi liền đến thử xem đi. Diệp Lăng trong giọng nói đã có một loại lạnh như băng tức giận. Tiếp chiêu đi. Hàn Hán Phong trong lòng càng ngày càng xem thường. Hắn đối với Diệp Lăng cảm giác cũng mang theo một loại cư cao lâm hạ thái độ, theo như vậy góc độ đến xem Diệp Lăng. Xèo. Phảng phất bình địa nổi lên kinh lôi. Hàn Hán Phong trường kiếm chút xuống ra ánh kiếm màu vàng nóng. Ánh kiếm giống như là thủy triều lao ra. Quả nhiên có Hóa Thần Tứ Trọng Thiên sức chiến đấu. Cảm nhận được cái này Hàn Hán Phong ánh kiếm năng lượng sau khi, Vương Thần Phong trong lòng đúng là nhận rồi người này. Tuy rằng hắn là hung hăng một chút, nhưng đích thật là có thực lực. Không biết cái này Diệp Lăng có thể làm sao chống đối. Vương Thần Phong, Thiền Tiêu trong lòng đều có được chờ mong cảm giác. Bọn họ rất muốn nhìn xem Diệp Lăng làm sao sử dụng cái kiêm lịch phong đao. Đối mặt Hàn Hán Phong cái này cường đại một kiếm, Diệp Lăng tại khẳng định cái này ra hỏa cảnh giới rất mạnh, đồng thời cũng cảm thấy người này kinh nghiệm chiến đấu rất bần cùng. Chỉ ít, tại hắn như bây giờ chém ra một kiếm trước đó, Diệp Lăng liền phát hiện mấy cái kẽ hở. Chỉ là bởi vì kiếm quang của hắn quá mạnh, mới đem những sơ hở này che giấu đi. Cũng bởi vì Diệp Lăng phát hiện Hàn Hán Phong kẽ hở, thế là trong lòng hắn ngay lập tức sẽ sinh ra một ý nghĩ đến. Cái ý niệm này, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng chỉ cần có thể thành công, cái kia chính là lợi ích cực kỳ lớn. Như vậy, chí ít Diệp Lăng có thể làm cho Vương Thần Phong cùng Tiền Tiêu thật sự hiểu của mình chỗ độc đáo. Phá cho ta. Diệp Lăng quyết định tại rất ngắn ngủi một sát na liền làm đi ra. Đối mặt Hàn Hán Phong chiêu kiếm này, Diệp Lăng bước chân đi được vừa nhanh vừa vội lại chặt chẽ, nhưng cũng đều đâu vào đấy. Lạc Tuyết Bộ. Diệp Lăng cái này bước chân nắm giữ, cơ hồ đã đến cao nhất, phản xạ có điều kiện như thế địa dùng ra, ngay lập tức sẽ từ Hàn Hán Phong ánh kiếm mạnh nhất nơi rời ra, sau đó, hắn nghịch phong đao chém ra một đao. Chen. Nghịch phong đao phá tan kiếm khí, một mực chém ở Hàn Hán Phong trên thân kiếm. Hàn Hán Phong cảm giác được một luồng lực đàn hồi truyền tới, không ngừng được lùi lại một bước. Vẫn tính có chút ý tứ. Hàn Hán Phong trong lòng càng tăng thêm hơn coi, tiếp theo lại hướng Diệp Lăng đánh tới. Hắn cảm giác được Diệp Lăng chống đối lực cũng tạm được, nhưng xa xa không có đến để cho mình kiêng kỵ mức độ. Ngay sau đó, Hàn Hán Phong ánh kiếm càng thêm mãnh liệt, hy vọng có thể mau chóng đánh bại Diệp Lăng. Người như ngươi, căn bản không phải đối thủ. Hàn Hán Phong cảm thấy tâm tình của chính mình tương đương khoan khoái. Kiếm khí của hắn cũng biến thành càng thêm dũng mãnh, một kiếm tiếp theo kiếm, đâm ra thời điểm, đầy trời ánh sáng màu vàng nóng đều xông về Diệp Lăng. Xem ra, Diệp Lăng chỉ có thể hữu chiêu giá chỗ trống, không có dáng trả chỗ trống, điều này làm cho Hàn Hán Phong tâm tình càng thêm khoan khoái, cũng càng là cảm thấy Diệp Lăng tại dưới tay của chính mình chẳng là cái thá gì. Nhưng hắn nhưng bây giờ không có cân nhắc đến một vấn đề. Cái vấn đề này chính là, tại sao hắn tựa hồ xem ra một mực tại tiến công, tựa hồ một mực chiếm cứ thượng phong, nhưng tại sao Diệp Lăng căn bản không có chịu đến nửa điểm tính thực chất thương tổn? Trái lại, Diệp Lăng cái kia không có khai phong nghịch phong đao, nhưng dù sao là dường như đầu bếp dốc thịt trâu giống như vậy, đều là chuẩn xác điệu cắt ra hắn mỗi một chiêu mỗi một thức kẽ hở, để hắn hết thảy chiêu số toàn bộ quy về vắng lặng. Nhưng mà, tại toàn bộ quá trình bên trong, Diệp Lăng nghịch phong đao mặt trên, ánh sáng lờ mờ, hiển nhiên cũng không có bất kỳ chân khí truyền vào trong đó. Chương 326, Liệt Nhật Phong Bạo. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 326, Liệt Nhật Phong Bạo. Chen. Lại là Hàn Hán Phong một kiếm, vẫn là hào quang sáng lạ, phản phất dẫn động một cái kim xả mùa tung. Chỉ có điều, Diệp Lăng cái kia xem ra lu mờ ảm đạm nghịch phong đao, lại như cũng dường như đao giải phẫu như thế, tinh chuẩn địa cắt ra ánh kiếm, đem hắn kiếm đánh trở lại. Vương Thần Phong, Tiền Tiêu hai người ở bên cạnh, cũng tại không tự chủ trong lúc đó vi vi há hốc miệng ra, bọn họ bị kinh ngạc đến lời nói đều không nói ra được, chỉ có thể cứ như vậy nhìn. Tà môn. Đã qua rất lâu, Tiền Tiêu mới nói như vậy hai chữ. Thật mẹ nó tà môn. Vương Thần Phong trong giọng nói cũng mang theo kinh ngạc. Bọn họ cảm thấy tà môn đương nhiên sẽ không là cái kia miệng cọp gan thỏ Hàn Hán Phong. Bọn họ cảm thấy tà môn là Diệp Lăng. Bởi vì Vương Thần Phong cùng Tiền Tiêu cấp bậc này, dễ như ăn cháo địa là có thể phát hiện Diệp Lăng người này thật sự rất tà môn. Hắn đang cùng Hàn Hán Phong chiến đấu toàn bộ quá trình bên trong đều không có tại nghịch phong đao thượng sử dụng chân khí, nhưng chính là bằng vào như vậy một cây đao, bằng vào vật thật đao, chiêu thức của hắn rồi lại chuẩn xác cực kỳ. Bộ pháp của hắn thêm vào đao pháp của hắn, tuy rằng giản dị tự nhiên, xem ra không có cái gì đặc sắc, nhưng cũng tổng là xuất hiện ở chuẩn xác nhất địa phương. Diệp Lăng phảng phất là một cái dây cắp trên khiêu vũ người, bên trái bên phải đều là trên không, nhưng hắn vẫn luôn có thể tại dây cắp trên duy trì cân bằng, bất luận làm ra cái gì động tác đều tại mặt trên. Hắn mỗi một đao không có nửa điểm nhi chân khí gợn sóng, nhưng cũng đều là có thể chuẩn xác địa cắt ra Hàn Hán Phong chiêu số. Như vậy chuẩn xác, cảm giác như vậy, để hai người này thực sự là bị sợ ngây người. Đây là một thế nào võ giả ạ? Hắn lại có thể không có tại này thành cổ quái trên đao truyền vào bất kỳ chân khí dưới tình huống, cùng một cái tương đương với hóa thần tứ trọng thiên võ giả đánh nhau. Hơn nữa hắn xem ra tuy rằng tựa hồ là đang bị động phòng thủ, nhưng trên thực tế, gia hỏa này mỗi một bước đều cho cái kia Hàn Hán Phong tương đương không thoải mái, mỗi một đao đều là cắt tại chỗ nối tiếp. Đây chính là Diệp Lăng năng lực. Chuyện gì thế này? Chậm rãi, Hàn Hán Phong cũng cảm thấy có chút không đúng. Dù sao, hắn vừa mới tựa hồ vẫn luôn tại thủ thắng, tựa hồ vẫn luôn chiếm cứ thượng phòng, mà cái kia Diệp Lăng tại chính mình đối diện, căn bản cũng không có nửa điểm khả năng chống đối. Nhưng vấn đề là, Diệp Lăng lại như cũ thành thạo điêu luyện, hơn nữa nhìn lên chính mình tựa hồ cũng không có bị tổn thương gì. Như vậy cảm giác thật là quá kém. Rõ ràng chính mình chiếm cứ thượng phong, hơn nữa đối phương vẫn luôn đang bị động chống đối, nhưng tại sao, hắn nhưng dù sao là còn tại chống đối. Liệt Nhật Phong Bạo. Hàn Hán Phong cảm thấy cũng không bao giờ có thể tiếp tục như vậy, trong tay hắn, ánh kiếm tùy ý, năng lượng khổng lồ mà lên. Một chiêu này, dù như thế nào hắn cũng phải đánh bại Diệp Lăng. Một chiêu này, cũng là Hàn Hán Phong hiện tại có thể dùng đến một chiêu mạnh nhất, lúc trước Hàn Hán Phong, bởi vì trên cơ bản không có cái gì kinh nghiệm thực chiến, chỉ là đang cùng trong gia tộc của chính mình người luận bàn. Nhưng mỗi một lần chỉ cần dùng ra một chiêu này, cái kia dù cho không có thắng lợi, cũng vẫn như cũ sẽ làm đối phương trả giá rất lớn. Hiện tại hắn đem Liệt Nhật Phong Bạo dùng tại Diệp Lăng trên người, trong nháy mắt, năng lượng mạnh mẽ toàn bộ xông về Diệp Lăng. Một đạo mang theo lửa nóng cuồng phong xông về Diệp Lăng. Cương đại lực trùng kích, để bên cạnh Vương Thần Phong cùng Tiễn Tiêu đều âm thầm cau mày, đồng thời cũng càng thêm chờ mong, muốn nhìn một chút Diệp Lăng còn có thể hay không thể cùng vừa mới như thế đối phó Hàn Hán Phong. Đi chết đi. Hàn Hán Phong một chiêu này, thuần túy đến cực điểm, hoàn toàn không có nương tay. Hắn cũng biết, một chiêu này xuống, cái kia Diệp Lăng, không chết thì cũng phải trọng thương. Chỉ ít, trước đây mỗi một lần cùng gia tộc tỷ thí, chỉ cần hắn dùng ra một chiêu này lời nói, nếu như mình không lưu tay, vậy đối phương cũng thật sự sẽ có sự đả kích không nhỏ. Hắn như vậy từ tỷ thí các loại đồ vật bên trong đi ra võ giả, cùng Diệp Lăng như vậy từ vô số gió tanh mưa máu bên trong đi ra võ giả, vẫn đúng là không phải một cấp bậc. Không nói về mặt cảnh giới, chính là nói tại chân thực sức chiến đấu, hai người cách biệt cũng thật là không nhỏ. Diệp Lăng trước đó một mực tại dùng khả năng phán đoán của mình, tố chất thân thể cùng thành thạo thân pháp, bộ pháp cùng cái này Hàn Hán Phong đọ sức. Diệp Lăng tố chất thân thể thật sự là quá cường hãn, hơn nữa cái kia phong phú chi cực kinh nghiệm chiến đấu, vì lẽ đó, mặc dù Diệp Lăng còn chưa mở ra chính mình lam sắc quang điểm năng lượng, nhưng hắn vẫn như cũ có thể nắm chặt tốt Hàn Hán Phong nhược điểm, đả kích công kích của hắn. Đương nhiên, nếu như Diệp Lăng mở ra chính mình toàn bộ sức chiến đấu lời nói, cái này Hàn Hán Phong, chính mình một chiêu là có thể để hắn trực tiếp chết đến mức không thể chết thêm. Diệp Lăng là áp chế thực lực của mình, chỉ là dùng sức mạnh thân thể đến công kích Hàn Hán Phong, vì lẽ đó Hàn Hán Phong mới có thể đánh lâu như vậy, thậm chí còn coi chính mình chiếm cứ thượng phong. Hiện tại Diệp Lăng phong phú chí cực kinh nghiệm chiến đấu, còn có hắn đối với ngoại giới nhận biết, đều tại nhắc nhở hắn, hiện tại Hàn Hán Phong một chiêu này liệt nhật phong bạo, hẳn là đối với mình cũng có nhất định uy hiếp. Hắn không thể sẽ cùng trước đó như vậy công kích đối thủ, hắn cần càng nhiều sức mạnh. Ngay sau đó, ở cái này Hàn Hán Phong bắt đầu liệt nhật phong bạo thời điểm, Diệp Lăng trong não lam sắc quang điểm trực tiếp mở ra. Hàn Hán Phong tốc độ tại Diệp Lăng nhận biết bên trong, chậm lại, tốc độ của hắn trở nên chậm, cái này liệt nhật phong bạo chi tiết nhỏ cũng bị toàn bộ phân tích đi ra, tại Diệp Lăng trong cảm giác, này một cái chiêu số, bất luận cái nào chi tiết nhỏ, cũng đã phản ứng ở đầu của chính mình bên trong. Sau đó, Diệp Lăng tại lam sắc quang điểm hiện tại loại này trình độ phân tích dưới, bằng vào hắn phong phú chí cực kinh nghiệm chiến đấu, dĩ nhiên là phán đoán ra được Hàn Hán Phong một chiêu này chỗ sơ hở. Ngay sau đó, hắn nghịch phong đao trực tiếp khởi động. Nghịch phong đao mặt trên, so với cái kia hào quang rực rỡ liệt nhật phong bạo mà nói, đích thật là không có nửa điểm hào quang. Thế nhưng, chính là như vậy một thanh nghịch phong đao, nhưng thật giống như chém ra hỏa diễm, phảng phất chém đứt núi lửa thiên thạch, hướng về liệt nhật phong bạo năng lượng bạc nhược nơi cắt ra, lực lượng ra chỉ dưới, một chiêu này cắt rau gọt dưa như thế, dễ như ăn cháo mà đem liệt nhật phong bạo cắt thành mảnh vỡ. Nghịch phong đao cũng không hề liền như vậy đình chỉ. Nó vẫn còn đang tiếp tục hướng phía trước. Chen, cây đao này xuyên qua tầng tầng cản trở, làm ảo thuật như thế xuất hiện tại Hàn Hán Phong mũi kiếm, sau đó, lực lượng cường đại truyền tới, vừa mới bởi vì kích phát rồi liệt nhật phong bạo mà tạm thời rơi vào chân khí không kế tình huống bên trong Hàn Hán Phong, lúc này trực tiếp bị này Lam Lăng đao chém bay ngược mà quay về. Trường kiếm kia bay ngược, nếu như không phải Hàn Hán Phong vội vàng đảo ngược lưỡi kiếm lời nói, lưỡi kiếm lực lượng bắn ngược là có thể đem lồng ngực của hắn cắt ra. Nhưng cho dù hiện tại lồng ngực của hắn không có bị cắt ra, lại như cũng nặng nề gãy tại trên ngực. Ầm. Hàn Hán Phong nặng nề té xuống đất, một ngụm máu tươi từ miệng bên trong phun ra. Lần này, hắn quá ngoan. Mặc dù Diệp Lăng này trong vòng nhất chiêu vẫn không có phụ ra chân khí, vẫn như cũ chỉ là đơn giản nổi giận chém, nhưng hắn Hàn Hán Phong lại gặp trọng thương. Chương 327, Cường đại Diệp Lăng, Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 327, Cường đại Diệp Lăng. Khậc khậc. Hàn Hán Phong trên đất bưng lồng ngực, phun ra hai cái máu tươi đến. Cái này hai ngụm máu tươi phun ra, Hàn Hán Phong có một loại đem mình hết thảy tinh lực đổ phun ra ngoài cảm giác, phản phất khí lực của hắn cùng chân khí cũng bị cái này hai ngụm máu tươi rút khô. Đau đớn kịch liệt để lồng ngực của hắn cùng huyết hầu nhanh chóng co rút lại. Đáng chết. Hàn Hán Phong tử vừa mới cuồng nhiệt trong trạng thái lui đi ra. Mới bắt đầu quyết định cùng Diệp Lăng chiến đấu sau khi, Hàn Hán Phong trong lòng từ từ trở nên cuồng nhiệt. Sau khi Diệp Lăng tựa hồ một mực tại hắn tiến công bên trong tự thân khó bảo toàn, hắn cuồng nhiệt liền biểu hiện càng thêm đột xuất. Chỉ tiếc, hắn hết thảy cuồng nhiệt đang bị Diệp Lăng đánh bay sau khi, đặc biệt là tại cảm thấy trên lồng ngực truyền tới đau rát đau nhức sau khi, đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn bắt đầu dư vị lúc trước cái kia một trận chiến đấu. Như thế một hồi vị, Hàn Hán Phong đột nhiên dâng lên một loại to lớn sợ sệt cảm giác. Hắn thậm chí đang nghĩ, Diệp Lăng vẫn là người sao? Hắn cũng quá kinh khủng chứ. Hàn Hán Phong giam khẳng định, mình là sẽ không nhớ sai, nhưng nếu chính mình không có nhớ lầm, chuyện đó chính là Diệp Lăng lại tại mỗi từng chiêu từng thức bên trong đều không có gia nhập chân khí của hắn sức mạnh. Nhưng dù vậy, người này vẫn như cũ chém ra phòng ngự của mình, sau đó để cho mình đã biến thành hiện tại bộ dáng này. Hắn cảm thấy mình xương sườn đứt đoạn mất tận mấy cái. Dù sao không phải mỗi người đều có Diệp Lăng như vậy tố chất thân thể, cái khác phần lớn người đang bị đánh tới sau khi, hậu quả đều là cực kỳ nghiêm trọng. Hiện tại Hàn Hán Phong chính là như vậy. Hắn thực sự là hối hận muốn chết, mình rốt cuộc tại sao muốn chọc như vậy một cái dùng thân thể chiến đấu, thực lực đều mạnh như vậy người điên. Nhưng hối hận là không có bất kỳ tác dụng. Trước đó, nhìn thấy Hàn Hán Phong dùng ra liệt nhật phong bạo như vậy chiêu số thời điểm, Vương Thần Phong cùng Tiễn Tiêu trong lòng đều tại cho Diệp Lăng lo lắng. Bọn họ cũng không phải cảm thấy Diệp Lăng không đối phó được như vậy chiêu số, bọn họ chẳng qua là cảm thấy Hàn Hán Phong mạnh mẽ như vậy chiêu số xuống, Diệp Lăng cho dù mạnh hơn, cần phải cũng muốn dùng chân khí sức mạnh để kích thích nghịch phong đao tiến hành ngăn cản chứ. Nhưng sự thực rất nhanh lại để cho bọn họ vui mừng. Diệp Lăng tiểu tử này lại còn thật không có vận dụng chân khí sức mạnh, nhưng vẫn là chém ra Hàn Hán Phong vòng phòng ngự. Sau đó, chính là Hàn Hán Phong người này bị đánh được ngã xuống đất không nổi, hơn nữa còn hộc ra máu tươi. Vương Thần Phong cùng Tiền Tiêu liếc nhau một cái, đều thấy được đối phương như vậy kinh lại kỳ ánh mắt. Tiền Tiêu trước tiên nhìn cái kia nhấc theo nghịch phong đao Diệp Lăng, trong giọng nói của hắn mang theo kinh dị, "Diệp Lăng, ngươi là một cái chủ yếu rèn luyện thân thể võ giả sao?" "Như vậy võ giả, đương nhiên là hiếm như lá mùa thu." Về phần nói rèn luyện thân thể cùng rèn luyện chân khí giữa các võ giả một ít khác biệt, còn có trung gian một ít đạo đạo, trước đó đã trình bày và phân tích quá không ít lần. Nói chung, rèn luyện thân thể võ giả cũng không phải là không có, thế nhưng quá ít quá ít. Có mấy cái như vậy, cũng rất khó luyện tập đạt đến Diệp Lăng hiện tại loại cảnh giới này. Vì lẽ đó đang hỏi xuất hiện tại cái vấn đề này thời điểm, Vương Thần Phong hầu như cũng mang theo một loại liệp kỳ tâm tư. Diệp Lăng khẽ lắc đầu, "Không có, rèn luyện thân thể cũng không phải chúa của ta muốn tu luyện, chúa của ta muốn rèn luyện, vẫn là tăng lên cảnh giới của chính mình." Tiền Tiêu lúc này mới gật gật đầu nói, "Cũng có thể là như vậy, nếu không, nếu như ngươi thật sự chỉ là rèn luyện thân thể, vậy ngươi hẳn là đến những chỗ khác tìm kiếm sức mạnh tăng lên, tại Thanh Linh Sơn, như ngươi vậy, không tìm được đồng loại." Vương Thần Phong nhưng là chuyển động nhãn cầu, sau đó đối với Diệp Lăng nói, "Nói cách khác, ngươi một bên đem chân khí của mình tu vi tăng lên tới Hóa Thần tứ trọng thiên, ở một phương diện khác, còn để thân thể của chính mình sức chiến đấu duy trì tại Hóa Thần tứ trọng thiên trình độ." Nghe được câu này, vừa mới miễn cưỡng đứng lên, nhưng vẫn còn đang thổ huyết Hàn Hán Phong, sắc mặt càng thêm tái nhợt. "Đúng thế." Diệp Lăng cũng không hề giấu giếm ý tứ. Trên thực tế, hắn vừa mới chỉ là thuần túy dùng tố chất thân thể đến cùng cái kia Hàn Hán Phong đối công, nói cho cùng lời nói, vẫn có một ít mạo hiểm. Nhưng Diệp Lăng vẫn là làm như vậy rồi, bởi vì hắn muốn cho Vương Thần Phong cùng Tiền Tiêu thấy được thực lực chân chính của mình. Loại này có thể thuần túy dùng tố chất thân thể đến chiến thắng Hàn Hán Phong quá trình, có thể nói xác thực để cho hai người mở mang tầm mắt, cũng bắt đầu hiểu thêm Diệp Lăng mạnh mẽ. Quả nhiên, trước đó đối với Diệp Lăng chỉ là có một ít hứng thú, cũng không quá kiên trì muốn cho hắn đến Thanh Linh Sơn Vương Thần Phong cùng Tiền Tiêu, hiện tại đã đối với hắn có chân chính quan tâm. Tiểu tử này thật tà môn. Ở bên cạnh mắt thấy cả sự tình trải qua Đồng Đào Lăng, nuốt nuốt nước miếng một cái. Bởi vì Diệp Lăng vừa mới biểu hiện, thực sự là quá kinh người. Như vậy thuần túy dùng tố chất thân thể đến đánh bại hung hăng chí cực Hàn Hán Phong, thực sự là một cái khiến người ta trợn mắt hốc mồm quá trình. Hắn suy nghĩ một chút, chí ít tại tố chất thân thể trên, muốn cùng Diệp Lăng như vậy đánh bại vừa mới cái kia Hàn Hán Phong, mình là đường hỏng mơ tới. Cái kiếp như ngươi vậy lời nói, chẳng lẽ là sẽ không lãng phí ngươi thời gian tu luyện sao? Chẳng lẽ nói, nếu như ngươi không phải là tiêu tốn một ít thời gian tại rèn luyện trên thân thể lời nói, cái kia thực lực của ngươi còn có thể càng mạnh hơn, khả năng đã là Hóa Thần ngũ trọng thiên võ giả. Vào lúc này, Vương Thần Phong lại đưa ra một vấn đề. Diệp Lăng khẽ lắc đầu, mỗi người tình huống đều không giống nhau lắm, đối với ta mà nói, tăng lên tố chất thân thể cũng là ta võ đạo một cái bộ phận. Được. Vương Thần Phong cùng Tiền Tiêu đều là gật đầu. Vào lúc này, hai người bọn họ lại đem ánh mắt chuyển đến này cái Đồng Đào Lăng trên người. Đồng Đào Lăng nhíu nhíu mày. Nhưng vào lúc này, Tiền Tiêu nói ra, "Vậy ngươi có thể bảo đảm, ngươi chân thực cảnh giới cùng sức chiến đấu cũng có thể xứng với thực lực của ngươi bây giờ?" Diệp Lăng gật gật đầu, "Đây là đương nhiên. Ta đã nói qua, chân khí trên cảnh giới cùng tu vi mới là chúa của ta muốn đường hướng tu luyện. Nếu nói như vậy, vậy ngươi có thể hay không lại để cho chúng ta nhìn chân khí của ngươi tu vi?" Vương Thần Phong vẫn như cũ rất khách khí hỏi. Bất quá, đối mặt vấn đề như vậy, Diệp Lăng vẫn đúng là không thể nói không thể. Huống hồ, hắn cũng không sợ Đồng Đào Lăng. Ngay sau đó, Diệp Lăng nói ra, "Đương nhiên có thể." Đồng Đào Lăng vào lúc này cũng biết, cơ hội của mình gần ngay trước mắt. Diệp Lăng đã dùng biểu hiện của hắn đến để Tiền Tiêu cùng Vương Thần Phong biết rồi giá trị của hắn, như vậy hiện tại đến phiên chính mình rồi. Nếu như hắn Đồng Đào Lăng không thể lấy ra chút đồ vật để cho hai người đến xem lời nói, tiến vào Thanh Linh Sơn chuyện này, Đồng Đào Lăng thực sự là một tia hy vọng cũng không có. Thế là Đồng Đào Lăng trực tiếp nói, "Tốt lắm, ta liền đến gặp gỡ một lần ngươi biện pháp hay." Nói xong câu đó, Đồng Đào Lăng trường kiếm trong tay cũng lập tức run lên đi ra, trong nháy mắt phóng ra ánh sáng màu xanh nước biển, phảng phất đã biến thành một cái thủy long, xông về Diệp Lăng. Hắn là quyết tâm, muốn giết thời gian kém, tốt nhất để Diệp Lăng không ứng phó kịp, vì lẽ đó cái này ra hỏa phát động, cũng là đột nhiên xuất hiện, không có nửa điểm nhi điểm báo trước. Hơn nữa một chiêu này đã bạo phát ra hóa thân tầng 5 thực lực. Chương 328, liền ép hai người. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 328, liền ép hai người. Diệp Lăng, Đồng Đào Lăng, Hàn Hán Phong mấy người này, từng cái cũng không phải kẻ tầm thường. Đồng Đào Lăng khả năng không có Hàn Hán Phong như vậy thiên tài, nhưng là thực lực của người này cũng tương đương xuất sắc. Hắn là Hóa Thần tứ trọng thiên đỉnh cao, nhưng hắn có thể bùng nổ ra tương đương với Hóa Thần ngũ trọng thiên sức chiến đấu đến. Hiện tại cái này nhằm vào Diệp Lăng một chiêu, chí ít cũng là Hóa Thần ngũ trọng thiên sơ kỳ sức chiến đấu. Đương chiến đấu như vậy lực đột nhiên vọt tới Diệp Lăng trước mắt thời điểm, Diệp Lăng cũng cảm thấy một ít áp lực. Bất quá hắn muốn dùng sức mạnh mạnh mẽ nhất, dùng tốc độ nhanh nhất, trực tiếp đánh bại cái này Đồng Đào Lăng. Để hắn không lời nào để nói. Ngay sau đó, đối mặt công kích như vậy, Diệp Lăng lại một lần nữa khởi động Lam Sắc Quang Điểm sức mạnh. Chỉ có điều, đây là đệ nhất cấp Lam Sắc Quang Điểm, tiêu hao năng lượng cũng không phải đặc biệt nhiều. Đồng Đào Lăng tốc độ tại trong đầu của mình cùng phản ứng bên trong bị thả chậm, đồng thời, hắn lần này công kích tất cả đã ở Diệp Lăng trong não bị từ từ xây dựng lên. Tại rất ngắn ngủi một sát na, Diệp Lăng đã tìm được Đồng Đào Lăng nhược điểm. Lại sau đó, chính là đòn mạnh nhất. Diệp Lăng nghịch phong đao, lần này không có sẽ cùng trước đó như vậy lu mờ ảm đạm. Nghịch phong đao mặt trên, những kia điêu khắc minh phủ hầu như đều phát sáng lên, cả đem nghịch phong đao mang theo một loại sáng hào quang màu bạc, bắt đầu thể hiện ra khí phách khiếp người đến. Mặc dù không có khai phong, nhưng ở rất nhiều thứ trên, vượt qua khai phong, vẫn là một cái tương đối khá tốt đao. Vương Thần Phong cùng Tiền Tiêu liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc. Trước đó bọn họ chỉ là nhìn thấy cái này nghịch phong đao không có khai phong, sự chú ý đều tại lưỡi dao trên, hiện tại cái này những người này bỗng nhiên ý thức được, Diệp Lăng sử dụng nghịch phong đao, ít nhất là thượng phẩm bảo khí cấp bậc, con mắt cũng có chút tỏa sáng. Diệp Lăng vào lúc này, nhưng không để ý đến cái khác quá nhiều đồ vật. Hắn luôn như vậy, từng chiêu từng thức, chỉ cần dùng ra, trên căn bản đều sẽ đem tinh lực của bản thân đều đặt ở bên trong. Hiện tại một đao kia cũng là như thế. Chính là cái này một đao bên trong, Diệp Lăng hầu như bạo phát ra của mình tuyệt đại đa số sức chiến đấu đến. Hơn nữa, nó vẫn là hướng về Đồng Đào Lăng vừa mới một chiêu kia nhược điểm mà đi. Sáng ánh đao màu bạc, dường như lạnh lạnh ánh trăng xuyên thấu vân quần dáng lâm nhân gian. Sắc bén đao mang, trực tiếp xé ra Đồng Đào Lăng hết thảy chống đối, ở chính giữa mở một đường máu đến. Gay go. Đồng Đào Lăng tuy rằng nghĩ tới chính mình có thể không phải là đối thủ của Diệp Lăng, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới quá, chính mình thậm chí ngay cả Diệp Lăng một đao cũng không ngăn nổi. Vì lẽ đó hiện tại Đồng Đào Lăng hoảng loạn tay chân. Nhưng dù sao hắn cũng là hóa thần kỳ cường giả, kinh nghiệm chiến đấu cũng không yếu, vì lẽ đó hắn tại thời khắc nguy cấp nhất, làm ra có lợi nhất với bảo mệnh động tác, chặn lại rồi Diệp Lăng một chiêu này. Dù vậy, hắn hay là bởi vì Diệp Lăng này hùng hổ dọa người, phá công kích của hắn còn xông tới một chiêu, cảm giác khí huyết cuồn cuộn, trước mắt tiến hành loạn sáng ngời, đừng nói còn muốn tiến hành chiêu tiếp theo, cho dù chỉ là duy trì chính mình đứng vững, đều là một đại vấn đề. Đồng Đào Lăng miễn cưỡng đứng vững, dùng vừa kinh vừa sợ ánh mắt nhìn Diệp Lăng. Tiểu tử này, lại mạnh tới bậc nào y? Vậy còn đánh như thế nào? Một chiêu hắn liền quỳ. Tiểu tử này, quá mạnh mẽ. Đồng Đào Lăng trong não, một mực tại quanh quẩn như vậy một ý nghĩ. Hắn có thể đủ dựa vào đơn thuần tố chất thân thể, liền đem cái kia ngông cuồng tự đại Hàn Hán Phong ung dung đánh bại, hiện tại còn không biết có phải hay không là hắn thực lực mạnh nhất đây, lại một đao liền đem chính mình chém vào tổn thương cho tới bây giờ tình trạng này. Cái này Diệp Lăng, đúng là tương đương tà môn, thế nhưng cũng tương đương mạnh mẽ. Quả nhiên rất mạnh. Vào giờ phút này, Vương Thần Phong cùng Tiền Tiêu hai người đều đã thấy Diệp Lăng giáo huấn Đồng Đào Lăng toàn bộ quá trình, nhìn rõ ràng Diệp Lăng bất quá chỉ là một đao, liền để cái kia Đồng Đào Lăng bị thương nặng quá trình. Bọn họ đã ở trong lòng xác định Diệp Lăng thực lực. Bất kể là tố chất thân thể, vẫn là sự chân thật của hắn cảnh giới. Những này đều để lộ ra Diệp Lăng mạnh mẽ và quỷ dị. Như vậy một cái gia hỏa, nếu như trở thành năm nay chúng ta chiêu thu nhận đệ tử lời nói, tiền đồ của hắn, nói thật, điểm ấy chính ta cũng không dám dự đoán. Nhưng ít ra, người này, hắn sẽ trở thành một người rất có ý tứ. Vương Thần Phong sờ sờ cằm của mình, nơi đó không có gốc râu cằm, sáng sớm cạo mặt thời điểm gọn gàng rất sạch sẽ. Nhưng trong lòng hắn, đã làm ra quyết định. Dù như thế nào, cái này Diệp Lăng đều là hẳn là mớn. Người rốt cuộc là cảnh giới gì? Vào giờ phút này, bị Diệp Lăng đánh cho có không ít tổn thương, tương đương khó chịu Đồng Đào Lăng, không nhịn được kinh ngạc hỏi một câu. Hóa thần tứ trọng thiên hậu kỳ. Diệp Lăng cũng không hề cái gì giấu giếm. Không thể. Đồng Đào Lăng lúc này miễn cưỡng đứng dậy, quay về Diệp Lăng quát, ngươi chí ít cũng là hóa thần tứ trọng thiên đỉnh cao. Nếu không thì, ngươi một chiêu kia, làm sao có khả năng mạnh như vậy? Gia hỏa này cũng thật là bị phẫn nộ choáng váng đầu óc rồi. Bằng không hắn cũng không trở thành nói như vậy. Thế nhưng, Diệp Lăng nhếch miệng mỉm cười, ta là cảnh giới gì, không cần ngươi đoán, cũng không phải suy đoán của ngươi có thể định đoạt. Diệp Lăng câu nói này nói sau khi đi ra, Đồng Đào Lăng thật giống nuốt một con rồi như thế khó chịu, thế nhưng hắn nhưng cũng không nói gì được. Diệp Lăng không có ở vào thời điểm này lừa dối cần phải, dù sao Thanh Ninh Sơn người đều ở chỗ này, bọn họ khẳng định có biện pháp hoàn thành đo lường. Cái kia cùng hắn đi nghi vấn Diệp Lăng lời nói chân thực tính, chẳng bằng suy nghĩ nhiều một cái sau đó phải thế nào mới có thể cùng Vương Thần Phong cùng Tiền Tiêu đồng thời trở về Thanh Ninh Sơn. Này nhưng là bọn hắn muốn lấy đồ vật. Vào giờ phút này, tại một mặt khác, trước đó bị Diệp Lăng chân chính đánh thành trọng thương Hàn Hán Phong, cảm giác được thân thể của chính mình hơi hơi khôi phục một ít. Sau đó, hắn đối với Vương Thần Phong bọn họ nói ra, hai vị sư huynh, ta đích xác đã thua bởi Diệp Lăng, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu ta sau đó cũng sẽ thua bởi hắn. Ta hiện tại so sánh đối tượng, hẳn là cái này Đồng Đào Lăng, ta nghĩ, chí ít ta tuổi so với hắn nhỏ, tương lai của ta khả năng có thể so với hắn đại. Vì lẽ đó ta khẩn cầu các ngươi có thể làm cho ta tiến vào Thanh Ninh Sơn. Coi như là từ thúc dục Diệp Lăng góc độ, ta cảm thấy cũng có thể. Hàn Hán Phong này cũng thật là bỏ ra vốn lớn rồi, hầu như cũng không muốn cái gì mặt mũi tôn nghiêm. Trực tiếp liền đem câu nói như thế này nói ra, mục đích cũng chỉ là vì có thể tiến vào Thanh Ninh Sơn. Hắn cũng có thể thấy, Vương Thần Phong cùng Tiền Tiêu hai người hiện tại hẳn là rất xem trọng Diệp Lăng, vì lẽ đó mình muốn gia nhập Thanh Ninh Sơn lời nói, chỉ có thể từ Diệp Lăng góc độ đến thử hạ công phu. Ngươi không cần nhiều lời, quyết đoán tại chúng ta nơi này, huống hồ, như ngươi vậy thúc dục, ta nghĩ Diệp Lăng cũng không cần. Vương Thần Phong nói ra. Một câu nói này, cơ hồ đem Hàn Hán Phong đã đánh vào đáy vực. Hắn cơ hồ đã buông tha cho có thể tiến vào Thanh Ninh Sơn hy vọng. Một mặt khác Đồng Đào Lăng cũng có một ít hưng phấn, nếu như Hàn Hán Phong không thể đi lời nói, đây chẳng phải là nói chính mình rất có thể đi. Chương 329, mang đi ai quyết định? Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 329, mang đi ai quyết định? Nếu như có thể tham dự vào như vậy một kiện sự tình, đến Thanh Ninh Sơn lời nói, cái kia đúng là tương đối khá. Đặc biệt là đối với Đổng Đào Lăng cái này vốn là có ý nghĩ như vậy người tới nói, càng phải như vậy. Xem ra, lần này ta hẳn là có hy vọng. Bây giờ bị đánh rơi đáy vực người, tự nhiên chính là Hàn Hán Phong. Vốn là hắn là ngông cuồng tự đại thiên tài, tại từ tự tin bành trướng bên trong hắn cảm thấy chiến thắng Diệp Lăng có lẽ không có vấn đề gì. Kết quả, tình huống bây giờ, nhưng là hắn tại Diệp Lăng vậy không có tăng thêm bất kỳ chân khí chiêu số bên trong, không thể phòng ngừa địa suy tàn. Kết quả như thế tuy rằng hắn rất khó tiếp thu, nhưng dù sao đã xảy ra. Đương nhiên, hiện tại quyền sinh quyền sát, toàn bộ vẫn là nắm giữ ở Tiền Tiêu cùng Vương Thần Phong hai người trong tay. Vào lúc này, đột nhiên có một thanh âm truyền ra. Nếu không, bọn họ muốn ba người, các ngươi nơi này vừa vặn có ba người, vậy thì ngươi nhóm đi Thanh Ninh Sơn ba, Bá Thiên Chiến Hoàng 329 chương. Ta lui ra. Ta cũng không phải bay đi không thể, a một cơ hội này để cho các ngươi là tốt rồi. Nói câu nói này người, chính là cái kia Dương Phi Đường. Dương Phi Đường nói ra những lời này để, dựa vào nét mặt của hắn cùng cho người cảm giác đến xem, cũng không có nửa điểm nhi mềm mại làm bộ, mà hẳn là xuất phát từ nội tâm. Đã nghe được Dương Phi Đường lời nói, tất cả mọi người điểm hai mặt nhìn nhau cảm giác. Người này, dù sao cũng là tuổi trẻ a, căn bản không biết Thanh Linh Sơn đối với toàn bộ Kỳ Sơn Châu võ giả tới nói ý vị như thế nào. Tiểu tử ngươi, bất kể như thế nào, ngươi đều nhất định phải theo chúng ta đi. Vào lúc này, Vương Thần Phong nhưng sờ sờ đầu của hắn nói một câu. Có thể thấy, Vương Thần Phong là rất yêu thích tiểu tử này. Bất quá tuổi của bọn họ trên lệch mà nói, dùng một cái yêu thích như vậy tử, cũng là thích hợp. Dương Phi Đường nghe được câu này, cũng không có cái gì cảm kích, chỉ nói là, nhưng không có cần thiết như vậy rằng co đó a. Bất quá chỉ là đi một nơi khác mà thôi, thật sự đáng giá như vậy tranh đoạt sao? Ngươi không hiểu. Tiền Tiêu cười nói, đương nhiên, ngươi sau đó cũng chẳng mấy chốc sẽ hiểu. Bất quá hôm nay không phải nói những này thời điểm, những chuyện khác không cần ngươi quan tâm. Chúng ta thì sẽ xử lý. Đốn một hồi, Vương Thần Phong cùng Tiền Tiêu đều nháy mắt, hai người liền tạm thời đã đến một nơi khác đi mật đàm. Bọn họ chính là muốn quyết định cuối cùng mang đi người. Diệp Lăng bọn họ tại một mặt khác, đều cảm thấy tương đương áp lực cực lớn. Bởi vì đây là quyết định bọn họ sau khi đi ở sự tình. Tâm tình như vậy căng thẳng, để Diệp Lăng bọn họ lẫn nhau trong lúc đó cũng không nói gì. Đương nhiên, coi như là tâm tình không sốt sắng, mấy người bọn họ cũng không khả năng nói chuyện. Dù sao trước đó Diệp Lăng đem Hàn Hán Phong đánh thành trọng thương, hơn nữa Đổng Đào Lăng cũng bị Diệp Lăng đả thương, tại tình huống như vậy dưới, mấy người bầu không khí không thể nhiệt liệt lên. Trái lại vẫn là Dương Phi Đường, có vẻ so sánh hữu hảo ngốc manh một ít. Ngươi vừa mới bị đánh tổn thương, hiện tại cảm giác thế nào? Tốt một chút rồi chứ? Kỳ thực, Dương Phi Đường cũng thật là hảo tâm hảo ý địa hỏi như vậy một câu, thật là của hắn rất quan tâm Hàn Hán Phong. Thế nhưng, Hàn Hán Phong nghe được câu này, lòng này lý âm u ra hỏa, nhất thời liền cảm thấy Dương Phi Đường là trào phúng hắn. Hàn Hán Phong sắc mặt tối sầm lại, nói cái gì đều không có nói, quay đầu đến một mặt khác rồi. Dương Phi Đường không hiểu ra sao điệu mà đắc tội với Hàn Hán Phong, gãi gãi đầu, trên mặt có chút ngượng ngùng. Sau đó hắn đưa ánh mắt chuyển đến Đổng Đào Lăng trên người, hỏi, "Vậy ngươi?" Hắn câu hỏi thời điểm, trong giọng nói cũng mang theo vài phần cẩn thận, bởi vì lo lắng cho hắn chính mình lại sẽ không hiểu ra sao điệu đắc tội với người. Đổng Đào Lăng đúng là không có cùng Hàn Hán Phong như vậy. Hắn miễn cưỡng bỏ ra một tia khuôn mặt tươi cười, coi như cũng được. Dương Phi Đường có thể thấy hai người này rất không yêu thích chính mình hỏi như vậy, thế là hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông buông tay. Sau đó, Dương Phi Đường nhìn Diệp Lăng. Trước đó ta cảm giác được, thật giống ngươi tại đệ một trận chiến đấu bên trong, một mực không có sử dụng chân khí. Là như vậy sao? Tuy rằng Hàn Hán Phong đem mặt xoay qua chỗ khác rồi, nhưng nghe đến Dương Phi Đường cái này câu hỏi, vẫn như cũ không nhịn được dựng lên lỗ tai. Diệp Lăng mỉm cười lắc đầu một cái, không có, bộ pháp của ta, thân pháp của ta, cũng phải cần chân khí để duy trì, ta bất quá chỉ là không có tại trên binh khí chuyển vào chân khí thôi. Vậy cũng rất lợi hại rồi. Dương Phi Đường thở dài nói, võ giả từ hóa khí tầng 7 sau khi, trên căn bản liền đều cần dùng chân khí chiến đấu, nhưng ngươi lại có thể không đem chân khí chuyển vào binh khí trong, này thật sự rất mạnh. Diệp Lăng cười cười, ta không có gì, bất quá, ngươi còn nhỏ tuổi, thực lực liền mạnh như vậy, đích thật là một thiên tài, ngươi tại các ngươi chỗ ấy, cũng hẳn là trong miệng người khác cùng trong mắt thiên tài chứ. Dương Phi Đường ư một tiếng, cũng không có khiêm tốn, phụ thân ta bọn họ là nói như vậy của ta, từ 10 tuổi bắt đầu ta liền vẫn ở nhà trong tộc, mỗi ngày trừ ăn ra đang ăn dược, luyện công ở ngoài, sẽ không có những chuyện khác. Bọn họ nói muốn để cho ta đến Thanh Linh Sơn, một cho tới hôm nay. Diệp Lăng cũng không thể không lắc đầu cảm thán. Thế giới này, có lúc chính là như vậy. Diệp Lăng loại này, phí hết tâm tư muốn tăng cao thực lực, tha thiết ước mơ muốn cho chính mình trở thành thiên tài, kết quả hắn nếu như không có lam sắc quang điểm lời nói, vậy theo nhưng sẽ là một cái bình thường võ giả. Dương Phi Đường như vậy, nghe tới tựa hồ đối với luyện võ còn có chút bài xích, nhưng trái lại có một loại thiên tài đến khiến người ta ước ao ghen tị thể chất. Nhân sinh gặp gỡ, thông thường chính là như vậy, khiến người ta không có biện pháp gì. Vào giờ phút này, Vương Thần Phong cùng Tiền Tiêu sắp thực tại một mặt khác thảo luận. Diệp Lăng là nhất định phải mang đi. Tuy rằng tuổi không coi là nhỏ, nhưng là hắn thực lực đó vũ trụ bước. Đặc biệt là thân thể kia tố chất cùng chân khí kết hợp, càng làm cho người cảm thấy mà không có lý do gì từ chối một người như vậy tiến vào Thanh Linh Sơn. Vương Thần Phong lời nói như chặt đinh chém sắt. Điểm này ta tán thành một. Tiền Tiêu đối với Diệp Lăng tự nhiên không có ý kiến gì, chỉ là cái khác mấy người đây. đặc biệt là Hàn Hán Phong cùng Đồng Đào Lăng. Cái này Hàn Hán Phong, bất kể nói thế nào, vẫn là rất thiên tài, cũng không phải buông tha. Nhưng nếu như không buông tha Hàn Hán Phong lời nói, ngươi không cảm thấy người này tính cách thật là làm cho người ta buồn nôn sao? Vương Thần Phong cao mày nói, đến thời điểm, nếu như hắn tại Thanh Ninh Sơn bị người chán ghét lời nói, rất nhiều người sẽ nhớ lên gia hỏa này là chúng ta bỏ vào. Cái này ngược lại cũng đúng cũng chưa chắc. Dù sao, Hàn Hán Phong người này tính tình, đối với những người khác vẫn là định nọt. Nhưng như vậy tính cách, như thường làm người ta ghét. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Chúng ta tất cả đều mang đi đây. Vào lúc này, Tiền Tiêu câu nói này, để Vương Thần Phong lập tức dùng rất chú ý con mắt nhìn hắn. Trong lòng hắn, cũng bắt đầu cân nhắc. Tất cả đều mang đi, điều này cũng đích thật là một khả năng, chỉ là khả năng này, lúc trước Vương Thần Phong xác thực chưa hề nghĩ tới thôi. Chương 330, đi Thanh Ninh Sơn trước đó. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 330, đi Thanh Ninh Sơn trước đó. Cái này, Vương Thần Phong đã nghe được đề nghị của Tiền Tiêu, có chút động tâm, nhưng rất nhanh lại bắt đầu ở trong lòng xoắn xuýt. Bởi vì hắn cảm thấy, chuyện này làm như vậy lời nói, không hẳn chính là thật sự rất tốt. Lại không nói, chúng ta đã vừa mới cùng mấy người này nói xong rồi, chỉ có thể mang đi ba người, coi như là nói tại những sư huynh đệ khác nơi đó, cũng rất khó bàn giao à. Vương Thần Phong mở miệng nói ra. Đây là bọn hắn gặp phải một cái vấn đề trọng đại. Bên kia cho tên của bọn hắn ngạch, có thể nhiều nhất chỉ có ba cái, nếu như nhiều ra lời nói, vậy thì thật là không tốt lắm giải quyết. Đương nhiên đây cũng không phải vấn đề lớn, dù sao nếu quả như thật gặp phải cảm thấy không cách nào buông tha, cái kia tăng thêm cũng là vấn đề nhỏ. Chủ yếu là có đáng giá hay không? Mấy người này, có đáng giá hay không được toàn bộ mang đi? Nghĩ đến rất lâu, Vương Thần Phong mới gật đầu nói, được rồi, vậy thì nghe lời ngươi. Đem bọn họ đều cho lấy đi. Được. Tiền Tiêu cùng Vương Thần Phong đã hạ quyết tâm, sau đó bọn họ đi tới mấy người trước mặt. Chờ đợi bọn hắn, là thấp thỏm bất an mấy người. Ngoại trừ Diệp Lăng cùng Dương Phi Đường. Diệp Lăng là bởi vì hắn cảm giác mình chắc chắn, Dương Phi Đường thì lại là bởi vì hắn chính mình cũng không quá quan tâm. Tiền Tiêu nói ra, hai chúng ta đã làm ra quyết định. Câu nói này để Hàn Hán Phong cùng Đồng Đào Lăng càng căng thẳng hơn. Mấy người các ngươi đều xem như là có một ít đặc điểm của mình, vì lẽ đó liền đều đi theo chúng ta đi. Mấy ngày nay, liền cẩn thận cùng người trong nhà bàn giao, có chuyện gì đều nói được. Dù sao, đã đến Thanh Ninh Sơn, rất có thể các ngươi là lại cũng không về được. Ngoại trừ Dương Phi Đường ở ngoài, ba người kia đều có điểm bất ngờ. Đồng Đào Lăng chỉ mình nói ra, ý của ngươi là chúng ta đều có thể với các ngươi đi Thanh Ninh Sơn, trở thành Thanh Ninh Sơn đệ tử. Đúng đấy. Vương Thần Phong không chút do dự mà gật đầu, đều có thể cùng đi. Vậy thì quá tốt rồi. Đồng Đào Lăng chính mình cũng không nhịn được nắm chặt nắm đấm, cảm thấy tương đương phân chấn. Đây thực sự là một cái khiến người ta rất thoải mái sự tình. Diệp Lăng cũng có chút bất ngờ. Hàn Hán Phong cũng vô ngực của mình, cảm giác chuyện mới vừa rồi, thực sự là thật là làm cho người ta lo lắng rồi. Bất quá, nếu cho ra kết quả, Diệp Lăng cũng không có ý định ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, thế là, hắn hướng về phía Vương Thần Phong cùng Tiền Tiêu hai người chắp tay, nói ra, đã như vậy, vậy ta hãy đi về trước rồi. Hừm, hảo hảo trở lại nói một chút. Vương Thần Phong nói, cũng không phải là ta chuyện giật gân, nhưng con đường này, xác thực tràn đầy khúc chiết, cũng bất cứ lúc nào có thể chết đi. Diệp Lăng cười nhạt, như vậy chuẩn bị, từ ta trở thành hóa khí tầng nhất đệ tử bắt đầu, thì có. Hai người không thể cảm thấy Diệp Lăng là khoác lác. Trong đầu của bọn họ, quanh quẩn lên vừa mới Diệp Lăng cùng cái kia Hàn Hán Phong chiến đấu mỗi một chi tiết nhỏ đến. Cái kia chuẩn xác được dường như đao giải phẫu như thế đao pháp, cái kia mang theo một loại cứng cỏi tinh chuẩn, đều hiện lên ở hai trong đầu của người ta. Bọn họ tự nhiên tin tưởng, đây là một thân kinh bách chiến võ giả, mới có thể đánh ra tới hình ảnh. Diệp Lăng rất mạnh. Hơn nữa, quá khứ của hắn khẳng định trải qua rất nhiều khúc chết cùng sinh tử. Diệp Lăng mới về đến Diệp gia, liền trực tiếp đi tìm Diệp Chiêu Phong rồi, trước đó Diệp Chiêu Phong cũng cố ý từng căn dặn Diệp Lăng, nói hắn sau khi trở về, muốn trước tiên tìm đến mình nói rõ ràng tình huống. Diệp Lăng đi tới Diệp Chiêu Phong trước mặt. "Đã qua chứ?" Diệp Chiêu Phong mở miệng chính là một cái khẳng định câu nghi vấn. Điều này đại biểu trong lòng hắn, xưa nay sẽ không cảm thấy Diệp Lăng không cách nào trở thành Thanh Ninh Sơn đệ tử. "Đã qua." Diệp Lăng nói xong hai chữ này sau khi, tại Diệp Chiêu Phong trước mặt quỳ xuống. "Ngươi làm cái gì vậy, nhanh lên một chút." Diệp Chiêu Phong cau mày, nói ra, "Ta còn không chết ngươi, ngươi quỷ cái gì quỷ?" Diệp Lăng ngẩng đầu lên, nghiêm nghị nói ra, "Sư phụ, ngươi cũng biết, nếu như ta lần này đi tới Thanh Ninh Sơn, gặp mặt lại liền không biết là lúc nào rồi, thậm chí có khả năng cũng không còn cách nào gặp mặt. Khoảng thời gian này lại đây, ngươi đối với ta tốt ta một mực đều ghi tạc trong lòng, chỉ là không biết có còn hay không báo đáp cơ hội." Diệp Lăng nói ra này tà, phát ra từ phế phủ. Dạ Xoa Phật đích thật là một cái tương đối tốt sư phụ. Từ Diệp Lăng trở thành đệ tử của hắn bắt đầu, Diệp Lăng cũng hầu như là hưởng thụ được rất nhiều đồ vật. Đương nhiên, hưởng thụ một ít vật chất tính đồ vật, Diệp Lăng cũng sẽ không quá để ý, cũng sẽ không bởi vậy mà cảm thấy một chuyện có cỡ nào hoàn mỹ. Diệp Lăng càng để ý, là Diệp Chiêu Phong kinh doanh tọa hạ đệ tử, Lý Phàm, Diệp Ánh Ép có cùng hắn Diệp Chiêu Phong ở giữa sâu sắc cảm tình. Thứ tình cảm này, không biết mình sau đó còn có thể hay không thể gặp lại. Nói thật, Diệp Lăng cảm thấy có chút huyền. Đừng nói những lời nói buồn bã như thế. Chúng ta là võ giả, trước tiên không nói không nên bị những thứ đồ này cho ràng buộc trụ, hẳn là suy nghĩ càng nhiều võ đạo, chính là nói, sau đó chờ ngươi thực lực mạnh hơn, thậm chí có thể đến chân chính bay trên trời trình độ thời điểm, ngươi cũng sẽ phát hiện, hiện tại cái này sao trường khoảng cách, vào lúc ấy bất quá cũng chỉ là nhấc nhấc chân có thể đến. Đương nhiên, tất cả những thứ này tiền đề, chính là ngươi có thể tại Thanh Ninh Sơn học được nhiều thứ hơn, đạt được càng nhiều chỗ tốt, cũng làm cho thực lực của mình càng mạnh hơn. Phải giải quyết những vấn đề này, cái kia chính là thực lực mạnh hơn, ngươi biết sao? Diệp Chiêu Phong cứ như vậy nhìn chăm chú vào Diệp Lăng, Diệp Lăng cũng có thể cảm giác được sư phụ động chân tình. "Là, sư phụ." Thế là, Diệp Lăng nói như vậy sau khi, dựa vào Diệp Chiêu Phong nâng lên chân khí của hắn sức mạnh, đứng dậy nói một câu: "Ngươi là ta tối đệ tử xuất sắc, sau đó đã đến Thanh Ninh Sơn, cũng đừng ném người của ta. Tốt nhất có thể tại trong vòng 1 năm liền vượt quá tu vi của ta bây giờ, như vậy ta cũng sẽ lấy ngươi vì kiêu ngạo." "Đúng rồi." Diệp Lăng kế tiếp lại đi cùng Lý Phàm, Diệp Ánh Tuyết nói rõ chuyện này, hai người đương nhiên là tất cả không bỏ, chỉ tiếc bọn họ cũng không có biện pháp gì, đương nhiên trong lòng cũng tự cấp Diệp Lăng cao hứng. "Hảo hảo nỗ lực lên, để cho bọn họ biết, chúng ta Diệp gia cũng ra như vậy một thiên tài." Lý Phàm tại Diệp Lăng trên bả vai đánh một quyền sau khi nói ra. "Ta biết rồi." Diệp Lăng hướng về phía hắn cười cười. Sau đó Diệp Lăng đi tìm Trầm Hân Nhi, Trầm Hân Nhi hiện tại cũng đã là hóa khí bắt trọng thiên đỉnh phong võ giả, thực lực là càng ngày càng mạnh. Nghe được Diệp Lăng sắp đi tới Thanh Ninh Sơn, tại Thanh Ninh Sơn bên trong, sau đó liền không biết muốn bao nhiêu năm mới nhìn thấy một lần thời điểm, Trầm Hân Nhi trong lòng, một bên là vì Diệp Lăng cao hứng, nhưng mặt khác, chính là vì Diệp Lăng cảm thấy khổ sở. Nghĩ tới đây sao dài dòng buồn chán khoảng cách, nghĩ tới đây đời có lẽ khó gặp lại, Trầm Hân Nhi nước mắt liền không ngừng được. Diệp Lăng cũng chỉ có thể cho nàng một cái ôm ấp. Sau đó, Diệp Lăng phải trở về Hoa Sơn trấn rồi. Hắn muốn đem chuyện của chính mình nói cho cha mẹ, kỳ thực nghĩ đến nói cho cha mẹ thời điểm, Diệp Lăng tâm tình có tân trùng. Cha mẹ nên rất lo lắng, cũng rất khổ sở đi. Nhưng hay là, bọn họ vẫn như cũ sẽ miễn cưỡng vui cười, không muốn làm trễ nải tiền đồ của mình. Chương 331, ràng buộc cùng lo lắng. Xác định bỏ phiếu. Ngươi muốn đi Thanh Ninh Sơn. Nghe tới Diệp Lăng lời nói sau khi, Diệp Hiểu sắc mặt liền thay đổi. Cái này mặt sắc bên trong mang theo một ít lo lắng, nhưng cũng có một chút không bỏ. Nay cùng Diệp Lăng trước đó một ít tình huống bên trong nghĩ tới như thế. Diệp Hiểu bọn họ quả nhiên rất lo lắng, cũng rất không bỏ, thế nhưng là không sẽ ở ngoài miệng nói ra. Diệp Hiểu cũng coi như là một cái văn võ song toàn người, tại văn trên thành tựu cũng không nhỏ, hiện tại hắn là Hoa Sơn trấn đắc lực nhất người một trong. Không phải nói chiến lực của hắn, mà là nói hắn thống trị Diệp gia thủ đoạn. Trải qua lúc trước lần kia chiến đấu sau khi, hiện tại Hoa Sơn trấn, Diệp gia một nhà độc đại, rất nhiều thứ cũng phải cần thời gian dài đi kinh doanh. Lúc trước Diệp gia chỉ là một cái chư hầu, thế nhưng hiện tại Diệp gia nhưng là một nhà độc đại. Rất nhiều đồ vật, nếu như làm không được, rất dễ dàng mai phục mầm họa. Rất nhiều lúc, tại phàm nhân quốc gia bên trong, cũng là vũ nhân giành chính quyền, văn nhân nắm chính quyền. Văn nhân tại thống trị thiên hạ phương diện, cũng hầu như là so sánh có ưu thế. Hiện tại Hoa Sơn trấn Diệp gia, võ phương diện chủ yếu là có Diệp Vân Hồng làm cao cấp sức chiến đấu đến bảo đảm, phía dưới lại có trước đó Diệp Lăng bọn họ lấy được kỳ lân cây cỏ làm bảo đảm, bồi dưỡng được một nhóm sức chiến đấu không sai võ giả đến bổ sung, vì lẽ đó Diệp gia tại vũ lực trên phương diện, không có vấn đề gì. Văn nhân phương diện, chủ yếu chính là Diệp Hiểu đại biểu người đến thống trị. Diệp gia đã ở phát triển không ngừng, dựa theo hiện tại xu thế tiếp tục phát triển lời nói, lại quá cái 5 năm khoảng chừng, liền đem sẽ trở thành một nắm giữ hơn 10 tên hóa thân cựu trọng thiên cao thủ gia tộc lớn, hơn nữa, trong gia tộc thực lực càng yếu hơn một chút sức chiến đấu, cũng tuyệt đối không thiếu. Tình huống như vậy, cũng làm cho Diệp Lăng trên căn bản yên tâm. Sẽ không có vấn đề gì. Diệp Hiểu là một cái văn nhân, rất nhiều thứ hắn cũng là rõ ràng, bởi vì tại rất nhiều trên sách đều từng tới. Thế là, hắn cũng biết, Kỳ Sơn Châu là một cái tình huống thế nào. Cũng biết Thanh Ninh Sơn tác dụng, hắn cũng biết chuyện này sẽ là Diệp Lăng một cái khó được kỳ ngộ. Nhưng cùng lúc đó, điều này cũng rất có thể sẽ làm Diệp Lăng cùng bọn họ người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Đầu tiên là nói lộ trình. Người bình thường, lệ như Diệp Hiểu Trương Vũ bọn họ như vậy, muốn đi một chuyến Kỳ Sơn Châu Thanh Ninh Sơn lời nói, cho dù tuyển dụng không sai ngựa, cũng cần 4 tháng đến thời gian nửa năm. Bởi vì lộ trình quá dài. Mặc dù nói, thế giới này một ít không sai con ngựa, có thể ngày đi nghìn dặm thậm chí nhiều hơn, nhưng này tốt hơn mã, người bình thường nếu không tựu là mua không nổi. Nếu không, mua được cũng ngồi không lên. Bởi vì như vậy mã, một ngày phải đi nhiều như vậy con đường, đối với người bình thường tới nói, thật sự rất không chịu nổi. Chạy đi là một kiện rất khổ sự tình. Vì lẽ đó, cho dù là ngày đi mấy trăm dặm con ngựa, bọn họ cũng không phúc tiêu thụ, một ngày chỉ có thể đi cái mấy chục dặm không tới 100 dặm, bằng không căn bản chịu không được sốc này. Cứ như vậy, người bình thường đi một chuyến Thanh Ninh Sơn, liền cần mấy tháng đến nửa năm. Con đường như vậy trình, đối với bọn hắn tới nói, thật sự quá xa rồi. Rất khó tưởng tượng. Trương Vũ nghe được sau khi, đúng là không có cái khác lời nói, cũng không hề nói gì, chỉ là nước mắt nhào tốc điệu rơi xuống. Vậy sau này, chúng ta chẳng phải là càng khó nhìn thấy ngươi? Trương Vũ nói, đi xa như vậy, sau đó nên làm gì? Không sao, ta cũng sẽ thường thường hồi tới xem các ngươi. Diệp Lăng cũng chỉ có thể như thế an ủi nàng, ta cũng không phải muốn đi Đông Hải, những này khoảng cách đối với ta mà nói cũng không coi vào đâu. Trương Vũ một tiếng thở dài. Nàng hiện tại thậm chí có một chút hối hận lúc trước để Diệp Lăng đi học võ rồi. Nếu như bình thường, đương một người bình thường, thật là tốt biết bao. Tiểu tại trong nhà, cùng bọn họ đồng thời sinh hoạt, cưới vợ sinh con, chậm rãi cuối đời. Nhưng bây giờ, nói cái gì cũng không kịp rồi. Diệp Lăng nhìn thấy hai người bộ dáng, suy nghĩ một chút, sau đó chỉ có thể nói ra, nếu không, ta ngược lại thật ra có cái đề nghị. Cái gì? Ta dù sao đi xa, sau đó nhìn thấy các ngươi một mặt cũng không dễ dàng. Vậy các ngươi muốn hải tử cũng rất khó chịu, nếu không các ngươi liền lại làm một ra đến. Diệp Lăng lại nói sau khi đi ra, Trương Vũ mặt phạch một cái liền đỏ, tiểu tử thối, ngươi nói cái gì đó? Dám bắt chúng ta chơi đùa. Diệp Hiểu cũng chọc cười vui lên, đứa nhỏ này, thực sự là không lớn không nhỏ, cũng không có nghiêm chỉnh. Diệp Lăng liền vội vàng nói, này Bibi, ta đây không chỉ là cho các ngươi cái đề nghị sao? Cha, sẽ không thì không được. Khắc. Diệp Lăng nói xong câu đó, liền thấy Diệp Hiểu đã vén tay áo lên rồi, lập tức quay đầu liền chạy. Tiểu tử thối, ta hôm nay đánh chết ngươi. Đánh lộn cuối cùng cũng coi như hòa tan một ít tâm tình. Chỉ có điều, muốn đến bây giờ hạnh phúc cùng sau quặn cũng é, Trương Vũ cùng Diệp Hiểu trong lòng đều không tốt được. Diệp Lăng ở trong lòng âm thầm thề, chính mình phải nhanh một chút đến luyện khí hóa thần cảnh giới tiếp theo, luyện thần phản hư. Đến luyện thần phản hư cảnh giới sau khi, võ giả thân thể, ý niệm các loại đều sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Như vậy thời điểm, võ giả rất nhiều thứ hầu như sẽ biến thành một loại lượng biến gây nên biến chất hiệu quả, đến thời điểm có thể thông qua chân khí, thực hiện chân chính phi hành. Đương nhiên, khi đó phi hành vẫn là không quá lâu dài. Dù sao, người mặc dù là vạn vật chi linh, nhưng người giả thiết vốn là không biết bay, muốn thông qua rèn luyện đến thực hiện phi hành, trong lúc này chênh lệch thật sự là quá lớn. Khi đó phi hành cũng hẳn là rất tiêu hao chân khí. Nhưng khi đó võ giả, chỉ cần kết hợp thân pháp của mình đi đường lời nói, tương đương đơn giản. Từ Thanh Ninh Sơn đến Thanh Dương huyện, cần phải cũng chính là mấy ngày lộ trình. Hơn nữa, Thanh Ninh Sơn rất có thể sẽ có rất nhiều dị thú, những này dị thú cần phải có thể phi hành, những này dị thú có thể trở thành về nhà thủ đoạn. Đương nhiên tất cả những thứ này đều cần Diệp Lăng thực lực tăng lên, còn có tại Thanh Ninh Sơn nắm giữ rất tốt đãi ngộ, bằng không đều chỉ là bỗng dưng tưởng tượng lâu đài trên không. Cho dù là vì có thể thường thường về nhà, ta cũng nhất định phải nỗ lực tu luyện. Tại Thanh Ninh Sơn tài năng xuất chúng. Diệp Lăng trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Buổi tối lúc ăn cơm, trong nhà bầu không khí liền tạm thời tính địa trở nên trầm mặc rồi. Tuy rằng Trương Vu sẽ không ở ngoài mặt nói cái gì lời nói đến kéo Diệp Lăng chân sau, thế nhưng tại Diệp Lăng muốn đi địa phương xa như vậy thời điểm, trong lòng nàng đều là có một ít khó chịu, không để cho nàng nghĩ như thế nào nói chuyện. Diệp Lăng nhìn thấy Diệp Hiểu cùng Trương Vu cảm xúc không cao, suy nghĩ một chút, hắn nói ra, "Cha, mẹ, như vậy đi, ta đáp ứng các ngươi, ta còn là cùng tại Thanh Dương huyện thời điểm như thế, hiện tại ta đi Thanh Ninh Sơn, nhưng nhiều nhất bất quá 3 năm, ta nhất định về nhà đến một chuyến." Có thật không? Tuy rằng thời gian 3 năm cũng thật dài, nhưng ít ra, điều này cũng có hy vọng. Đương nhiên là thật sự. Diệp Lăng không chỉ có là cho Trương Vũ bọn họ bảo đảm, cũng là ở trong lòng, cho mình bảo đảm. Cái kia, thật tốt. Trương Vũ vốn là muốn nói, như vậy sẽ không ảnh hưởng ngươi chứ, nhưng là có chút lo lắng như vậy trái lại có chút được tiện nghi ra vẻ cảm giác, sẽ không nói rồi. Diệp Lăng nở nụ cười, vì lẽ đó, ngược lại ta sẽ thường thường trở về. Chương 332, gặp lại Thanh Dương huyện. Xác định bỏ phiếu. Gặp lại sau. Diệp Lăng sắp rời đi Thanh Dương huyện. Hắn phát hiện mình cũng không có bao nhiêu đồ vật cần mang ở trên người. Ngoại trừ vài tờ hối đoái thành có thể tại Kỳ Sơn Châu sử dụng kim phiếu, còn có một chút chân nguyên thạch, còn có của mình Lịch Phong đao ở ngoài. Tựa hồ cần chính mình mang đi đồ vật, thật sự rất ít. Nhưng rất nhiều lúc, võ giả sinh hoạt cũng chính là như vậy. Bọn họ thứ nắm giữ không nhiều, lúc đi, thông thường chính là trực tiếp đi, cũng không cần mang tới quá nhiều đồ vật. Ngày hôm nay, tống biệt người có rất nhiều. Lý Phàm cũng cùng Diệp Lăng có một cái ôm ấp, sau đó, hắn vỗ vỗ Diệp Lăng phần lưng, hảo hảo nỗ lực lên. Tương lai, ta nghĩ ngươi sẽ là sự kiêu ngạo của ta. Diệp Lăng cũng vỗ vỗ phần lưng của hắn, các ngươi cũng là của ta kiêu ngạo. Đồng thời nỗ lực. Diệp Ánh Tuyết vào lúc này cũng lại đây ôm lấy Diệp Lăng, nhưng khóc, ngươi cái này tiểu hỗn đản, thật không nghĩ tới sớm như vậy liền chạy đi đâu. Ngươi để cho ta này Đường sư tỷ làm sao bây giờ? Nếu như tương lai thực lực ngươi càng mạnh hơn, vậy ta làm sao bây giờ? Diệp Ánh Tuyết khóc đến nước mắt như mưa. Đương nhiên, bất kể là Diệp Lăng vẫn là bên cạnh thấy cảnh này, tất cả mọi người đều biết Diệp Ánh Tuyết rơi lệ dĩ nhiên không phải bởi vì cảm thấy đấu kỵ Diệp Lăng vẫn là thế nào. Nàng rơi lệ chỉ có một nguyên nhân, muốn cùng Diệp Lăng phân biệt, trong lòng khó chịu. Như vậy một lần biệt ly, còn thật không biết gặp lại là lúc nào. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Ánh Tuyết khó chịu cũng là khó mà ngăn cản. Được rồi được rồi. Sư tỷ, ta cũng sẽ thường thường tới xem các người. Diệp Lăng nói ra, ngươi vĩnh viễn đều là của ta sư tỷ. Đương nhiên, Diệp Ánh Tuyết nói ra, chẳng lẽ ngươi sau đó còn đánh toán không tiếp thu ta hay sao? Diệp Chiêu Phong nhìn Diệp Lăng, tuy rằng ánh mắt nơi sâu xa cũng có một tia không bỏ, nhưng Diệp Chiêu Phong dù sao cũng là Diệp Chiêu Phong, hắn ở bên ngoài cũng rất lạnh nhạt, hơn nữa cũng là dùng lạnh nhạt địa ngữ khí nói với Diệp Lăng, đã đến Thanh Ninh Sơn muốn hảo hảo nỗ lực, dù như thế nào, cũng đừng rơi ta Thanh Dương huyện Diệp gia uy danh. Tuy rằng Diệp Lăng ở trong lòng oán thầm, chúng ta Thanh Dương huyện Diệp gia có thể có cái gì uy danh, nhưng hắn ở bề ngoài nhưng cũng gật đầu, đương nhiên, ta biết. Hay là tại hiện tại loại này trong không khí, Diệp Lăng rời khỏi Diệp gia. Vào giờ phút này, tuy rằng vẫn là ở Thanh Dương trong huyện, Diệp Lăng muốn đi Thanh Dương huyện một phía khác trước cùng Vương Thần Phong bọn họ hội hợp. Vì lẽ đó hiện tại Diệp Lăng vẫn là ở Thanh Dương huyện thị trấn bên trong phạm vi. Thế nhưng, Diệp Lăng đã có thể cảm giác được phía ngoài một loại khí tức. Đây là thuộc về Thanh Dương huyện ở ngoài, Kỳ Sơn Châu khí tức. Đương nhiên, càng quan trọng hơn, đây là một loại Diệp Lăng võ đạo, tiếp tục tiến lên, không dừng lại với lúc trước một loại khí tức. Diệp Lăng từng bước một đi ở Thanh Dương huyện dùng tảng đá xanh lát thành mà thành trên đường phố, trên trời, ánh mặt trời sáng lạ, không khí trong lành. Cảm thụ Thanh Dương huyện từng cọng cây ngọn cỏ, Diệp Lăng cũng có một ít say mê. Hắn đã tại cái này địa phương sinh sống tiếp cận 10 năm, tuy rằng bình thường rất ít đi ra đi dạo phố, nhưng là xác thực đối với nơi này hoàn toàn quen thuộc. Hiện tại muốn rời khỏi, nhưng trong lòng của hắn không có không bỏ. Trái lại, Diệp Lăng hiện tại nhiều nhất chỉ là phân chấn. Tại trước mặt ta, chính là một cái toàn bộ con đường mới hướng về ta triển khai. Diệp Lăng trong lòng mang theo một loại đối với kế tiếp phấn đấu cùng sinh hoạt ngông trông. Đoạn đường này vốn là không xa, Diệp Lăng mặc dù là cố ý chậm lại bước chân, cảm thụ nơi này tất cả mọi thứ, nhưng vẫn như cũ chỉ là bỏ ra nửa canh giờ không tới, liền đi tới Vương Thần Phong mấy người ước hẹn địa phương. Diệp Lăng cũng không phải cái cuối cùng đến, cũng không phải trước nhất một cái đến. Trước hết đến người là Dương Phi Đường, người này tuy rằng đối với chuyện này không phải đặc biệt để bụng, thế nhưng đối với ước hẹn thời gian gì gì đó, vẫn là sẽ hảo hảo tuân thủ. Chào buổi sáng. Nhìn thấy Diệp Lăng sau khi, Dương Phi Đường quay về Diệp Lăng chào hỏi. Diệp Lăng cũng nở nụ cười, "Chào buổi sáng, ngươi tới được rất sớm mà. Làm sao, gấp như vậy đi Thanh Linh Sơn?" Dương Phi Đường cười khổ một cái, "Ta nhưng không phải, chỉ là người trong nhà đều hy vọng ta đi nơi đó, ta đương nhiên không thể để cho bọn họ thất vọng." "Được rồi, chúc ngươi thành công." "Ngươi thì cũng thôi." Hay là Dương Phi Đường là cảm thấy Diệp Lăng là nơi này đối với hắn thái độ tốt nhất một cái, cho nên đối với Diệp Lăng cũng so sánh thân cận. Đã qua không lâu, Vương Thần Phong, Tiền Tiêu, Hàn Hán Phong, Đồng Đạo Lăng mấy người đều tới. Sáu người tụ ở cùng nhau. Mỗi trên người một người, mang theo đồ vật đều không giống nhau. Hàn Hán Phong trên người cũng là cầm một món vũ khí, trái lại là trong mọi người giữa đồ vật ít nhất. Chỉ có điều, hàng này tới nơi này một bên sau khi, nhưng nói với Vương Thần Phong, "Vương sư huynh, các ngươi xin chờ một chút, ta có một vài thứ, là có một con ngựa thổ, ta vội vã lại đây thấy các ngươi, cái kia mã có những người khác dắt qua đến, muốn xin chờ một chút." "Mã?" Vương Thần Phong biến sắc mặt, sau đó nói, "Ngươi coi đây là cái gì? Là du lịch sao? Mang tới một con ngựa theo chúng ta đi, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Ta hiện tại bắt đầu có chút hối hận quyết định của ta rồi." Hắn nói quyết định, tự nhiên chính là chỉ đem Hàn Hán Phong mang tới, Hàn Hán Phong lập tức nghe rõ, biến sắc mặt. Ngay sau đó, hắn vội vội vã vã mà bảo chứng, "Chúng ta dưới liền đem phần lớn đồ vật lưu lại, lập tức." "Vương sư huynh, ngươi đừng nóng giận." Vương Thần Phong lúc này mới lạnh lùng thốt, "Chúng ta kế tiếp trở về Thanh Linh Sơn, là cần chính mình đi đường. Ngoại trừ Dương Phi Đường niên kỷ khá là nhỏ, tu vi yếu điểm, muốn dùng Long Liệt Mã ở ngoài, chúng ta nhất định phải bộ hành trở về." "À, bộ hành?" Hàn Hán Phong trợn tròn mắt. Bất quá cái khác mấy cái võ giả đều là chuyện đương nhiên dáng vẻ, bao quát Diệp Lăng cùng Đồng Đào Lăng đều là như vậy. Dù sao bọn họ cùng Hàn Hán Phong không giống nhau, Diệp Lăng bọn họ là ở gió tanh mưa máu bên trong chém giết đi ra võ giả, đối với những thứ đồ này sẽ không bài xích, cũng sẽ không cảm thấy quá làm cho không người nào có thể tiếp thu. Nhưng Hàn Hán Phong lại nói, "Nếu không, xài bao nhiêu tiền, ta cũng xuất tiền thuê. Ta nhất định sẽ xuất tiền." Loại này từ nhà ấm bên trong tu luyện ra được võ giả, chỉ là chỉ có cảnh giới, rất nhiều thứ hắn đều không tồn tại. "Ngươi có thể cởi ngựa đi. Nhưng nói như vậy, chúng ta là sẽ không thừa nhận ngươi." Tiền Tiêu cũng hừ một tiếng. "Ta..." Hàn Hán Phong chỉ có thể bất đắc dĩ, "Được rồi. Chỉ là, ta trước đó mới vừa bị trọng thương, chuyện này, nếu như ngươi thật sự là không chịu nổi." Vương Thần Phong nói, "Chúng ta có hai con Long Liệt Mã." Hàn Hán Phong lúc này mới hơi hơi yên tâm một ít. Đợi được Hàn Hán Phong cũng chọn vài món trọng yếu đồ vật mang ở trên người sau khi, chuyện ngày hôm nay, trên căn bản liền đều định ra đến rồi. Mọi người cũng bắt đầu xuất phát. Đoạn đường này, đích thật là phải đi bộ. Từ Thanh Dương huyện nơi này đến Thanh Linh Sơn, trung gian có 2 vạn lý lộ trình, bọn họ nhưng là muốn từng bước một đi tới. Này ngẫm lại đều có điểm khiến người ta tê cả da đầu. Nhưng cái này cũng là một cái lịch luyện quá trình, cũng là một cái rèn luyện tự thân chân khí, tố chất thân thể, đặc biệt là võ đạo chi tâm quá trình. Đối với võ đạo chi tâm tôi luyện, đem sẽ là dạng này một đoạn lộ trình trọng đại thu hoạch. Chương 333, đi đường khó. Xác định bỏ phiếu. Một ngày rất nhanh đã trôi qua rồi. Dù sao cũng là ngày thứ nhất, vì lẽ đó, bất kể là Diệp Lăng, vẫn là những người khác đều không có cảm thấy quá mệt mỏi, hơn nữa cũng đi ra rất dài khoảng cách. Nay kết thúc mỗi ngày, mấy người liền đi hơn 800 dặm địa. Dọc theo đường đi, Hàn Hán Phong cùng Đồng Đào Lăng, trong lòng có một ít khiêu chiến Diệp Lăng oán nghiệm. Thế là hai người này vận dụng thân pháp của mình thời điểm, cơ hồ là dụng hết toàn lực. Hiện tại mấy người ở giữa tâm tình, thật là vi diệu. Hàn Hán Phong cùng Đồng Đào Lăng, đối với Diệp Lăng đều kìm nén một hơi, bị Diệp Lăng đánh bại, đối với bọn họ tới nói, là sỉ nhục, là phẫn nộ, là khó chịu. Thế nhưng, bọn họ cũng biết, coi như mình hai cái liên thủ lại, cũng sẽ không là Diệp Lăng đối thủ. Mà Diệp Lăng cũng không có chủ động đi kiếm tính toán của bọn họ. Vì lẽ đó ba người bọn họ thi đấu, liền đã biến thành ở trên đường thi đi bộ. Vương Thần Phong cùng Tiền Tiêu hai người, thực lực so với Diệp Lăng ba người mạnh hơn quá nhiều, vì lẽ đó bọn họ đương nhiên cũng sẽ không bị mấy người kéo xuống. Vì lẽ đó sáu người ngày thứ nhất đi ra rất dài khoảng cách. Buổi tối, mọi người cũng còn chưa đạt tới thị trấn nhỏ, mà là tại bên ngoài đóng quân dã ngoại. Vương Thần Phong để Diệp Lăng mấy người phân công, có đi tìm dã ngoại hương liệu, có đi săn thú. Diệp Lăng đi săn thú, giết một đầu dã lộc. Đồng Đào Lăng tìm tới một chút hương liệu. Hàn Hán Phong đi kiếm một chút tuổi khô đi ra. Sau đó, Vương Thần Phong bắt đầu giải phẫu con này dã lộc, thủ pháp của hắn rất nhanh, cũng rất chuẩn xác. Tiền tiêu nhưng là đi nhóm lửa. Diệp Lăng mấy người làm xong chuyện của chính mình sau khi liền đều mơ tưởng hơi thở, vốn là bọn họ là nói muốn chính bọn hắn tới làm tốt tất cả mọi chuyện, nhưng Vương Thần Phong cùng Tiền Tiêu cự tuyệt. Tiền Tiêu đối với Diệp Lăng bọn họ nói ra, xác thực, các ngươi sẽ cảm thấy hai chúng ta là Thanh Ninh Sơn đệ tử, hơn nữa thực lực mạnh hơn các ngươi, vì lẽ đó các ngươi nhất định phải cho chúng ta làm việc, nhưng sự tình không phải như vậy, chúng ta tại nhân cách trên là bình đẳng. Chúng ta không có cần thiết như vậy. Câu nói này để Hàn Hán Phong đám người rất là cảm động. Diệp Lăng càng nhiều thì còn lại là đang suy tư. Hắn đang suy tư Tiền Tiêu lời nói, kỳ thực Tiền Tiêu nói rất đúng. Cho dù một cái thực lực võ giả rất mạnh, nhưng người khác cũng không có thiếu nợ hắn. Không nghi ngờ chút nào, Tiền Tiêu bọn họ thái độ như vậy, tại có người trong đôi mắt xem ra, có chút ngốc, sẽ cảm thấy nói bọn họ quá giả bộ. Nhưng Diệp Lăng tỉ mỉ suy tư, nhưng cảm thấy cách làm như thế, rất có cần phải. Cũng sẽ chân chính để một cái võ giả tại tâm thái trên trở nên càng tốt hơn, duy trì một phần thận tư cùng suy tính, cũng sẽ không thái quá với tự mình bành trướng. Tiền Tiêu sau khi lại đây thì nướng. Cái này ra hỏa tay nghề cũng thật là tương đương ca tụng, hương liệu cùng lộc thịt ở trong tay của hắn, có tương đối lớn tác dụng. Rất nhanh, lộc thịt hương vị liền truyền ra, để Diệp Lăng bọn họ nhóm người này đều trở nên hơi thèm ăn nhỏ dãi. "Tiên sư huynh, không nghĩ tới thủ nghệ của ngươi lại tốt như vậy." Diệp Lăng cười nói. "Đó là đương nhiên." Nói đến đây cái, Tiền Tiêu mang trên mặt mấy phần đắc ý, nếu như không phải đến luyện võ lời nói, ta hiện tại hẳn là Kỳ Sơn Châu, tay nghề tốt nhất đầu bếp. "Thiết." Diệp Lăng bọn họ không tiện nói gì, Vương Thần Phong nhưng là nói, "Ngươi này khoe khoang được có chút hơi quá a. Ngươi lời này, ta xem cũng là thích hợp luyện võ." Mọi người đều nở nụ cười, không khí nơi này cũng dung hiệp không ít. Dù như thế nào, sau này bọn họ đều rời khỏi Thanh Dương huyện, đã trở thành Thanh Ninh Sơn một phần tử, cái kia một ít chuyện, xác thực không nên trở thành trở ngại. Ngày thứ hai, tất cả mọi người tiếp tục xuất phát. Hôm nay Hàn Hán Phong cùng Đồng Đào Lăng vẫn còn đang yên lặng mà cùng Diệp Lăng đối kháng. Thế là, ngày thứ hai thời điểm, bọn họ trực tiếp lao nhanh ra 900 dặm, hai ngày xuống, hầu như đi rồi 2000 dặm đường. Ngày thứ hai thời điểm, Hàn Hán Phong cùng Đồng Đào Lăng đều có hơi có chút nhẹ nhẹ không thoải mái. Tuy rằng thực lực của bọn họ rất mạnh, có thể thông qua đối với thân pháp truyền chuyển cùng cái khác rất nhiều thứ đến thực hiện nhanh như vậy đi, thế nhưng, liên tục 2 ngày cường độ cao bộ hành, vẫn là cho thân thể của bọn họ đã mang đến một ít áp lực. Thân thể của bọn họ tố chất, cùng Diệp Lăng là hoàn toàn không cách nào sánh được. Vì lẽ đó Diệp Lăng không có áp lực chút nào, nhưng hai người này đã bắt đầu có chút khó chịu. Đặc biệt là Hàn Hán Phong, hắn vốn là tại về mặt thực lực không bằng hai người, huống chi, Hàn Hán Phong vốn là cũng chưa từng ăn quá nhiều khổ, là thuộc về loại kia nhà ấm bên trong trưởng thành võ giả. Hắn căn bản cũng không có quá to lớn chịu khổ năng lực. Hơn nữa trước hắn còn bị Diệp Lăng đả thương. Nói chung, Hàn Hán Phong tình huống của hôm nay có chút không xong. Ngày thứ ba, hai người còn tại thể hiện, thế nhưng Hàn Hán Phong bắt đầu tốc độ trở nên chậm, ngày hôm nay mọi người chỉ là đi ra hơn 700 dặm. Đương nhiên, 3 ngày xuống, mấy người cũng là đi rồi 2.700 dặm, cái tốc độ này vẫn là có thể rồi. Đối với người bình thường tới nói, con đường như vậy trình, là bọn hắn cưỡi ngựa ngồi xe, cũng phải hoa mắt trên từ gần một nửa tháng đến 1 tháng mới có thể đi đến. Ngày thứ tư, tốc độ tiếp tục trở nên chậm, đi rồi 600 dặm. Đã đến ngày thứ 5 thời điểm, Hàn Hán Phong trên căn bản đã bắt đầu không chịu nổi, hắn bắt đầu tụt lại phía sau, theo không kịp Diệp Lăng bọn họ. Đồng Đào Lăng tình huống thân thể cũng không tốt lắm, bất quá hắn vẫn có thể kiên trì được. Dương Phi Đường dù sao cũng là cưỡi ngựa, vì lẽ đó hắn nơi này đúng là không có vấn đề gì. Về phần nói Tiền Tiêu cùng Vương Thần Phong hai người, thực lực của bọn họ rất mạnh, hơn nữa có thể thấy, bọn họ thường thường thông qua phương thức này đến chạy đi, vì lẽ đó hai người cũng không có cảm giác gì. Chính là Hàn Hán Phong trên căn bản không chịu nổi. Thời gian trôi qua 8 ngày. Diệp Lăng bọn họ đi ra ngoài hơn 6000 dặm, bọn họ mới đi 1/3 không tới một chút đường. Nhiều ngày như vậy, Diệp Lăng chính mình cũng bắt đầu cảm thấy bề ngoài, mỗi một ngày đều phải đi xa như vậy, thật là khiến người ta cảm thấy có chút khó chịu, dù cho thân thể tố chất của hắn cường hãn, chân khí cũng rất mạnh, nhưng vẫn như cũ cảm thấy mức tiêu hao này chiến có chút khó chịu. Làm người kinh ngạc chính là, Hàn Hán Phong gia hỏa này lại vẫn kiên trì xuống rồi, tuy rằng tốc độ rất chậm, nhưng hắn một mực đi theo Diệp Lăng bên người của bọn họ, cắn răng cùng. Đồng Đào Lăng cũng là đi theo đồng thời. Ngày thứ 9 sáng sớm, mấy người tại một nhà trong khách sạn nhỏ rời giường, sau đó bắt đầu chạy đi. Hàn Hán Phong thực sự là không chịu nổi, Vương Thần Phong lần này hỏi hắn, "Thế nào? Có muốn hay không cưỡi ngựa?" Trước đó Vương Thần Phong cũng hỏi qua cái vấn đề này, chỉ có điều, Hàn Hán Phong vào lúc ấy tuy rằng rất khó chịu, nhưng một mực kiên trì không cưỡi ngựa. Như vậy để Diệp Lăng có chút cảm khái. Quả nhiên, có thể tu luyện tới hiện tại cảnh giới này võ giả, đều có được chính mình đặc biệt xuất chúng địa phương. Gia hỏa này mặc dù là nhà ấm bên trong tu luyện ra được võ giả, nhưng xác thực có một loại tính giai. Như vậy một loại tính giai, kỳ thực cũng là quyết định, gia hỏa này thành tựu tương lai cần phải cũng sẽ không quá thấp, đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn không cùng hiện tại kiêu ngạo như vậy lời nói. Đã đến ngày đó, Hàn Hán Phong còn muốn cắn răng gắng gượng, thế nhưng, Tiền Tiêu vào lúc này lại nói, ngươi vẫn là nghỉ ngơi một chút, bằng không, ngược lại sẽ kéo chậm chúng ta tiến trình. Xác thực, cực đoan dưới điều kiện bộ hành, sẽ cho thực lực của ngươi tăng trưởng mang đến một ít hy vọng, thế nhưng, vật cực tất phản, nhiều lắm cũng vô dụng. Nghe được cái này, Hàn Hán Phong chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, đồng ý. Chương 334, khổ hạnh. Xác định bỏ phiếu. Rất nhanh, mọi người tiếp tục xuất phát. Ngày hôm nay, mọi người tốc độ nhanh hơn. Đây cũng là một cái trời nắng, trên đường cũng sẽ có hắn xe ngựa của hắn hoặc là người trải qua, những người này nhìn thấy Diệp Lăng mấy người này, đều sẽ cảm giác được có một loại tương đương cảm giác khó chịu. Bởi vì bọn họ từ thị giác nhìn lên lời nói, Diệp Lăng đám người, tốc độ rất chậm, tựa hồ chỉ là tại chậm chậm địa đi về phía trước, thế nhưng, từ cảm giác lên đến, mấy tên này, dùng cực kỳ nhanh tốc độ đi qua bên cạnh của bọn họ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Điều này làm cho bọn họ nghĩ mãi mà không ra. Chỉ có những kia thường thường nhìn thấy cấp cao võ giả người, mới có thể minh bạch là võ giả một loại thủ đoạn, cũng là bọn hắn một loại thái độ bình thường, cũng không hề cái gì quá đáng giá đại kinh tiểu quái. Những người này cũng chỉ là nhìn thấy hai con long liệt mã tốc độ đích xác rất nhanh. Long liệt mã có hai con, một tất mặt trên người cưỡi ngựa là Dương Phi Đường. Dương Phi Đường dù sao thực lực tương đối thấp, không thể theo kịp Diệp Lăng bọn họ, vì lẽ đó hắn chỉ có tại một ít thời điểm mới có thể dừng lại cùng Diệp Lăng bọn họ cùng nơi đi, bình thường lời nói, hắn cũng vẫn luôn tại trên lưng ngựa. Nhóm thứ hai lập tức mặt, người cưỡi ngựa người, đương nhiên chính là Hàn Hán Phong. Hàn Hán Phong ở trên ngựa, tuy rằng lập tức cũng tương đương sốc này, bất quá dù sao muốn so với hắn bộ hành muốn tốt hơn rất nhiều. Ngày đó, Đồng Đào Lăng đã là tương đương mệt mỏi, hắn hầu như chỉ là miễn cưỡng đi theo Diệp Lăng bên người của bọn họ, bất quá hắn cách cực hạn đúng là còn tương đương xa. Kim Thiên Hạ đến, mọi người lại đi về phía trước hơn 700 dặm, tiếp cận 800 dặm. Con đường như vậy trình, cho người tôi luyện vẫn là rất lớn. Đoàn người tiếp tục đi. Khi bọn họ đi tới ngày thứ 15 thời điểm, đã đi ra ngoài hơn 11.000 dặm. Nghĩ đến cách Thanh Linh Sơn chí ít còn sót lại hơn 8.000 dặm lộ trình, bị thập phần dằn vặt Đồng Đào Lăng cùng Hàn Hán Phong, thật là có một loại cảm giác muốn tự tử. Diệp Lăng kỳ thực cũng tương đương mệt mỏi. Cho dù là có thể một mực người cưỡi ngựa Dương Phi Đường, thời điểm như thế này cũng là rất khó chịu. Ngày thứ 16. Ngày hôm nay, cho dù là Diệp Lăng cũng cảm thấy có một loại từ thân thể nơi sâu xa nhất truyền lên cảm giác mệt mỏi. Mệt mỏi như vậy cảm giác, để Diệp Lăng hầu như lâm vào gian nan nhất tình hình bên trong. Mệt mỏi, khó chịu, thậm chí ngay cả hô hấp đều được đau nhức. Như vậy thực sự là một loại thể nghiệm khó được. Diệp Lăng cảm giác được tình huống thân thể của mình trở nên càng ngày càng kém, cả người đều tương đương không thoải mái. Hơn 10 ngày dài dằng dặc lữ trình, thực sự là đem Diệp Lăng rất nhiều thứ đều cho tiêu hao sạch sẽ. Dù cho thân thể tố chất của hắn khó có thể tưởng tượng cường hãn, dù cho Diệp Lăng tu vi và thân thể ý chí cũng rất mạnh, nhưng trải qua nhiều ngày như vậy, một ngày không ngừng mà chạy đi sau khi, cũng bị đã tiêu hao gần đủ rồi. Dù sao, bất cứ chuyện gì đều cũng có một cái hạn độ. Cho dù là Diệp Lăng, cũng vẫn là như thế. Mặc dù nói Diệp Lăng thân thể đã trải qua rất nhiều cực hạn tình huống thử thách, nhưng trước kia đều chưa từng có cùng gần nhất như vậy, hơn 10 ngày một mực dùng thân pháp cùng các loại năng lượng, chạy ra hơn 1 vạn dặm địa kinh nghiệm quá. Như vậy bộ hành, nghe tới tựa hồ cùng một trận chiến đấu không thể so sánh. Nhưng trên thực tế, như vậy bộ hành trái lại so với chiến đấu còn càng thêm tôi luyện người. Lúc trước mỗi một trận chiến đấu, Diệp Lăng kỳ thực rất ít đến đèn cạn dầu mức độ, trên căn bản cũng còn xem như là thành thạo điêu luyện. Cho dù là ở đằng kia chàng Đồng gia cùng La gia đánh vào Diệp gia trong chiến đấu, Diệp Lăng cùng Đồng Thanh chiến đấu, tuy rằng hung hiểm tới cực điểm, nhưng xác thực, Diệp Lăng cũng không hề đến không thể tiếp tục được nữa mức độ. Lúc đó hắn tuyệt cảnh chỉ là bởi vì cùng Đồng Thanh thực lực chênh lệch quá lớn, mà cũng không phải là tự thân tiêu hao quá cao. Thế nhưng, lần này bộ hành, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, cũng không hề quá to lớn độ nguy hiểm. Dù sao mỗi ngày cũng chỉ là bước đi, không có gì độ nguy hiểm. Tại trước khi lên đường, Vương Thần Phong cho Diệp Lăng bọn họ mỗi người mấy chục viên khôi phục chân khí đan dược, loại này chân khí hiệu quả cực kỳ tốt, so với trước kia Diệp Lăng bọn họ dùng Hoàn Nguyên đan, hiệu quả muốn xịn quá nhiều. Vì lẽ đó tại bộ hành đi tới Thanh Linh Sơn trong quá trình, Diệp Lăng bọn họ, mỗi khi duy trì thân pháp chân khí chưa đủ thời điểm, chính là bắt đầu ăn loại đan dược này. Như vậy mặc dù nói có thể mau chóng khôi phục chân khí, hơn nữa loại đan dược này đối với người còn không có gì tác dụng phụ. Nhưng vấn đề là như vậy nhất lai nhị khứ thân thể rất không chịu nổi. Dù sao người thân thể cũng không phải cơ khí, mà là một bộ đầy đủ hệ thống, nếu như mỗi ngày đều chỉ là tái diễn một cái quá trình như vậy lời nói, đối với thân thể tổn thương thực sự là quá lớn. Hơn nữa, thân thể bản thân hệ bại cũng đặc biệt mạnh, mặc dù có chân khí chống đỡ, nhưng dù sao, bước ra chân, đây là cần tố chất thân thể. Mặt khác chính là mỗi một ngày, Diệp Lăng bọn họ đều phải đuổi tới chí ít 6 canh giờ con đường, lời nói như vậy, bọn họ một canh giờ liền muốn đã tìm đến thiếu 100 dặm đường, Diệp Lăng dựa vào tố chất thân thể cũng được. Nhưng nói như vậy tổn thương quá lớn, vì lẽ đó hắn là thân thể cùng chân khí hết thảy trả chống đỡ. Cứ như vậy, Diệp Lăng thân thể cùng chân khí sẽ cùng lúc tiêu hao. Các loại tiêu hao thật sự là quá lớn. Diệp Lăng hay là tại một cái không ngừng tiêu hao, sau đó không ngừng bổ sung trong quá trình tuần hoàn, như vậy một cái quá trình đối với thân thể gánh nặng rất nặng. Vì lẽ đó, đi ngang qua hơn 10 ngày dằn vặt sau khi, hắn cũng bắt đầu có chút không chịu nổi. Nhưng Diệp Lăng tình huống muốn so với cái kia Đồng Đào Lăng cùng Hàn Hán Phong khá hơn nhiều. Tăng nhanh tốc độ. Vào giờ phút này, Thái Dương ngã về tây, Tiền Tiêu đối với Diệp Lăng bọn họ nói, đi lên trước nữa 10 dặm địa, chính là một trấn nhỏ, chúng ta muốn đi bên trong nghỉ ngơi. Hơn nữa ngày mai là có thể không đi, nghỉ ngơi một ngày. Nghỉ ngơi một ngày. Nghe được câu này, Hàn Hán Phong bọn họ quả thực giống như là đã nghe được âm thanh của tự nhiên. Cuối cùng là có thể nghỉ ngơi. Mấy ngày nay bọn họ đều tương đương khó chịu, cảm giác nhanh chóng đỡ không nổi nữa, đặc biệt là Đồng Đào Lăng, càng phải như vậy. Loại này bước đi sự tỉnh, luyện hơn nhiều, cái kia cho dù là đi tới 1-2 năm cũng không có cái gì sự tỉnh. Nhưng không có luyện tập quá người, lệ như Diệp Lăng bọn họ nhưng là nhiều như vậy thiên bước đi cũng chịu không được rồi. Nhưng Tiền Tiêu cùng Vương Thần Phong cũng coi như là biết Trương Chỉ chi đạo, vì lẽ đó cho Diệp Lăng bọn họ nghỉ ngơi cơ hội. Mọi người tăng nhanh tốc độ, cuối cùng cũng coi như trước khi mặt trời lặn, đi tới cái trấn nhỏ này bên trong, tìm một cái khách sạn, sau đó bắt đầu nghỉ ngơi. Thật sự sảng khoái. Đương Diệp Lăng buổi tối để hầu bàn bưng một chậu nước nóng, đem hai chân ngâm ở bên trong thời điểm, có một loại sung sướng đê mê cảm giác. Kỳ thực, hắn đã rất lâu chưa từng làm như vậy ngâm chân chuyện tình rồi. Dù sao đối với võ giả tới nói, những người phàm tục hưởng thụ, đối với bọn họ tới nói không có gì dùng. Nhưng bây giờ không giống nhau. Diệp Lăng tiểu tại vọt lên tới trong hơi nóng, sung sướng đê mê, mai cho đến hắn từ trong nước rút ra chân, sau đó mới lao không ngủ. Ngược lại ngày mai có thể bỏ tức, vì lẽ đó Diệp Lăng tâm tình rất dễ dàng, nằm ở trên giường, cũng rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Đợi được Diệp Lăng tỉnh ngủ vừa cảm giác thời điểm, sắc trời sáng choang, cùng một cảm giác, ngủ 4-5 canh giờ. Chuyện này đối với Diệp Lăng tới nói, thực sự là rất chuyện hiếm có. Bất quá, ngủ một giấc sau khi thức dậy, Diệp Lăng cảm giác mình khắp toàn thân tràn đầy sức mạnh, chân khí, phảng phất cũng lập tức liền muốn đột phá đến hóa thần tứ trọng thiên đỉnh cao. Chương 335, chủ quán. Xác định bỏ phiếu. Loại cảm giác này cũng thật là sảng khoái. Diệp Lăng vươn người một cái, cảm giác mình khắp toàn thân đều thập phần thư thái. Xác thực, đây là Diệp Lăng lần thứ nhất trải qua giải như vậy đồ bốn ba. Trước kia Diệp Lăng đã ở bữa thần núi các loại địa phương thể nghiệm qua vật này, nhưng này loại bình thường đều là vừa đi vừa nghỉ, có rất ít như vậy toàn lực đi đường. Một ngày nghỉ ngơi, thật là làm cho Diệp Lăng cảm giác mình khắp toàn thân, thật giống nhẹ 50 kg như thế, tương đương sảng khoái. Khách quan ngài tỉnh rồi. Vào lúc này, miệng rất lưu loát hầu bản trực tiếp đi lại đây, kha kha nói, sáng sớm muốn ăn chút gì không? Cho ta đến mấy cái bánh bao đi. Diệp Lăng cũng không có quá nhiều yêu cầu. Được rồi. Ăn xong điểm tâm, cái khác mấy người cũng đều lục tục tỉnh lại. Tuy nhiên tại trên đường đi rồi rất lâu, nhưng ngăn cách rất lớn những người này cũng không có hòa hảo. Diệp Lăng cũng sẽ không dự định phản ứng đến hắn nhóm, mà là chính mình một người ra ngoài. Hắn muốn đi dạo một vòng cái trấn nhỏ này. Đương nhiên, thế giới này trấn nhỏ, mặc dù nói là trấn danh xưng này, nhưng trên thực tế vẫn là rất lớn. Dù sao một cái trấn, chí ít cũng là mấy triệu nhân khẩu tổ hợp mà thành địa phương, cái thành phố này cũng xác thực sẽ không quá tiểu. Hơn nữa nơi này cũng có rất nhiều bán võ giả đồ vật địa phương. Diệp Lăng đi tới một nhà dược liệu điểm, nhìn một chút. Những chỗ này trên căn bản đều không có món hàng tốt gì, dù sao đều là dùng hoàng kim giao dịch đồ vật cũng thật là không có quá nhiều tốt. Diệp Lăng đi sau khi đi vào, nơi này cũng không có người nhiệt tình chào mời Diệp Lăng. Xem ra, tu vi của ta ẩn giấu còn có thể. Diệp Lăng rất có tự đắc. Hắn bây giờ đang ở cân nhắc một ít che giấu mình thực lực chân thật phương pháp xử lý, trước đó Diệp Chiêu Phong cho hắn truyền thụ quá một ít. Bất quá vật như vậy, kỳ thực tác dụng cũng không phải đặc biệt lớn. Trên thế giới không có nhiều như vậy máu chó giả làm heo ăn thịt hổ. Thế nhưng Diệp Lăng cũng cảm thấy vật này học so với không học muốn xịn, nói không chắc chính mình ngày nào đó biết sử dụng trên. Ta ẩn giấu sau khi, khoảng chừng cũng là chỉ là hóa khí cựu trọng thiên khoảng chừng võ giả. Không đúng. Nếu như ta là hóa khí cựu trọng thiên lời nói, những người này cũng hẳn là rất thân cận. Diệp Lăng ở trong lòng suy nghĩ một cái, không thể không tiếp thu một sự thật, của mình ẩn giấu công phu vẫn là không về đến nhà. Dù sao chỉ có hóa thần kỳ cường giả, mới có thể khiến những này người bình thường không hề có cảm giác gì. Bất quá, trong cửa hàng nhất định sẽ có một ít đặc thù đồ vật có thể làm cho bọn họ phát hiện mình là hóa thần cường giả. Vì lẽ đó Diệp Lăng không muốn ở chỗ này gây nên quá nhiều coi trọng, cũng là bắt đầu rời đi nơi này. Trong trấn nhỏ, buổi sáng thái dương phơi đường đám người bên trên, rất nhiều đều là thoải mái hơi híp mắt lại. Diệp Lăng tiếp tục đi dạo. Hắn nhìn thấy tại đường phố bên cạnh có một cửa tiệm, bề ngoài cũng không thu hút, giống như không có vật gì tốt, thế nhưng Diệp Lăng cũng tại cái tiệm này cửa bên cạnh trên quầy, để đó mấy cái hóa thần kỳ cường giả có thể sử dụng võ giả đồ vật. Tỷ như trong này có một loại đan dược, còn có một chút chính là ám khí. Này ngược lại là để Diệp Lăng nhiều hơn mấy phần hứng thú. Ngay sau đó, Diệp Lăng cóng lấy Nghịch Phong đao, đi vào. Hắn Nghịch Phong đao vẫn luôn tại trong vỏ đao, vốn là bình thường là biết dùng bao bố bao lấy, vì phòng ngừa cho bụi gì đó bay vào được, nhưng này dạng dùng để đối địch lời nói, sẽ tổn thất một ít phản ứng thời gian. Khách quan, muốn nhìn chút gì? Vào lúc này, nhân viên cửa hàng bay thẳng đến Diệp Lăng bên này lại đây. Cái tiệm này viên, xem ra trưởng chủ chính, tướng mạo đúng là rất bình thường. Diệp Lăng khẽ lắc đầu, ta tùy tiện dạo chơi. Đi vào cửa tiệm, Diệp Lăng mới phát hiện, đây là một cái lối đi thật dài. Bán đồ địa phương thông thường đều là bốn phương thông suốt, thập phần sáng sủa. Cái này cũng là vì để cho mua đồ gia hỏa môn cảm thấy càng tốt hơn. Giá như vậy trường thông đạo, thông thường chỉ là bán một ít đồ cổ các loại địa phương. Các ngươi này cấu tạo, có chút thú vị. Diệp Lăng đối với đi ở bên cạnh nhân viên cửa hàng nói ra. Đúng vậy à, dù sao chúng ta là hy vọng các ngươi có thể tại thật dài trong thông đạo, đem muốn xem đồ vật đều quăng. Này ngược lại là một cái biện pháp. Diệp Lăng đánh giá. Bất quá, tiệm này cũng là chỉ là ở bề ngoài bày một vài thứ tốt hơn, đi vào bên trong thời điểm, những này thứ tốt cũng rất ít, tiếp cận với đã không có. Đồ vật càng ngày càng ít, để Diệp Lăng thậm chí cảm giác nơi này cũng là chỉ là lưu phận viên sang bóng. Bên này đồ vật xác thực không nhiều, bất quá, nếu như khách quan cần, chúng ta có thể mang ngươi đến một cái khác hành lang, đồ vật bên trong càng thêm phong phú, cũng càng thêm lợi ích thực tế. Bên người cái kia nhân viên cửa hàng nói với Diệp Lăng. Một cái khác hành lang? các ngươi nơi này cũng thật là đủ phức tạp. Diệp Lăng nói như vậy một câu. Là có chút, nhưng điều này cũng là của chúng ta đặc sắc. Vào giờ phút này, tại một căn phòng khác bên trong, gian phòng này tiếp giáp Diệp Lăng nhìn đến cái kia để hàng hóa hành lang. Ở đây, ngồi ba cái hóa thần tầng 2 võ giả. Nếu như Diệp Lăng nhìn thấy này ba cái hóa thần 2 tầng thiên vũ người, cái kia nói không chắc sẽ rất giật mình. Tại Hoa Sơn trấn chỗ đó, xuất hiện một cái hóa thần kỳ võ giả là khá là ghê gớm sự tình, thế nhưng nơi này, nhưng có ba cái hóa thần tầng 2 võ giả. Chẳng lẽ nói, Thanh Dương huyện trình độ cũng chỉ có nơi này một cái trấn cao như vậy. Này ngược lại là không đến nỗi, nhưng nơi này hóa thần kỳ cường giả, sắp thực so với Hoa Sơn trấn tới nói mạnh hơn rất nhiều. Thế nào? Phán đoán thanh rồi chưa? Gần đủ rồi. Người này hẳn là hóa thần tam trọng thiên khoảng chừng. Vào giờ phút này, trong lúc này một cái hóa thần 2 tầng thiên vũ giả thuyết nói, nếu như chúng rồi chúng ta độc chi sau, hắn sẽ không có thực lực. Nhưng chúng ta vẫn phải là hảo hảo chú ý một chút, người này nói không chắc sẽ có hắn bối cảnh của hắn. Nếu như đem cường địch dẫn tới lời nói, vậy thì phiền toái. Mặt khác, còn phải xem một cái, người này đến cùng có đáng giá hay không cho chúng ta trả giá một cái giá lớn như vậy. Vào lúc này, một người nói ra, từ bên ngoài đến xem lời nói, người này hẳn là cũng không có cái gì tiền. Cái kia thanh đao. Một người khác, trong ánh mắt, tinh mang lấp lóe, cây đao kia, mặc dù không có nhìn thấy bên trong, nhưng ta từ trên chuôi đao để phán đoán, còn có phía trên minh phủ tình huống, đều tại nói rõ. Cây đao này hẳn là chí ít cũng là thượng phẩm bảo khí. Một cái mang theo thượng phẩm bảo khí người. Chúng ta đoán chừng hắn không bối cảnh gì lời nói, vậy hắn vật đáng tiền, hẳn là đều mang ở trên người, vậy chúng ta giết hắn đi, có được đồ vật gì đó khẳng định không ít. Nếu là như vậy, tay chân làm sạch sẽ một chút. Hiện tại liền đem độc dược thả ra ngoài. Đáng tiếc, chúng ta chất độc này thuốc, chỉ có thể để chân khí của hắn hủy diệt sạch, lại không thể hạn chế thân thể của hắn tự do. Cái này cũng là không có cách nào, nếu như muốn để thân thể của hắn cũng trúng chiêu, như vậy độc dược thật sự là quá rõ ràng. Bất quá chỉ cần là đối với chân khí của hắn có tác dụng, cái kia tất cả liền cũng đủ. Dù sao, chúng ta này ba cái nhưng cũng là hóa thần tầng 2, muốn đối phó một cái đã không có chân khí hóa thần tam trọng thiên võ giả, căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Chương 336, phục kích. Xác định bỏ phiếu. Đương Diệp Lăng xuyên qua một cái hành lang uốn khúc thời điểm cả cua, hắn cảm giác được, tựa hồ có một chút không giống bình thường đồ vật. Vật này có thể sẽ đối với mình có một ít ảnh hưởng. Diệp Lăng đi lên trước nữa thời điểm, nhìn thấy những thứ kia cũng thật là tốt hơn rồi. Ngân Quang Khải. Diệp Lăng nhìn thấy một cái áo giáp, cái này áo giáp mặt trên ánh bạc rạng rỡ, một loại vũ khí ánh sáng lộng lẫy ở phía trên long lánh. Căn cứ giới thiệu, còn có Diệp Lăng cảm giác của mình đến xem, loại này ngân quang khải có thể chống đỡ hóa thần tam trọng thiên võ giả xung kích. Diệp Lăng trên người cũng không hề mặc áo giáp, bởi vì phổ thông áo giáp, một mặt là lực phòng hộ không mạnh, khả năng vẫn không có bản thân hắn thân thể lực phòng hộ mạnh, ở một phương diện khác chính là hành động bất tiện. Áo giáp muốn tăng lên lực phòng hộ, muốn tại vật liệu, rèn luyện, minh phủ đợi đến rất nhiều thứ trên dưới công phu, hơn nữa có lúc, một điểm minh phủ bị đánh nát rồi, cái kia cả kiện áo giáp khả năng đều phải đánh mất năng lực. Như vậy áo giáp, rèn đúc tương đương phiền phức, chế tạo ra giữ gìn cũng là một đại vấn đề. Những kia chân chính sẽ không ảnh hưởng đến võ giả sự linh hoạt, lại có tương đương cường đại lực phòng hộ áo giáp, từng cái xuất hiện đều là giá trên trời. Chính vì như vậy, Diệp Lăng mới không có tìm áo giáp. Trừ phi là loại kia chi phí rất cao, bằng không đối với hắn mà nói căn bản vô dụng, trái lại còn có thể quấy rầy. Đi lên trước nữa xem, Diệp Lăng đột nhiên phát hiện, nơi này lại bảy năm khối chân nguyên thạch. Chân nguyên thạch. Diệp Lăng lập tức liền trở nên coi trọng. Hắn đúng là rất thiếu chân nguyên thạch. Lần này rời đi Diệp gia, trên người hắn thậm chí là một khối chân nguyên thạch đều không có. Trước kia cho Lý Phàm bọn họ mấy khối, ngoài ra đều là Diệp Lăng chính mình dùng hết. Chân nguyên thạch loại đồ vật này, bản thân liền là một cái tiêu hao phẩm. Tiêu hao phẩm thông thường sẽ bị rất nhanh điệu tiêu hao hết. Thế nhưng vật này lại không biện pháp đi mua, còn thật là khiến người ta khổ não. Cái này chân nguyên thạch, giá tiền là như thế nào? Ngay sau đó, Diệp Lăng đối với nhân viên cửa hàng trực tiếp hỏi lên. Nhân viên cửa hàng nói ra, cái này muốn xem ngươi lấy cái gì đến thanh toán xong. Thanh toán thủ đoạn còn có rất nhiều loại sao? Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn dùng hoàng kim đến thanh toán, bất quá hoàng kim thanh toán lời nói, cái này rất đắt, cần 50 vạn lượng một viên. Ách, nghe được cái giá này, Diệp Lăng cũng có chút líu lưỡi. Mặc dù nói hoàng kim bây giờ đối với Diệp Lăng tới nói cũng không hề tác dụng quá lớn, một khối chân nguyên thạch hầu như không có cách nào dùng hoàng kim tới mua. Nhưng vấn đề là, nếu như dùng 50 vạn lượng hoàng kim đến mua đến một viên chân nguyên thạch, kỳ thực tác dụng cũng không tính quá to lớn. Nhưng nếu như dùng cái này 50 vạn lượng hoàng kim tới mua hắn dược liệu của hắn đến luyện chế đan dược hoặc là làm những chuyện khác lời nói, cái kia mang tới hiệu quả và lợi ích tuyệt đối muốn so với một khối chân nguyên thạch cao quá nhiều quá nhiều. Lời nói như vậy, mua chân nguyên thạch ý nghĩa cũng thật là không có. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng lắc đầu nói ra, cái này thực sự là quá mắc, làm sao, còn có cái gì cái khác thanh toán biện pháp? Cái khác thanh toán biện pháp? Đương nhiên chính là nhìn ngươi có đồ vật gì đó, dùng những thứ đồ này để đổi rồi. Vậy thì không có biện pháp. Ta không đồ vật có thể đổi. Diệp Lăng cười nói. Vậy ngươi đao? Cái tiệm này viên tựa hồ rất nhiệt tâm địa cho Diệp Lăng để ý thấy. Diệp Lăng ánh mắt đột nhiên liền lạnh xuống. Điều này là bởi vì nghe có người đánh hắn đao chủ ý. Nghịch Phong đao là hiện tại Diệp Lăng nể trọng nhất đồ vật, hơn nữa cũng là hắn sinh mạng một phần. Huống chi, Nghịch Phong đao cũng không phải hắn, cây đao này mặt trên thừa tái hai cái tiền bối nguyện vọng, thừa tái một cái vũ khí đại sư tử vong lúc trước cái cuối cùng nguyện vọng. Làm sao có thể sẽ làm cho người ta? Đương nhiên, dù sao cái tiệm này viên cũng chỉ là như thế hỏi một câu, cũng không có nói muốn cướp giật, vì lẽ đó Diệp Lăng cũng là chỉ là như vậy lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Nếu như không nói lời gì sẽ giết hắn, này ngược lại là không có khả năng lắm. Xin lỗi. Cái tiệm này viên cũng là một cái tương đương có thể nghe lời đoán ý chủ, vừa mới Diệp Lăng vừa giận, một cổ lực lượng cường đại liền bắt đầu đè ép đã đến trên người hắn, sức mạnh như vậy, để hắn hầu như không thể động đậy, tương đương khó chịu. Hắn biết Diệp Lăng là sống tức giận, lập tức vội vội vã vã mà xin lỗi. Diệp Lăng lắc đầu một cái, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, là được rồi. Hắn cũng không phải một cái luôn luôn ham muốn dây dưa người. Ồ, khách quan, ngươi có thể nhìn cái khác. Nhân viên cửa hàng vào lúc này nhưng vẫn là tại mời chào chuyện làm ăn. Diệp Lăng nhìn một chút những thứ đồ khác, kỳ thực hắn nơi này xác thực đều không có đặc biệt cảm giác hứng thú. Trong tiệm này đã vào được rất lâu, thế nhưng Diệp Lăng nhưng vẫn cảm giác thấy hơi quái lạ, loại này cảm giác cổ quái đã tồn tại rất lâu, trước hắn đều là cụ thể không có bắt được, thế nhưng hiện tại Diệp Lăng lại đột nhiên bắt đầu nghĩ tới, hắn đi vào lâu như vậy, làm sao một người khách nhân đều không có? Trừ hắn ra, thật giống liền chỉ có chính mình bên cạnh một cái nhân viên cửa hàng. Những người khác đều không có nghe thấy quá. Cho dù là nơi này chuyện làm ăn không được, vì lẽ đó không có khách nhân nào, nhưng ít ra không nên xuất hiện loại này hắn nhân viên cửa hàng của hắn một cái không có ở đây tình huống. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng lập tức bắt đầu kiểm tra đan điền của mình, cảm giác được trong đan điền chân khí, tựa hồ đột nhiên đều không thể điều động. Đây là cái gì tình huống? Tuy rằng Diệp Lăng cũng không cụ thể rõ ràng mình bây giờ đến cùng gặp được cái gì, nhưng hắn có một chút tương đương rõ ràng, chính mình bị ám toán. Ngay sau đó, Diệp Lăng không chút do dự, cấp tốc rút ra phía sau mình Lịch Phong đao. Lịch Phong đao vẫn không có lưỡi dao, đặc biệt là tại hiện tại loại này mở tối trong hoàn cảnh xem ra, lu mờ ảm đạm, khiến người ta cảm thấy không nguy hiểm gì. Sau khi cái này Lịch Phong đao đột nhiên xẹt qua thời điểm, tuy rằng như trước lặng yên không một tiếng động, cũng tại một sát na bên trong, liền từ vai địa phương trực tiếp đánh xuống, đưa cái này nhân viên cửa hàng thân thể chém thành hai nửa. Huyết dịch dính vào Diệp Lăng lưỡi đao trên, cũng dính vào Diệp Lăng trên người, bất quá vào giờ phút này chính hắn cũng không hề cái gì đánh chết một người cảm giác, trái lại chỉ là mang theo cảnh giác đánh giá xung quanh. Nơi quỷ quái này. Ngay sau đó, Diệp Lăng bay thẳng đến trên vách tường chém ra một đao. Hắn không có tâm tình từ vào địa phương lao ra, mà là trực tiếp dùng đao đem vách tường chém ra. Diệp Lăng lúc này mới phát hiện, vách tường là sắt thép đổ bê tông. Đương nhiên, cho dù là sắt thép, tại Diệp Lăng sức mạnh trước mặt, cũng là không đỡ nổi một đòn. Vách tường thật nhanh bị Diệp Lăng bổ ra một cái lỗ thủng to, nhưng mà, tại hắn làm ra chuyện này đồng thời, đột nhiên cảm giác được bên cạnh có to lớn sát ý bay thẳng đến chính mình bao phủ xuống. Cường đại công kích, Hóa Thần Tam Trọng Thiên. Diệp Lăng lập tức phán đoán ra được xông tới sức mạnh đến tột cùng làm sao. Ngay sau đó, hắn xoay người lại chính là một đao. Xông tới người chính là Hóa Thần Tam Trọng Thiên cường giả bên trong một cái, thực lực của người này trung đẳng, đi tới dò đường. Chen. Diệp Lăng vươn mình chính là một đao. Quả nhiên, hắn đã không thể thuyên chuyển chân khí. Diệp Lăng một đao kia cho cái kia Hóa Thần Tam Trọng Thiên võ giả ấn tượng như vậy, nhưng rất nhanh, hắn liền biết không tốt. Bởi vì cái này một đao tốc độ cùng sức mạnh hoàn toàn vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Chương 337, giết ngược lại. Xác định bỏ phiếu. Thật mạnh. Người này lập tức cũng cảm giác được, mà Diệp Lăng loại chiêu thức này bên trong ẩn núp sức mạnh thật không đơn giản. Đương nhiên, xác thực cùng bọn họ trước đó nghĩ tới như thế, Diệp Lăng hiện tại hầu như đã không có cái gì chân khí, cũng không có càng nhiều năng lực, chiêu thức của hắn bên trong chân khí hàm lượng xác thực đặc biệt thiếu. Nhưng vấn đề là, chiêu thức của hắn rất giản dị, thế nhưng bên trong ở lại vừa nhanh vừa mạnh sức mạnh, nhưng là bọn họ dùng Hóa Thần Tam Trọng Thiên chân khí cũng khó có thể chống cự. Đây rốt cuộc là quái thai gì? Gia hỏa kia ở trong lòng tràn đầy đối với Diệp Lăng khiếp sợ. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Cái này hướng về Diệp Lăng công ra một chiêu gia hỏa, lực lượng cường đại tại Diệp Lăng chân khí địa phương sản sinh. Người này bị đánh được bay ngược, thật cao bắn lên, ngã ở trên vách tường, đem vách tường đều nện đến ao háng một chút. Chết. Diệp Lăng trong miệng nói thầm cái chữ này, thân thể một bước, trực tiếp vượt qua mấy mét khoảng cách, một đao kia quay đầu chém xuống. Chen. Tại tối ngàn cân treo sợi tóc, khiến người ta cảm thấy không cách nào chống đỡ một sát na bên trong, đâm nghiêng bên trong đột nhiên lao ra khỏi một cây trường thương mặt trên mang theo một loại đặc biệt chân khí. Loại này chân khí ngược lại cũng không phải rất cường đại, cũng không phải nói không cách nào chống đối, chính là phảng phất một ngọn núi, một bức tường như thế xuất hiện tại Diệp Lăng một đao kia phía trước. Diệp Lăng đao bị bắn ngược về, mặc dù không có để hắn bị thương, thế nhưng cũng ngăn Diệp Lăng đối với vừa mới người kia tuyệt sát. Cùng lúc đó, Diệp Lăng cảm giác được của mình sau sườn trái địa phương lại có một cái năng lượng đang tại xung lại. Diệp Lăng vươn mình chính là một đao. Tuy rằng trước mặt hắn còn có hai cái kẻ địch, thế nhưng mấy cái này kẻ địch, cho dù là tại Diệp Lăng tình huống bây giờ dưới, cũng như thường không để tại mắt bên trong. Hắn có thể đủ so với những người này càng nhanh hơn vài lần tốc độ phản ứng lại. Thì như hiện tại, Diệp Lăng sau sườn trái năng lượng vốn là đi tới đến Diệp Lăng bên người, thế nhưng Diệp Lăng xoay người lại một đao, trái lại so với này một cái năng lượng càng nhanh hơn. Chen, lại là một tiếng vang thật lớn. Người này trực tiếp bị Diệp Lăng chém bay. Ba cái Hóa Thần Tam Trọng Thiên cường giả vừa mới xuất hiện, đã bị trong mắt bọn họ không có cái gì phản kháng dư lực người đánh cho đánh tới bầy, nguyên khí đại thương. Mới bắt đầu đã bị Diệp Lăng chém bay người kia, hiện tại cảm giác cả người khí huyết sôi trào, rất không thoải mái. Diệp Lăng lập tức càng làm phía sau mình người cho chém bay. Gặp phải kẻ khó chơi rồi. Người này, là chuyện gì xảy ra? Hắn thật giống thật sự đã không thể sử dụng chân khí. Nhưng tại sao, thực lực của hắn vẫn như cũ mạnh như vậy? Chúng ta mấy người lại còn lâu mới là đối thủ của hắn. Xong đời. Sợ nhất chính là gặp phải như vậy tà môn nhân vật. Vào giờ phút này, mấy cái này hóa thần tam trọng thiên cường giả, đều là từng người có ý tưởng của mình cùng tâm tư. Tâm tư của bọn họ rất nhiều. Gặp phải một ít tà môn người thời điểm, bọn hắn một ít dự định, rất khó thành công. Thì như hiện tại, Diệp Lăng lúc này, xách ngược nghịch phong đao, đằng đằng sát khí. Các ngươi có mấy người, đây là dự định làm cái gì? Mở hắc điếm đấy sao? Diệp Lăng ánh mắt lạnh lùng, trong miệng lời nói ra, cũng mang theo một loại tàn khốc. Chúng ta, nằm trên đất cái kia hóa thần tam trọng thiên cường giả cảm giác mình có chút nghẹn lời, bởi vì hắn đích xác rất nan giải thích. Nhưng bất kể nói thế nào, bọn họ cũng đều biết, bọn họ là thật sự đụng tới kẻ khó chơi rồi. Hơn nữa cái này kẻ khó chơi, rất có thể để cho bọn họ đều ngỏm tại đây. Bọn họ chỉ là không nghĩ ra, một cái hóa thần tam trọng thiên võ giả, làm thực lực ra sao sẽ cùng hiện tại như thế cường. Hắn đã không có biện pháp đi dùng quá nhiều chân khí a. Làm sao vẫn có thể cùng bọn họ mấy cái này thứ thiệt hóa thần tam trọng thiên cường giả đối kháng. Nhưng trên thực tế, nguyên bản Diệp Lăng chính là đã ẩn tàng thực lực chân thật của mình. Tương đương với hóa thần ngũ trọng thiên sức chiến đấu, bị Diệp Lăng ẩn giấu đi rồi. Mà Diệp Lăng chân khí bị phong tỏa sau khi, người này bạo phát sức chiến đấu, cũng là vượt quá mấy cái này hóa thần tam trọng thiên võ giả. Thế là, hiện tại mấy người này chỉ có thể là tự bôi xấu. Vèo. Vừa lúc đó, ba người gần như cùng lúc đó hướng về Diệp Lăng ném ra ám khí. Hiện tại ngươi không có cách nào thuyên chuyển chân khí, vậy chúng ta ám khí, nhìn ngươi có thể làm sao chặn. Thời khắc mấu chốt, những người này vẫn là có chút vô liếng. Bọn hắn ám khí có rất nhiều dùng chân khí đánh ra, có nhưng là có người trên mang theo cơ quan. Nơi này là mấy người bọn họ chủ tràng. Tuy rằng bọn họ trước đó đối với Diệp Lăng chân khí thực lực dự phán thất bại, thế nhưng cái này cũng không đại biểu bọn họ liền sẽ hoàn toàn chịu thua. Xác thực, đối với thân thể tố chất của ngươi năng lực, đoán chừng có chút thất bại, thế nhưng tin tưởng thân thể của ngươi cho dù mạnh hơn, cũng rất khó chống đối nhiều ám khí như vậy. Như vậy một ít ám khí, tốc độ thật sự quá nhanh rồi, cũng là trong nháy mắt trong lúc đó liền đi tới Diệp Lăng bên người, hơn nữa sức mạnh cũng đặc biệt lớn, khiến người ta khó mà chống đối. Diệp Lăng ở tại bọn hắn ám khí xuất hiện đồng thời, liền nhảy tới từ trái hậu phương đánh lén, lại bị Diệp Lăng một đao chém bay cái kia hóa thần tam trọng thiên võ giả bên người. Cùng lúc đó, hắn lam sắc quan điểm cũng đã lái đến lớn nhất. Tại cảm nhận của hắn bên trong, xung quanh thế giới cũng đã chậm lại. Như thế một ít ám khí mỗi cái vị trí, đối với thân thể mình uy hiếp, vào giờ phút này, cũng toàn bộ khúc xạ ở Diệp Lăng trong não. Thế nhưng những này ám khí tốc độ thật sự là quá nhanh rồi, Diệp Lăng ở đây sao không gian thu hẹp bên trong, dù cho ý thức của hắn kịp phản ứng, thân thể cũng rất khó theo phản ứng lại. May mắn là, vừa mới hắn có cảm giác, những người này hội dùng ám khí một sát na liền giơ lên đao, vì lẽ đó hiện tại, đao của hắn lập tức xuất hiện tại hai viên ám khí con đường trước đó. Cong, cong. Hai tiếng vang lên giòn giã. Hai viên ám khí đánh vào Diệp Lăng trên thân đao, sau đó rơi xuống mặt đất. Còn có một viên, sát Diệp Lăng eo người đi qua. Đáng chết. Diệp Lăng trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Tại loại này không gian thu hẹp bên trong, sử dụng ám khí đối với song phương đều không phải là cái gì lựa chọn tốt. Hơn nữa tại đây điểm trong không gian, ám khí tốc độ quá nhanh, rất khó đối kháng. Vừa mới hắn nếu như không có lam sắc quang điểm sớm tính toán ra con đường, sau đó ngăn trở lời nói, khả năng liền ngửa rồi. Hiện tại Diệp Lăng sắp thực hết sức tức giận. Hắn liền chỉ là bởi vì hỏi một câu lời nói, liền để bọn họ tìm tới Liêu Không Đường. Ngay sau đó, Diệp Lăng đang ở không trung, Lịch Phong đao đã không chút lưu tình vọt tới. Ở vốn là Diệp Lăng sau lưng người võ giả kia, tốc độ căn bản không có Diệp Lăng nhanh, sớm một bước bị Diệp Lăng chém xuống đầu. Sau đó, Diệp Lăng trên đất giẫm một cái, trong nháy mắt đã xuất hiện tại bây giờ đang ở trước mắt hắn một cái hóa thần tam trọng thiên võ giả trước người. Giơ tay chém xuống. Diệp Lăng tốc độ thật sự là quá nhanh rồi. Tại ngắn ngủi một sát na bên trong, người võ giả này bị hắn trực tiếp từ cái cổ bên cạnh chém xuống, chém thành hai nửa. Sau đó Diệp Lăng xoay người lại một đao, đem bên phải người võ giả kia vũ khí trực tiếp chém bay, sau đó nghịch phong đao thuận thế chợt xuống. Chương 338, huyết chiến sau thu hoạch lớn. Xác định bỏ phiếu. Nguy rồi. Vừa mới người võ giả kia cùng Diệp Lăng giao thủ một chiêu, vũ khí liền trực tiếp bị đao của hắn cho chém bay, người này liền nói một tiếng không tốt. Quả nhiên, một giây sau, Diệp Lăng nghịch phong đao tuột xuống, trực tiếp đem lồng ngực của hắn xé mở một cái miệng lớn. Diệp Lăng nghịch phong đao, mặc dù không có khai nhận, thế nhưng cái này so với rất nhiều mở ra nhận đao còn muốn có cường đại hơn lực công kích cùng lực xuyên thấu. Chỉ ít, trước mắt người võ giả này, căn bản không có biện pháp chống đối Diệp Lăng một chiêu này, chỉ có thể bị Diệp Lăng trực tiếp chém ra lồng ngực. Bất quá hắn còn chưa chết. Diệp Lăng tại thanh đao chém tới dưới thấp nhất trong nháy mắt, thân đao một cái quay về, sau đó lại là tiếp theo chém xuống. Lần này, người này chết đến mức không thể chết thêm. Muốn giết ta? Diệp Lăng trong ánh mắt cũng mang theo một loại lệ khí. Liên sát ba người, để trong lòng hắn cũng ngắn ngủi địa sinh ra một chút sát ý. Như vậy sát ý để Diệp Lăng đối với tên trước mắt, càng là cảm thấy mỗi người đều là có tội thì phải chịu. Bất quá, đợi được Diệp Lăng tỉnh táo lại sau khi, hắn cũng cảm giác, chính mình tuy rằng giết chết ba người, thế nhưng nơi này không thích hợp ở lâu. Dù sao đối với cái này trấn tới nói, Diệp Lăng vẫn là một cái người ngoại lai. Hắn việc làm có thể sẽ gây nên trên trấn mấy người phản cảm, thậm chí còn đối kháng. Hắn cũng không phải sợ sệt như vậy đối kháng, chẳng qua là cảm thấy một ít đối kháng không có cần thiết. Ngay sau đó, Diệp Lăng nhìn lướt qua nơi này, sau đó hắn một chút liền bắt đầu tìm kiếm một ít vật đáng tiền. Diệp Lăng bản thân có thể mang đi đồ vật cũng không nhiều, vì lẽ đó hắn muốn tìm những kia quý báu nhất. Cái này cũng là đồ tốt. Diệp Lăng rất nhanh sẽ ở phía dưới trong kho hàng, nhìn thấy một hộp tử chân nguyên thạch. Cái này chân nguyên thạch lại có hơn 40 khối. Thật sự là niềm vui bất ngờ a. Diệp Lăng vui vô cùng. Hắn bây giờ đối với kia mấy cái muốn phục kích hắn, đem hắn đánh chết hóa thần tam trọng thiên cường giả, đều không có như vậy phẫn hận rồi. Dù sao bọn họ lưu cho mình rất lớn của cải. Diệp Lăng cảm giác được, đang tại có người từ những chỗ này đào tẩu, đoán chừng là chạy đi báo tin. Đương nhiên cũng có khả năng chính là bị Diệp Lăng đánh chết người mạnh nhất, vì lẽ đó tan tác như chim ong. Nhưng bất kể là một loại nào, đều cho Diệp Lăng cảm giác mình không có cần thiết ở đây đợi quá lâu, hắn vẫn tận lực chạy trước đã chính kinh. Nói thật, từ Diệp Lăng biết có chân nguyên thạch thứ này đến bây giờ, hắn lấy được chân nguyên thạch gộp lại, toàn bộ đều lẫn nhau, cũng không phải rất nhiều. Thế nhưng ngày hôm nay lại một lần liền lấy được hơn 40 khối. Cái này niềm vui bất ngờ, tới quá lớn. Diệp Lăng tìm một bao quần áo, sau đó trước tiên đem để đó hơn 40 khối chân nguyên thạch hộp thả đến bên trong, sau đó, hắn tiếp tục xem. Bất quá xem một hồi, tương đương vật đáng tiền hắn cũng không có thấy, chỉ là lấy được 2 triệu lượng có thể tại toàn bộ Kỳ Sơn Châu đều hữu hiệu sử dụng kim phiếu. Cái này cũng là một bút của cải, đương nhiên so với chân nguyên thạch tới nói, sẽ không có lớn như vậy. Đã đến Diệp Lăng cấp bậc này sau khi, chỉ là hoàng kim loại đồ vật này, đối với hắn mà nói, hầu như chỉ có thể nói là một loại phù hiệu rồi, cũng không có càng nhiều ý nghĩa. Hắn cần chính là chân nguyên thạch các loại đồ vật. Chân nguyên thạch thứ này, Diệp Lăng đoán chừng, không riêng gì chỉ có thể dùng được đến mình tu luyện, hẳn là cũng có khả năng trở thành đồng tiền mạnh, trở thành một loại võ đạo trong thế giới tiền. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì chân nguyên thạch so sánh quy phạm, mỗi một khối lớn nhỏ cùng tích chứa năng lượng đều không khác mấy, về phần năng lượng kém nhau quá nhiều, là muốn dùng hạ phẩm chân nguyên thạch, trung phẩm chân nguyên thạch, thượng phẩm chân nguyên thạch, cực phẩm chân nguyên thạch đến phân chia, vì lẽ đó mỗi một khối chân nguyên thạch giá trị cực lớn gây nên trên là cố định. Vậy thì rất có thể trở thành một loại tiền. Vì lẽ đó Diệp Lăng đối với tiền bạc bây giờ trên những này chân nguyên thạch quan tâm nhất. Sau đó, Diệp Lăng thu hoạch chính là một cái nhuyễn giáp. Cái này nhuyễn giáp, căn cứ Diệp Lăng đoán chừng, cần phải có khả năng chống đỡ hóa thần tứ trọng thiên cường giả xung kích, mặc ở trên người chính mình lời nói, đích thật là không thể thuần túy dùng có thể được người nào đả kích để cân nhắc vật này giá trị. Bởi vì cái này là thân thể mình bên trong một đạo phòng tuyến cuối cùng, tại một ít thời điểm rất có thể sẽ ở chính mình cũng không nghĩ đến trong quá trình lập xuống đại công. Hơn nữa còn có mấu chốt nhất một điểm, chính là cái này nhuyễn giáp quá mềm yếu rồi, trên căn bản có thể hoàn toàn cùng thân thể của chính mình phù hợp, mặc ở trên người chính mình, thật giống như chỉ là nhiều xuyên một bộ y phục, thậm chí chỉ là cảm giác nhiều hơn một lớp da da. Như vậy cực phẩm đồ vật, xác thực không có cách nào dùng hoàng kim để cân nhắc giá trị, về phần nói dùng chân nguyên thạch để cân nhắc lời nói. Ngược lại Diệp Lăng cảm thấy, cho dù là cho mình 50 khối chân nguyên thạch, hắn cũng không muốn bán ra cái này nhuyễn giáp. Cái này nhuyễn giáp danh tự, Diệp Lăng cũng không nhìn thấy. Diệp Lăng cũng không có vội vã đặt tên, vẫn là tương lai rồi hay nói. Diệp Lăng mang theo này mấy thứ, cảm thấy thu hoạch cũng không xê xích gì nhiều. Ngay sau đó, Diệp Lăng đeo túi sách phục, nhấc theo Lam Lăng đao, vốn là dự định từ hắn vào trên cửa đi ra ngoài, nhưng hơi hơi suy nghĩ một lúc sau, Diệp Lăng nhưng chỉ là bổ ra một bức vách tường, từ nơi này đi ra. Diệp Lăng đi ra địa phương, là một nơi khác, hơn nữa nơi này đã không phải là đường phố rồi, chỉ là một chút thấp bé chật chội đám người phòng ốc cống ngầm. Diệp Lăng theo cống ngầm đi rồi một đoạn đường, sau đó tìm tới trấn trên đường phố, phân biệt một cái phương hướng sau khi, hướng về hắn đi ra cái kia khách sạn đi đến. "Yêu, đây là đi nơi nào?" Xem ra thu hoạch không nhỏ mà. Diệp Lăng mới vừa vặn trở về khách sạn, lại đi hành lang nhìn lên đã đến Vương Thần Phong, Vương Thần Phong cười cùng Diệp Lăng nói một câu. Vương Thần Phong trải qua nhiều như vậy thiên ở chung, đối với thực lực này mạnh mẽ, tính cách cứng cỏi Diệp Lăng cũng có rất nhiều hảo cảm. Diệp Lăng cùng hắn cũng thảo luận quá rất nhiều võ đạo phương diện đồ vật, Vương Thần Phong tri thức cùng kinh nghiệm tự nhiên càng thêm phong phú, thế nhưng Diệp Lăng một ít kiến giải cũng rất độc đáo. Vì lẽ đó hai người đã trở thành không sai bằng hữu. Hiện tại Vương Thần Phong cũng là cười nói chuyện với Diệp Lăng. Diệp Lăng cũng là khẽ mỉm cười, không có gì, đi ra ngoài nhìn thấy một điểm đồ tốt, thuận tay hãy cầm về đến rồi. Đó là nên mời khách đi. Muốn ăn cái gì? Tùy tiện. Liên thích ngươi này đại khí. Vương Thần Phong cười đi rồi. Diệp Lăng đến giữa bên trong, sau đó tại cửa cút máy một cái nghiêm cấm quấy rối, sau đó, hắn liền bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa, đồng thời đem chân nguyên thạch đặt ở đan điền của mình phụ cận. Hắn phải nhanh một chút đem phần lớn chân nguyên thạch năng lượng đều hấp thu đến đan điền của mình bên trong. Đây là Diệp Lăng ý nghĩ. Bởi vì cái này chút chân nguyên thạch, nếu như Diệp Lăng muốn hơn 40 khối toàn bộ mang đi lời nói, vậy có chút quá rõ ràng rồi, dễ dàng bị Vương Thần Phong bọn họ phát hiện, Diệp Lăng không muốn ngày càng rắc rối. Vì lẽ đó hắn phải tận lực hiện tại hấp thu mấy khối chân nguyên thạch năng lượng, sau đó ở trên đường chậm rãi tiêu hóa. Diệp Lăng nếu như bật hết hỏa lực lời nói, này kết thúc mỗi ngày, lẽ ra có thể hấp thu hơn 10 khối chân nguyên thạch năng lượng. Ngược lại bọn họ là muốn ngày mai tái xuất phát, khoảng thời gian này cũng có thể để Diệp Lăng hồ an hải tắc rất nhiều chân nguyên thạch năng lượng. Chương 339, tiêu hao chân nguyên thạch năng lượng. Xác định bỏ phiếu. 1 viên, 2 viên, 3 viên. Diệp Lăng chưa từng có xa xỉ như vậy quá. Một đống lớn chân nguyên thạch chờ đợi mình sử dụng, thậm chí vấn đề của hắn cũng không phải là không có chân nguyên thạch, mà là chân nguyên thạch dùng mãi không hết. Nhiều như vậy chân nguyên thạch không cần lãng phí, vì lẽ đó Diệp Lăng bọn họ nhất định phải sử dụng. Buổi trưa, Vương Thần Phong lại đây gọi Diệp Lăng đi ra ngoài dạo chơi cái trấn nhỏ này, thế nhưng Diệp Lăng nói hắn còn có việc. Diệp Lăng chuyện chính là muốn ở bên trong làm hết sức điệu tiêu hao càng nhiều chân nguyên thạch. Lúc xế chiều, Diệp Lăng đã dùng 5 viên chân nguyên thạch. Chân khí cường đại tại bành trướng. Hắn đã đến Hóa Thần tứ trọng thiên đỉnh cao, hơn nữa Hóa Thần tứ trọng thiên đỉnh cao bên trên cũng tích góp rất nhiều chân khí. Diệp Lăng đều sẽ hướng về Hóa Thần ngũ trọng thiên bước vào, hơn nữa như vậy quá trình cũng sẽ không quá xa. Trên thực tế, Diệp Lăng hiện tại cũng có rất mạnh lấy chân nguyên thạch năng lượng chứa đựng ở trong đan điền, tạm thời còn không thể chuyển hóa thành chân khí, thế nhưng tất nhiên sẽ thả quang. Đợi được những thứ đồ này toàn bộ chuyển hóa thành chân khí thời điểm, Diệp Lăng thực lực khả năng cũng đã vô hạn áp sát Hóa Thần ngũ trọng thiên, thậm chí đã chính là Hóa Thần ngũ trọng thiên cường giả. Sáng ngày thứ hai, sáng sớm, Vương Thần Phong liền đến gọi Diệp Lăng rồi. Tình huống thế nào? Tiểu tử này mỗi ngày không đều là dậy sớm nhất tới sao? Ngày hôm nay làm sao hiện tại cũng còn đang ngủ? Vương Thần Phong trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Xác thực, Diệp Lăng người này ở trong lòng bọn hắn vẫn luôn là một cái đối với rất nhiều cực đoan hoàn cảnh đều có được to lớn sự nhẫn nại người. Hắn tại các loại tình huống bên trong đều có thể duy trì tự thân một loại trạng thái. Vì lẽ đó, tại mọi người trong ấn tượng, Diệp Lăng là vĩnh viễn sẽ không đến muộn, cũng là dậy sớm nhất cái kia, chỉ là hôm nay. Đây là cái gì tình huống? Tung tung tung. Vương Thần Phong giơ tay lên gõ cửa, "Diệp Lăng, rời giường." Thái Dương phơi nắng cái mông. Diệp Lăng đến bây giờ cũng một mực tại cuồng hấp chân nguyên thạch sức mạnh, vì lẽ đó cho tới bây giờ hắn cũng vẫn là đại môn đóng chặt. Nghe được Vương Thần Phong âm thanh, Diệp Lăng cũng có chút ngượng ngùng. Hắn thứ 17 khối chân nguyên thạch, đến bây giờ còn kém một điểm cuối cùng chưa hoàn thành. "Các ngươi trước tiên rửa mặt đi, đợi được có thể lúc đi đến gọi ta một tiếng là được, ta hiện tại có chút việc." "Có chuyện gì?" Vương Thần Phong nghĩ đến một cái khả năng, liền mang theo vài phần cười xấu xa hỏi, "Phải hay không buổi tối hôm qua đến bên này trong thanh lâu tìm mấy cái chị gái và em gái?" Diệp Lăng thật muốn phun hắn một mặt ngụm nước, trong miệng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra, "Không phải, ta muốn chờ một chút mới được, các ngươi đi trước đi." "Được được được." Vương Thần Phong cũng cảm giác được, Diệp Lăng hiện tại xác thực còn có việc, bất kể là cái gì, nhưng bây giờ cũng không tốt quấy rầy nữa hắn. Vương Thần Phong đi rồi sau khi, Diệp Lăng nắm chặt thời gian, đem thứ 17 khối chân nguyên thạch hấp thu đã đến trong đan điền. Thật sự sảng khoái a. Diệp Lăng là đau nhức cũng vui sướng. Cái này chân nguyên thạch, mỗi một khối đều là tương đương bá đạo, bên trong ẩn chứa lượng lớn thiên địa linh khí. Diệp Lăng nhưng là một khối tiếp một khối, không ngừng mà hấp thu 17 khối. Nhiều như vậy thiên địa linh khí tích góp tại chính mình chân nguyên bên trong, đối với Diệp Lăng tới nói cũng thật sự là một cái gánh nặng. Hắn muốn tại còn dài đằng đẵng trên đường, từ từ đem những thứ đồ này đều làm hao mòn sạch sẽ mới được. Đợi được Diệp Lăng hấp thu xong thứ 17 khối chân nguyên thạch sau khi, Vương Thần Phong cùng Tiễn Tiêu cũng lại đây gọi Diệp Lăng đi rồi. Về thời gian đều vừa vặn. Một lần nữa lên đường thời điểm, Đồng Đào Lăng cùng Hàn Hán Phong hai người cũng lại bắt đầu lại từ đầu đi bộ. Bọn hắn cũng đều lần nữa tiến vào đi đường khó, khó với thượng thanh thiên trong quá trình. Diệp Lăng dù sao có lam sắc quan điểm, vì lẽ đó rất nhiều thứ hắn đều có thể sử dụng, hơn nữa cũng đặc biệt thuận tiện. Tỷ như nói hiện tại Diệp Lăng, hắn có thể đủ vừa đi, một bên vận hành Lăng Vân Tâm Pháp, tuy rằng nói lời như vậy, hiệu suất không có khoanh chân ngồi tĩnh tọa cao như vậy. Lăng Vân Tâm Pháp thành thạo đi bên trong vận hành lời nói, hiệu quả muốn giảm thiểu rất nhiều, thế nhưng có thể một mực tiết kiệm địa để chân khí của mình thực hiện tăng trưởng. Diệp Lăng chính là một mực tại dạng này trong quá trình. Diệp Lăng phía sau có thêm một bao quần áo, cái này bên trong bọc quần áo, để đó còn lại 26 viên chân nguyên thạch. Hắn hấp thu 17 khối chân nguyên thạch năng lượng sau khi, liền còn sót lại 26 khối. 26 khối chân nguyên thạch, Diệp Lăng chỉ là dùng một cái rất nhỏ bố để lại đi lên. Diệp Lăng mang theo này 26 khối chân nguyên thạch đi ở trên đường, ngày hôm nay, bởi vì nghỉ ngơi một ngày, vì lẽ đó Vương Thần Phong cùng Tiễn Tiêu hai người đều đem tốc độ tăng nhanh, nhóm người này toàn thể tốc độ liền tăng lên không ít. Tại mọi người cất bước tốc độ dưới, bọn họ rất nhanh sẽ đi ra ngoài hơn 100 dặm. Ở trên đường trái lại vẫn có thể để cho ta đối với chân nguyên thạch năng lượng hấp thu tốc độ tăng nhanh. Diệp Lăng trong lòng âm thầm cân nhắc. Hiện tại đây thật là một cái tương đương chuyện không tồi, khi hắn một lần nữa đi trên đường thời điểm, thân thể đối với những kia dư thừa chân nguyên thạch năng lượng hấp thu rất nhanh. Chậm rãi, Diệp Lăng trong thân thể dư thừa những chân nguyên thạch đó thiên địa linh khí cũng đã hấp thu 5% khoảng chừng. Đây là một kiện rất xa sự tình, cũng là một cái dài đằng đẵng quá trình. Thế nhưng, Diệp Lăng ở trên đường lời nói, hắn có thể đủ cảm giác được loại này cất bước đối với mình mang tới đồ vật, có thể cảm giác được của mình mỗi một tấc chân khí, tại dạng này bộ hành bên trong, có thể trở nên toàn bộ bị áp xúc đến trong thân thể của mình. Nguyên bản, Diệp Lăng mạnh mẽ hấp thu nhiều như vậy chân nguyên thạch năng lượng, phần lớn đều không có tiến vào đan điền, mà là bế tắc ở Diệp Lăng thân thể kinh lạc bên trong các nơi, thế nhưng hiện tại bộ hành lại làm cho những thứ đồ này từ từ sơ tán ra đến, sau đó chậm rãi tiến vào đan điền của mình. Tiến vào đan điền sau khi, Diệp Lăng một lần nữa đào, có thể khiến những này chân khí tiến vào quỹ đạo bình thường bên trong. Rất nhiều chứa đựng chân nguyên thạch năng lượng, chậm rãi chuyển đã hóa thành Diệp Lăng chân khí, sau đó trải qua mấy lần đại tuần hoàn sau khi, một lần nữa trở về đan điền, để Diệp Lăng thực lực trở nên càng mạnh hơn. Hóa Thần tứ trọng tiên đỉnh phong thực lực cũng không ngừng đạt được củng cố. Đã đến ngày đó lúc buổi tối, Diệp Lăng cảm giác được, ngày hôm nay tự mình đi bộ, bởi vì một mặt muốn duy trì thân pháp của mình, ở một phương diện khác là muốn nỗ lực vận chuyển chân khí trong cơ thể mình, vì lẽ đó chính mình cả người, thân thể cùng tinh thần đều được càng thêm vẻ bại. Thế nhưng hôm nay thu hoạch cũng thật sự rất lớn. Chỉ ít hiện tại Diệp Lăng cảm giác được, trong cơ thể hắn chân nguyên thạch năng lượng gần như cũng hấp thu 20% khoảng chừng. Hắn cách hóa thần ngũ trọng thiên vị trí nhưng càng thêm tiếp cận. Tối hôm nay đoàn người còn chưa đạt tới cái kế tiếp thành trấn, chỉ có thể ở đường xá bên trong tìm một chỗ dừng lại nghỉ ngơi. Theo thường lệ mọi người đều tìm tới một vài thứ ăn, đốt. Buổi tối, Diệp Lăng bọn họ ngồi vây quanh tại bên đống lửa. Diệp Lăng hơi híp mắt lại, trên thực tế hắn vẫn còn đang nỗ lực tiêu hóa của mình chân nguyên thạch năng lượng. Vào lúc này, Dương Phi Đường nhưng hỏi ra một cái Diệp Lăng bọn họ đều rất quan tâm vấn đề, "Vương sư huynh, ngươi có thể nói với chúng ta nói chân chính Thanh Linh Sơn bên trong là tình huống thế nào sao?" Chương 340, Thanh Linh Sơn sức mạnh. Đang bị lửa trại rọi sáng vài tờ trên khuôn mặt, rõ ràng đều xuất hiện chú ý biểu hiện, còn có dựng thẳng lên lỗ tai. Diệp Lăng cũng rất quan tâm. Vương Thần Phong đối với Dương Phi Đường vẫn là rất ưa thích. Điều này là bởi vì Dương Phi Đường là bọn hắn khám phá ra thiên tài, hơn nữa Dương Phi Đường tên tiểu tử này cũng rất được người ta yêu thích, xem ra cũng không có cái gì tâm cơ. Vì lẽ đó, nghe được Dương Phi Đường câu nói này sau khi, hắn liền cười tủm tỉm hỏi, "Vậy ngươi muốn nghe phương diện gì?" Dương Phi Đường vi vi suy nghĩ một chút sau đó nói, "Chính là một ít đệ tử đãi ngộ các loại, còn có bên trong tranh cướp, có thể hay không rất khốc liệt." Đây là Diệp Lăng bọn họ đều chú ý vấn đề. Thanh Linh Sơn, đến tột cùng là như thế nào một cái cấu tạo? Mỗi người đều muốn biết. Nơi đó, đấu tranh có thể hay không rất kịch liệt? Có thể hay không cũng là một loại cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn con tôm đấu tranh? Bất luận người nào trong lúc đó đều có khả năng lẫn nhau tranh đoạt. Tất cả những thứ này đồ vật, đối với Diệp Lăng bọn họ tới nói, đều là một loại không biết bao nhiêu. Nếu như có thể từ Vương Thần Phong trong miệng nghe được một ít, đánh một châm dự phòng châm, lời nói như vậy, tương lai đã đến Thanh Linh Sơn, cũng không trở thành không tìm được manh mối. Đây chính là Diệp Lăng ý nghĩ. Vấn đề của ngươi còn chưa đủ rõ ràng, vẫn như cũ rất không rõ ràng. Vương Thần Phong lắc đầu một cái nói, "Bất quá, ta cũng đại thể biết ý tứ của các ngươi, cũng được, ta liền cùng các ngươi nói một chút. Đương nhiên, ta bây giờ đang ở Thanh Linh Sơn, cũng là chỉ là đệ tử ngoại môn, đối với rất nhiều thứ, cũng chưa chắc hiểu tương đương thấu triệt. Vì lẽ đó ta bây giờ cùng các ngươi nói những thứ đồ này, đều chỉ là ta tự mình biết tình huống, không hẳn chính là nhất định chính xác. Vương sư huynh, chúng ta có thể nghe một chút ngươi là đủ rồi. Ngươi khẳng định có rất nhiều trải qua, nói ra cũng không khả năng kém." Vương Thần Phong mỉm cười lắc đầu một cái, biểu thị tự mình nói cũng thật là không hẳn chính xác. Bất quá, hắn sau khi liền nói, tại Thanh Linh Sơn bên trong, đệ tử chủ yếu là do đệ tử nội môn cùng đệ tử ngoại môn, cùng với đệ tử nòng cốt như vậy cấp bậc. Bất đồng đệ tử trong lúc đó, cấp bậc sai biệt là to lớn. Vương Thần Phong sắc mặt cũng mang theo vài phần trầm trọng nói ra, tên to xác nhi đãi ngộ khác biệt cũng rất cao. Tầng thấp nhất, tự nhiên chính là đệ tử nội môn. Trong đệ tử nội môn đãi ngộ, mỗi một tháng nguyện lệ, từ chân nguyên thạch nhìn lên, là một khối đến 20 khối chân nguyên thạch không giống nhau. 20 khối. Nghe được con số này, Diệp Lăng bọn họ đều có điểm nhi mặt đỏ tai nóng cảm giác. 20 khối a. Đây thật sự là một cái khó có thể tưởng tượng to lớn con số. Diệp Lăng hắn bây giờ được một cái hơn 40 khối chân nguyên thạch, đều cơ hồ là hắn từng chiếm được lớn nhất của cải. Trước đó tại Thanh Dương huyện thời điểm, một năm nói cho hắn 10 khối chân nguyên thạch, này cũng là có thể na di đi ra cao nhất trình độ. Thế nhưng ở đây, lại là một tháng, liền có thể có được 20 khối. Nhưng mà này còn chỉ là đệ tử ngoại môn. Chẳng trách nói, Thanh Linh Sơn nắm giữ toàn bộ Kỳ Sơn Châu tuyệt đại đa số thăng cấp tài nguyên, nguyên lai bọn họ cho đệ tử đãi ngộ đều là tốt như vậy. Đương nhiên cũng chính là bởi vì đệ tử đãi ngộ, bọn họ mới có thể có càng thêm lực chiến đấu mạnh mẽ, làm cho cả Thanh Linh Sơn càng thêm phát dương quang đại. Đây cũng chính là tạo thành một loại chân chính tốt tuần hoàn. Hơn nữa, còn có một chút chính là, hiện nay Vương Thần Phong nói chỉ là chân nguyên thạch, tựa hồ cũng có thể có được một ít những phương diện khác trên khen thưởng. Như vậy một ít khen thưởng không biết là cái gì, nhưng nếu chân nguyên thạch cứ như vậy ra sức, cái kia những phần thưởng này khẳng định cũng thấp không được. Vậy dạng này đẳng cấp tiêu chuẩn là thế nào phân chia? Dương Phi Đường tuy rằng tuổi không lớn lắm, thế nhưng hắn hỏi lên vấn đề, thông thường đều là một trận thấy máu loại kia, tỉ như hiện tại. Bài vị chiến, 3 tháng một lần. Nói tới bài vị chiến, Vương Thần Phong cũng mang theo một ít nghiêm nghị. Bài vị chiến là một loại tỉ thí sao? Diệp Lăng hỏi. Nghiêm chỉnh mà nói, cũng không phải tỉ thí. Vào lúc này, Vương Thần Phong nói, tại chúng ta Thanh Linh Sơn, nắm giữ một cái to lớn ảo cảnh, ở cái này ảo cảnh bên trong, sẽ mô phỏng ngươi sức chiến đấu của mình phát ra trình độ, sau đó ở bên trong cũng sẽ mô phỏng ra rất nhiều kẻ địch của ngươi. Kẻ địch của ngươi là căn cứ thực lực của ngươi đến làm riêng, sau đó, căn cứ ngươi đánh chết số lượng của địch nhân cùng chất lượng, sau đó sẽ phối hợp số tuổi của ngươi, tính toán ra ngươi phải đến điểm. Sau đó căn cứ như vậy điểm bao nhiêu đến tiến hành đệ tử ngoại môn ở giữa bài vị. Đã đến bài vị thời điểm, căn cứ mỗi người điểm tiến hành xếp hạng, 300 tên sau, một tháng chỉ có thể đạt được một khối chân nguyên thạch. 300 tên đến 100 tên, một tháng 2 khối, 100 tên trước đây, một tháng 3 khối, 30 tên trước đây, một tháng 5 khối. Sau đó, 10 người đứng đầu, một tháng 8 khối. Người thứ 3, một tháng 15 khối. Người thứ 2, một tháng 18 khối, người thứ nhất, một tháng 20 khối. Vương Thần Phong lập tức đã nói một chuỗi lớn, thế nhưng Diệp Lăng bọn họ trên căn bản đều nhớ kỹ. Xem ra, Thanh Dương huyện đệ tử ngoại môn trong lúc đó là một đẳng cấp xâm nghiêm hệ thống. mỗi một cấp bậc có thể có được nhiều ít chỗ tốt, đều là tính toán tính ở trong đó. Bất quá, cái này cái gọi là hoàn cảnh, cũng là đủ thần kỳ. Cái này hảo cảnh, thật sự có thể tương đối công bình biểu hiện ra mỗi người chân thực năng lực tác chiến sao? Dương Phi Đường vào lúc này hỏi, đây là người nào bày? Nghe tôi vẫn là rất thần kỳ dáng vẻ. Xác thực, tại Diệp Lăng bọn họ vốn là trong thế giới, bọn hắn võ đạo, tại gia nhập chân khí sau khi, cũng vẫn như cũ đều là một ít lấy lực phá xảo hoạt động, phần lớn người trong lúc đó cũng rất khó chơi ra một ít hoa sống. Thế nhưng hiện tại cái này cái gọi là ảo cảnh đồ vật, cũng đã đầy đủ hấp nhân con mắt. Vật này thật sự có thần kỳ như vậy? Đương nhiên có thể. Đây là trước kia chúng ta Thanh Ninh Sơn đi ra hợp đạo cao thủ bày, tại đồ vật bên trong, tự nhiên đều là hữu dụng nhất. Như vậy ảo cảnh, mỗi một lần mở ra, đều cần chí ít 1000 khối chân nguyên thạch. Vật như vậy, tự nhiên cũng sẽ không xảy ra sai. 1000 khối. Mấy tên càng là liễu lưới rồi. Đây thật sự là quá kinh khủng. 1000 khối chân nguyên thạch. Mấy người bọn hắn, hiện tại từng thấy chân nguyên thạch, thậm chí đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nơi nào sẽ nghĩ tới, có địa phương, mỗi 3 tháng liền muốn tiền điện thoại 1000 khối chân nguyên thạch tiến hành đệ tử kiểm tra. Đó là khủng bố bao nhiêu một loại tiêu hao. Đương nhiên, cũng bởi vì như vậy một kiện sự tình, liền để mọi người đối với Thanh Ninh Sơn thực lực có càng nhiều hiểu rõ. Một cái có thể 3 tháng hay dùng 1000 khối chân nguyên thạch đến kiểm tra đệ tử môn phái, thực lực của bọn họ sẽ kém đi nơi nào? Chẳng trách nói Thanh Ninh Sơn là cả Kỳ Sơn Châu cảnh nội võ đạo thánh địa, nguyên lai, rất nhiều chuyện đều cũng không phải là bắn tên không đích. Vương Thần Phong cũng rất thỏa mãn với mình vừa mới nói sự tình đối với mấy người này tạo thành chấn động. Đương nhiên hắn cũng không có khoác lác, không có nói láo. Chương 341, nơi cần đến. Nay cũng thật là một loại khó mà tin nổi đồ vật. Bất quá cũng là một cái so sánh công bình hệ thống. Vào lúc này, Đồng Đào Lăng cũng xen vào nói nói, cứ như vậy lời nói, những kia thực lực kém, cũng không có quá nhiều năng khiếu đệ tử, lấy được tài nguyên tu luyện cũng rất ít, mà những thiên tài đó đệ tử, lấy được tài nguyên cũng sẽ rất nhiều. Đúng, sự tình chính là như vậy. Vào lúc này, Vương Thần Phong nói, trên thực tế, ở trong gia tộc xếp hạng khá cao đệ tử, thật nhiều cũng không phải thực lực mạnh nhất, chỉ bất quá bọn hắn thiên tài nhất. Tại rất nhiều chân nguyên thạch dưới sự kích thích, thực lực của bọn họ sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Đào thải mấy người, lại làm cho mấy người con đường trưởng thành trở nên càng thêm thông thuận, để mấy người trở nên càng ngày càng mạnh. Đây chính là Thanh Ninh Sơn. Diệp Lăng chỉ là vừa mới nghe đến mấy cái này, liền cảm thấy trên người mình huyết dịch có chút sôi trào. Bởi vì đây cũng chính là hắn hướng tới địa phương. Hắn tin tưởng chính mình là tuyệt đối có thể ở nơi như thế này ra mặt. Vào lúc này, Diệp Lăng bắt đầu quan tâm chuyện của chính mình, đem mình muốn hỏi đồ vật hỏi lên, ngoại trừ chân nguyên thạch ở ngoài, đệ tử ngoại môn đều còn có một chút ra sao đãi ngộ. Ta cảm giác Thanh Ninh Sơn nơi này, ưu thế hẳn là không chỉ là chân nguyên thạch tương đối nhiều chứ. Ngươi đúng là đã hỏi tới điểm mấu chốt. Vào lúc này, Vương Thần Phong cười nói với Diệp Lăng, trên thực tế, chúng ta bên này cũng sẽ có rất nhiều thứ là khả năng trước đây các ngươi đều không quá rõ ràng. Tỷ như, chúng ta cho đệ tử khen thưởng, cũng sẽ bao quát một ít đan dược, bao quát một ít vũ khí, còn có một chút công pháp các loại. Ngoài ra còn sẽ có một vật, cái kia chính là tu luyện căn cứ. Tu luyện căn cứ? Diệp Lăng hỏi. Đúng, chính là tu luyện căn cứ. Vương Thần Phong nói, đang tu luyện trong căn cứ, có thật nhiều có thể giúp ngươi tăng cao tu vi đồ vật, cụ thể cũng không tốt lắm nói, nói chung những chỗ này trên căn bản có thể thích ứng phần lớn võ giả. Cụ thể không tốt lắm nói, cái kia là có ý gì? Vào lúc này, Dương Phi Đường nhưng có chút đánh vỡ nồi đất hỏi đến tuột cùng ý tứ. Này dính đến từng cái giữa các võ giả sai biệt. Bởi vì võ giả con đường, thông thường đều là sở trường hóa. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, ngươi rồi sẽ tìm được thích hợp nhất bản thân triển khai tu hành. Vương Thần Phong cũng không hề tức giận, chỉ là tiếp theo giải thích, mà những chỗ này, rất nhiều đều là nhằm vào mỗi người thuộc tính, có một ít tính nhắm vào địa tiến hành huấn luyện. Thì ra là như vậy. Diệp Lăng đúng là có chút bắt đầu cân nhắc rồi. Như vậy, thích hợp bản thân là cái dạng gì thuộc tính? Chính hắn trước đó công pháp tu luyện, trên căn bản cũng là không có quá nhiều thuộc tính. Tại trước đây, sở trường một cái thuộc tính võ giả, có thể tại càng trong thời gian ngắn đạt được lực chiến đấu mạnh hơn. Thế nhưng tại thuộc tính tương khắc vấn đề trên, sẽ là một số võ giả đau đầu. Toàn bộ thuộc tính võ giả cũng không tồn tại cái vấn đề này, hơn nữa cũng không có sở trường thuộc tính trên một ít đoạn bản, thế nhưng, cái gì đều biết, thông thường cũng sẽ biểu thị, cái gì đều không tinh thông. Cái này cái gì đều không tinh thông, là một đại vấn đề. Vì lẽ đó, sau đó võ giả tu luyện cũng sẽ bắt đầu trở nên sở trường, này có lẽ cũng là một cái xu thế. Cái kia còn có một cái vấn đề. Vào lúc này, một mực không có lên tiếng Hàn Hán Phong cũng bắt đầu hỏi, nếu nói đệ tử ngoại môn cuộc thi xếp hạng là muốn căn cứ mỗi người tuổi thọ đến. Vậy nếu như là tuổi tác khá là nhỏ võ giả, đã nhận được thứ tốt, bị một ít tuổi tác khá lớn, thực lực cũng càng cường một chút mơ ước làm sao bây giờ? Bọn họ không phải sẽ đoạt sao? Đây chính là dính đến chúng ta quy định rồi. Vào lúc này, Tiền Tiêu đã ở bên cạnh chen vào một câu miệng, là như vậy, chúng ta đệ tử ngoại môn trong lúc đó, bình thường là không cho phép phát sinh tranh đấu. Phát sinh tranh đấu, phải là muốn khiêu chiến. Sau đó có người bảo đảm mới được, cũng không có thể chết người. Nếu như là bình thường không có bị bảo đảm tranh đấu bị người phát hiện, vậy cũng lấy trực tiếp thủ tiêu người này trở thành đệ tử tư cách. Thì ra là như vậy. Hàn Hán Phong nói ra, nhưng vấn đề là, bình thường tranh đấu đều có thể bị phát hiện sao? Phần lớn là có thể, bởi vì có tố giác chế độ, vì lẽ đó mọi người bình thường cũng sẽ không, nhưng nếu như ngươi bị giết chết rồi vừa không có bị phát hiện lời nói, vậy cũng chỉ có thể tự nhận không may. Ê! Nghe được câu này, Dương Phi Đường cùng Hàn Hán Phong đều rất không có cảm giác an toàn lên. Diệp Lăng đến không có quá to lớn phản ứng. Hắn người này, cho tới nay, đều không quen đem hy vọng ký thác vào trên thân thể người khác. Tại Diệp Lăng lý niệm bên trong, mình có thể dựa vào, chính là mình bản thân, còn có vũ khí của mình. Tăng cao thực lực, mới là vương đạo. Đệ tử nội môn đãi ngộ, là cái gì chứ? Vào lúc này, Đồng Đào Lăng chú ý, hiển nhiên là càng sâu xa hơn đồ vật. Cái này chúng ta kỳ thực cũng không quá rõ ràng, nhưng có một chút rất rõ ràng. Đệ tử nội môn đãi ngộ, rất cao. Thậm chí vượt ra khỏi tưởng tượng của các ngươi. Thế nào mới có thể thành đệ tử nội môn? Đồng Đào Lăng đúng là một mực hỏi dò vấn đề như vậy. Cái này, cần trở thành phản hư tầng 3 đệ tử, hoặc là người đặc biệt thiên tài, sau đó hoặc là hay là tại một ít môn phái đại sự bên trong làm ra công hiến lớn, tỉ như chém giết ma đạo yêu nhân các loại. Ma đạo. Mọi người tuy rằng trước đây cũng biết khả năng tồn tại vật này, nhưng bây giờ từ Tiễn Tiêu trong miệng nghe được cái này, hiển nhiên đều tương đương quan tâm. Đúng, một đám không chuyện ác nào không làm ma đạo xuất sinh. Người người phải trừ diệt. Ngày đó buổi tối, ngồi vây quanh tại lửa trại ở giữa đàm luận cũng không hề đặc biệt thâm nhập, Hàn Huyên nửa canh giờ không tới. Mọi người liền từng người đi ngủ hoặc là đi canh gác rồi. Đã qua một cái nửa canh giờ, bọn họ liền bắt đầu đứng dậy, tiếp theo chạy đi. Chạy đi một ngày tiếp một ngày, Diệp Lăng bọn họ lại trở về lúc trước trong trạng thái. Đã đến bọn họ đi tới hơn 19.000 dặm, khoảng cách nơi cần đến đã thập phần tới gần thời điểm, Diệp Lăng cũng đem sở hữu chân nguyên thạch năng lượng tiêu hóa xong tất. Thực lực của hắn cũng thuận lý thành chương đột phá đến hóa thần ngũ trọng thiên. Hơn nữa, hắn không chỉ là đã đến hóa thần ngũ trọng thiên, trong thân thể rất nhiều năng lượng còn tích góp được đặc biệt nhiều. Điều này làm cho hắn tại đạp về Hóa Thần Ngũ Trọng Thiên trung kỳ con đường trên, càng thêm tiếp cận một đoạn dài. Hóa Thần Ngũ Trọng Thiên đối với Diệp Lăng tới nói, lực chiến đấu của hắn tuyệt đối không chỉ là Hóa Thần Ngũ Trọng Thiên sơ kỳ đơn giản như vậy, trên thực tế, hắn cảm giác mình hiện tại chí ít có thể đánh giết Hóa Thần Ngũ Trọng Thiên hậu kỳ cường giả. Như vậy một cái Diệp Lăng, tại thực lực tiến bộ sau khi, đối với chính mình kế tiếp con đường, cũng có càng nhiều tự tin. Thời gian trôi qua 34 ngày, Diệp Lăng bọn họ cũng coi như đi tới nơi cần đến. Trong lòng mỗi người đều hơi xúc động. Cũng chính là đối với bước đi tương đối quen thuộc Vương Thần Phong cùng Tiễn Tiêu, bọn hắn cảm khái muốn giảm rất nhiều. Bất quá, trải qua như vậy 34 ngày bộ hành, đối với Diệp Lăng bọn họ tới nói, thu hoạch cũng là rất lớn. Cái này chủ yếu là một loại trên tinh thần thu hoạch. Chương 342, khó có thể tưởng tượng bảo địa. Trên tinh thần thu hoạch, hay là nghe tới, cũng không hề trên tinh thần, về mặt thực lực thu hoạch như vậy khiến người ta cảm thấy thu hoạch sung túc, nhưng trên thực tế, trên tinh thần thu hoạch rất nhiều lúc muốn so với thân thể cùng tu vi trên thu hoạch càng có cần phải. Con đường võ đạo có rất nhiều người cũng không phải là khuyết thiếu thiên phú cùng nỗ lực, nhưng là bởi vì bọn hắn khuyết thiếu một loại chân chính tâm thái, một loại không ngừng hướng lên trên truy đuổi, bất khuất kiên cường, trong lòng chỉ có võ đạo cực đỉnh trái tim võ giả. Này hơn 30 thiên ở trên đường tôi luyện, đối với như vậy một loại võ đạo chi tâm tăng trưởng tác dụng là tương đương cường đại. Chỉ ít, cho tới bây giờ, mấy người tâm thái đều chiếm được rất tốt tôi luyện. Đương nhiên, mỗi người thu hoạch không quá tương đồng. Thu hoạch lớn nhất là Diệp Lăng. Trước đây hắn tôi luyện đều không có lần này bộ hành khắc sâu như vậy. Lần này, hắn võ đạo chi tâm trở nên cứng cáp hơn. Hắn tại thực lực và cảnh giới trên kéo lên cũng rất xa. Hiện tại Diệp Lăng tu vi đã tiếp cận Hóa Thần Ngũ Trọng Thiên trung kỳ. Thân thể thêm vào tâm tình của chính mình, Diệp Lăng thực lực xác thực tăng trưởng to lớn. Dương Phi Đường thu hoạch khá là nhỏ, bởi vì cái này ra hỏa tuy rằng cũng rất mệt mỏi, nhưng dù sao đều ngồi trên lưng ngựa, cảm ngộ không có Diệp Lăng bọn họ như vậy khổ hạnh sâu sắc một ít. Những người khác cũng có thu hoạch riêng, tỉ như Hàn Hán Phong tu vi cũng đã đến Hóa Thần tứ trọng thiên, Đồng Đào Lăng cũng đã đến Hóa Thần ngũ trọng thiên. Bất quá, Đồng Đào Lăng cùng Diệp Lăng trong lúc đó, trên lệch một cái lựa cấp. Nơi này chính là Thanh Linh Sơn. Ngày đó, đương Diệp Lăng bọn họ đi tới Vương Thần Phong cùng Tiễn Tiêu trong miệng cái gọi là nơi cần đến thời điểm, cũng không nhịn được hỏi ra một câu như vậy lời nói. Bởi vì tại trước mắt của bọn họ, cũng không hề một loại bọn họ trong miệng môn phái uy nghiêm và cảnh vật. Nơi này chỉ có một mảng nhỏ gò núi. Chuyển qua gò núi, tựa hồ còn có những thứ đồ khác. Thế nhưng, chỉ ít tình huống bây giờ xem ra cũng không phải Thanh Linh Sơn đồ vật. Cái này Thanh Linh Sơn, lẽ nào chính là cái này dáng vẻ? Dương Phi Đường gia hỏa này tuổi khá là nhỏ, nói chuyện cũng không kiêng dè gì. Không phải như vậy. Vương Thần Phong lắc đầu một cái, chúng ta nơi này là điểm hội hợp. Điểm hội hợp? Đúng. Vào lúc này, Tiễn Tiêu cho mọi người giải thích nói ra, lần này, chúng ta Thanh Linh Sơn xuống chiêu thu đệ tử, tổng cộng đi tới chúng ta Kỳ Sơn Châu cảnh nội 15 huyện, ngoài ra còn có tại Sắt Vách Châu 6 cái cùng chúng ta giáp giới huyện. Như vậy tổng cộng là ở mà là một cái huyện chiêu thu đệ tử. Nghe được cái này, Diệp Lăng bọn họ đều hiểu rồi. Đồng thời còn nhớ tới những thứ đồ khác. Thanh Linh Sơn tại Kỳ Sơn Châu chiêu thu đệ tử, cũng không phải là thật sự chính là tiếp cận 10 năm một lần. Tại trên thực tế, Thanh Linh Sơn trên căn bản mỗi một năm đều có mới lạ huyết dịch gia nhập, bất quá những này mới lạ huyết dịch trên căn bản đều là Kỳ Sơn Châu Châu phủ bên trong. Kỳ Sơn Châu Châu phủ, bên trong khoảng chừng có mấy triệu nhân khẩu, tại Kỳ Sơn Châu Châu phủ bên trong, bởi vì ở trong thành, so sánh phát đạt, dễ dàng xuất hiện càng nhiều võ giả tài nguyên. Hơn nữa một ít gần đây nguyên tắc cùng chiếu cố các loại, ngược lại, mỗi một năm Thanh Linh Sơn hầu như đều phải từ Kỳ Sơn Châu Châu phủ bên trong chiêu thu mấy chục tên đệ tử. Mà tiếp cận khoảng 10 năm, Thanh Linh Sơn lại sẽ tại những nơi khác chiêu thu đệ tử. Tiền Tiêu cùng Vương Thần Phong đều là Kỳ Sơn Châu Châu phủ bên trong chiêu thu nhận đệ tử, bọn họ sớm cho Diệp Lăng bọn người nói đã qua, trên thực tế, tại Thanh Linh Sơn bên trong, Châu phủ bên trong đệ tử, có thể sẽ ôm đoàn so sánh xem thường nơi khác tới. Dù sao nơi khác, dù cho muôn ôm đoàn, bên trong cũng là mỗi cái huyện phe phái lâm lập. Đây cũng chính là trước đó Tiền Tiêu cùng Vương Thần Phong cảm thấy Diệp Lăng bọn họ nhất định phải đồng lòng ý tứ. Đương nhiên, thực lực có thể nghiền ép tất cả. Nếu như thực lực ngươi đã trở thành đệ tử ngoại môn người thứ nhất, người thứ hai, người thứ ba các loại, cái kia dù cho ngươi là ở ngoài châu chạy tới, như thường không có bất kỳ người nào dám thấy rõ ngươi, trái lại còn có thể có rất nhiều người định bợ ngươi. Đây chính là thực lực tác dụng. Trước đó Vương Thần Phong cùng Diệp Lăng bọn họ đã nói những này, vì lẽ đó hiện tại bọn hắn một cách tự nhiên cũng là đều đã nhớ tới. Đợi được Diệp Lăng bọn họ vượt qua gò núi thời điểm, trước mặt rộng rãi sáng sủa. Đây là một mảnh lít nha lít nhít lan tràn rừng trúc. Từ dưới chân núi, những này rừng trúc bắt đầu lên trên kéo dài. Những này trong rừng trúc, có lớn có nhỏ, hầu như không thấy mình khe hở. Bất quá, hấp dẫn nhất mọi người tự nhiên không phải cái này rừng trúc. Hấp dẫn người nhất là như vậy trong rừng trúc, có tương đương cường đại thiên địa linh khí, những thiên địa linh khí này, hầu như đều nồng nặc có thể xuất hiện một ít sương mù rồi. Đương thiên địa linh khí hầu như nồng nặc đã có một chút lượng nước ướt át thời điểm, nơi này tốc độ tu luyện là Diệp Lăng người như bọn họ, trước đây căn bản không có biện pháp tưởng tượng. Vào lúc này, Vương Thần Phong nói, nơi này là tiên cho các ngươi một vài thứ, ở đây, các ngươi có thể tăng lên thực lực của mình. Tăng cao thực lực. Mỗi người, con mắt đều phát sáng lên. Chẳng lẽ nói, bọn họ cũng có thể đến cái này trong rừng trúc tu luyện. Nay cũng thật là một cái khiến người ta cảm thấy tương đối khá chuyện tình a. Chúng ta lẽ nào cũng có thể đến trong rừng trúc tu luyện sao? Vào lúc này, Dương Phi Đường trực tiếp hỏi lên. Là, chính là như vậy. Mỗi người đều đến bên trong, tìm kiếm một cái của mình nhà trúc. Tiền Tiêu vào lúc này ở bên cạnh nói ra, cái này trong rừng trúc, tổng cộng có 1000 cái nhà trúc, đều là trước đây đóng tốt, từng cái nhà trúc phía dưới đều là thiên địa linh khí dày đặc nhất địa mạch vị trí, vì lẽ đó ở đây tu luyện làm ít mà hiệu quả nhiều. Vì lẽ đó tại thời điểm như vậy, các ngươi lúc trước cường độ chân khí, còn có sau 10 ngày từ nơi này đi ra cường độ chân khí, liền sẽ làm phán xét các ngươi tiêu chuẩn, tăng lên cấp bậc quá thiếu, cũng sẽ bị đào thải. Đào thải? Mấy cái người hiện tại trên mặt đều mang theo vài phần khiếp sợ. Bất kể là Diệp Lăng vẫn là Dương Phi Đường, bọn họ đều cảm thấy có chút khó tin. Vương sư huynh, các ngươi làm sao không nói với chúng ta quá, nơi này còn có một luân đào thải. Trên thực tế, như vậy đào thải cũng không phải quá tàn khốc, bởi vì mỗi một lần tỷ lệ đào thải khả năng cũng chính là nhất thành đến 2 phần 10. Vương Thần Phong nói, ta đối với các ngươi vẫn tương đối có lòng tin, vì lẽ đó cũng không có sớm cùng các ngươi nói. Lại nói rồi. Vào lúc này, Tiền Tiêu đã ở bên cạnh cười nói, các ngươi cho dù là bị loại bỏ rồi, có thể trải qua đoạn đường này rèn luyện, hơn nữa trong phòng nhỏ làm bằng trúc tu luyện, chuyến này cũng trở về buồn. Cái này, dù như thế nào ta còn là muốn tiến vào Thanh Linh Sơn. Vào lúc này, Đồng Đào Lăng nói ra, ta cảm thấy các ngươi đều không có vấn đề. Vào lúc này, rừng trúc phía trước có càng ngày càng nhiều người đi tới. Những người này có đặc biệt biệt hạo lớn, trực tiếp chính là 30, 50 người, có ít một chút, có thể là hơn 10, thậm chí còn cùng Diệp Lăng bọn họ như thế 10 cái cũng chưa tới. Như vậy đội ngũ bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều, mọi người toàn bộ đều nhét vào bên trong, sau đó, rất nhiều người cũng nhìn thấy này một mảnh rừng trúc, trong đôi mắt đều lộ ra một loại thần sắc tham lam. Bọn họ sắp ở trong này triển khai rèn luyện. Chương 343, khiêu khích. Bây giờ đang ở toàn bộ rừng trúc bên ngoài, đã xuất hiện tổng cộng có thể là hơn 700 người đến khoảng 800 người. Điều này không khỏi làm cho Diệp Lăng ở trong lòng cảm thán. Nguyên lai, chính mình trước đó tại Thanh Dương huyện, thật đúng là có một ít ghét ngồi đáy giếng cảm giác. Ở chỗ đó, Diệp Lăng người như vậy, đã là tên to xác nhi trong mắt thiên tài tuyệt thế, cũng có rất nhiều vây đỡ người, hắn tại Diệp gia bên trong cũng đã là tuyệt đối thiên tài số 1. Thế nhưng hiện tại nhiều như vậy người trước mặt, hắn bắt đầu cảm giác mình chưa chắc có cường đại như vậy. Như vậy mấy người, không có một cái không phải thiên tài. Không phải thiên tài người, cũng không khả năng bị tuyển vào đến trong đó. Điểm này rất rõ ràng. Như vậy chọn lựa, cái gọi là tiến bộ không gian, rốt cuộc là tính thế nào? Vào lúc này, Diệp Lăng đối với Vương Thần Phong dò hỏi. Lo lắng hắn không rõ ý tứ của mình, Diệp Lăng bổ sung nói ra, ý của ta chính là muốn hỏi ngươi, tỉ như ta bây giờ là hóa thần ngũ trọng tiên, vậy ta cần đến ra sao cảnh giới, mới có thể nói là ta đã đủ tư cách gia nhập Thanh Linh Sơn. Nay tổng cần một cái tiêu chuẩn chứ? Vương Thần Phong hừ một tiếng, cái này ngươi không cần giải thích nhiều như vậy, ta đều biết đến. Cái này, căn cứ năm trước tình huống, tại ngươi cấp bậc này, nếu như có thể tiến vào hóa thần ngũ trọng thiên trung kỳ, thì có thể thông qua khảo hạch. Dù sao, con đường võ đạo càng là đi lên, càng là khó mà thăng cấp. Vì lẽ đó, đối với các ngươi những này hóa thần ngũ trọng thiên võ giả kiểm tra, cùng đối với bọn họ những kia hóa thần tầng nhất, tầng 2 thậm chí là hóa khí kỳ võ giả, tiêu chuẩn cùng yêu cầu là không giống với. Nghe được Vương Thần Phong nói rồi những này, Diệp Lăng lúc này mới gật gật đầu biểu thị mình biết rồi. Nếu là như vậy, vậy cũng đúng công bằng. Nếu không thì, có võ giả lần đầu tiên tới như vậy một ít thiên địa linh khí nồng nặc chỗ tu luyện, hơn nữa tu vi của bọn họ, cơ sở cũng không tính quá cao. Như vậy một số võ giả, thực lực của bọn họ tiến bộ, tốc độ thật sự là quá nhanh rồi. Nhanh đến khiến người ta khó mà phản ứng, không cách nào ngăn cản. Đã đến vào lúc ấy, bọn họ so với mình ban đầu cơ sở, thực lực tiến bộ nhất định sẽ rất cao. Thế nhưng Diệp Lăng như vậy võ giả, bọn hắn tiến bộ khẳng định cùng như vậy mấy người không cách nào so sánh được. Nhất lai nhị khứ, Diệp Lăng bọn họ liền muốn bi kịch. Hiện tại có Vương Thần Phong lối ra này bảo đảm, Diệp Lăng cũng mới hơi hơi yên lòng. Vương Thần Phong. Vừa lúc đó, Diệp Lăng bọn họ đã nghe được một cái thâm trầm âm thanh trực tiếp tại bên tai của bọn hắn vang lên. Tại Diệp Lăng trong tầm mắt của bọn họ, có thể nhìn thấy có một cái quần áo hào hoa phú quý, đầy mặt kiêu căng thanh niên chính đứng ở nơi đó. Người này, trên người hắn ăn mặc áo bào màu vàng nõn, hai đạo mày kiếm bay xéo nhập tấn, xem ra trong ánh mắt có một loại loáng thoáng uy nghiêm. Hơn nữa, Diệp Lăng từ trên người hắn có thể cảm giác được một loại cực hạn cảm giác mạnh mẽ, cường đại như thế, còn muốn so với Vương Thần Phong mang đến cho hắn một cảm giác càng sâu. Có thể tưởng tượng được, người này thực lực hẳn là muốn còn mạnh hơn Vương Thần Phong, thậm chí càng mạnh hơn không ít. Vương Thần Phong quay đầu, nhìn thấy là người này, lông mày cũng nhíu lại, nói ra: "Tôn Tất Nhân Đông, ngươi tới nơi này làm gì? Ta nghe nói, ngươi và cái kia Tiền Tiêu tìm bốn người trở về. Nhưng theo ta được biết, cho các ngươi phân phối danh ngạch bên trong, chỉ có ba người chứ? Cái này, bọn họ đều so sánh ưu tú, vì lẽ đó chúng ta cảm thấy lãng phí bất luận cái nào, đều là một loại sai lầm, vì lẽ đó chúng ta liền đem bốn người bọn họ đều tạm thời cầm về rồi. Thế nhưng, ngươi chẳng lẽ không biết, như vậy sẽ lãng phí chúng ta tài nguyên sao? Chúng ta nơi này địa mạch, thật là có hạn. Dùng một cái thiếu một cái, các ngươi làm như vậy, không phải lãng phí sao?" Người này khi nói chuyện, tựa hồ cũng là ở vì gia tộc cân nhắc, nhưng trên thực tế, hàng này nói đều mang một loại tính nhắm vào. Loại này tính nhắm vào, để người ta biết, dù cho gia hỏa này không có hiện tại những lý do này, hắn cũng như thường muốn tìm lỗi, tìm Vương Thần Phong mảnh vụn. Nói đơn giản, nói mà nói chung, cái kia chính là cái này gọi là Tôn Tất Quang cao thủ võ đạo, chính là cùng cái này Vương Thần Phong quan hệ không được, vì lẽ đó hắn trong giọng nói mang theo một loại bốc đồng. Hắn chính là muốn cùng Vương Thần Phong nơi này tìm không được tự nhiên đây. Vương Thần Phong vào lúc này cũng là sắc mặt âm trầm, sau đó nói: "Tôn Tất Quang, mặc dù nói thực lực của ngươi mạnh hơn ta, nhưng chúng ta đều là đệ tử ngoại môn, đối với việc này, ta nghĩ nói, ngươi tốt nhất đừng với chúng ta cơ tay múa chân. Chúng ta cũng đều là dựa theo điều lệ chế độ làm việc." "Hừ." Tôn Tất Quang nghe được Vương Thần Phong lời nói, cảm giác được gia hỏa này trong giọng nói sinh khí cùng phẫn nộ, cũng lớn tiếng nói: "Cơ tay múa chân gì gì đó, đây cũng không phải là ngươi định đoạt. Tiểu tử ngươi, chính là thật là làm cho người ta bất tỉnh tâm." Sau đó, cái này Tôn Tất Quang đi tới Diệp Lăng bọn họ bên này, dùng ghét ánh mắt nhìn Diệp Lăng bọn họ một vòng, tiếp theo, Tôn Tất Quang nói ra: "Nhìn ngươi thu những người này, đều là một ít cái gì mặt hàng. Nhìn cái này, so với ngươi tuổi đều đại đi." Lúc này Tôn Tất Quang chỉ là Đồng Đào Lăng. Đồng Đào Lăng sắc mặt lập tức liền thay đổi. Nếu như không phải cái này Tôn Tất Quang thực lực quá mạnh mẽ lời nói, khả năng Đồng Đào Lăng liền muốn bạo khởi. Dù sao câu nói như thế này đúng là quá hại người rồi. Vậy cũng không hẳn. Dù sao, nếu như chỉ là so đấu ai niên kỳ nhỏ, ai thiên phú tốt lời nói, cái kia trực tiếp nhìn là tốt rồi, làm sao còn có thể xuất hiện nhiều như vậy võ đạo thành tựu đây? Muốn tại võ đạo bên trong có thành tựu, không hề chỉ là tuổi trẻ, có thiên phú là có thể. Vương Thần Phong đoạn văn này rất có đạo lý, dù sao phía trên thế giới này, chết trẻ thiên tài thật sự là nhiều lắm. Thế nhưng, đặt ở Tôn Tất Quang trong thai, liền chỉ là đổi lấy hắn cười gằn. "A a, chỉ bằng ngươi những người này, nhìn ta một chút a." Vừa dứt lời, từ bên cạnh hắn, liền đi lại đây mấy cái thiếu niên. Những thiếu niên này, trong đôi mắt đều có một loại nhuệ khí cùng ngạo khí, xem ra, thực lực của bọn họ đều rất tốt, hơn nữa tuổi cũng rất tiểu. Trên căn bản đều là tại 15-16 tuổi khoảng chừng, thế nhưng thực lực của bọn họ cũng đã đến hóa thần kỳ. "Xem một chút đi, chỉ có như vậy mới là khả tạo chi tài. Nhìn ngươi những thứ này." Nói xong, hắn đưa ánh mắt nhìn hướng Diệp Lăng, khả năng này thực lực coi như không tệ, nhưng xem tuổi của hắn, có thể có cái gì tiền đồ? Ta dám đánh cuộc, hắn hiện tại nếu như là hóa thần ngũ trọng thiên lời nói, cấp độ kia đến sau 10 ngày, thực lực của hắn cũng sẽ không có cái gì tiến bộ, chính là lúc trước, sau đó sẽ bị đào thải. Đây cũng chính là các ngươi loại này ác liệt tuyển người ánh mắt mang tới hiệu quả. Nghe được câu này, Diệp Lăng ánh mắt nơi sâu xa cũng đã hiện lên phẫn nộ. Loại này phẫn nộ có chút mãnh liệt. Cái này gọi là Tôn Tất Quang người, cũng thật là khinh người quá đáng. Nghe được lời của hắn sau khi, Tôn Tất Quang bên người đám thiếu niên kia, mỗi một người đều dùng vênh vang đắc ý mà kiêu ngạo ánh mắt nhìn Diệp Lăng bọn họ. Chương 344, một cái tiền đặt cược. Tôn Tất Quang cũng là dương dương tự đắc. Bọn họ như vậy một đám người, hiện tại cũng đang dùng xem kịch vui ánh mắt nhìn Diệp Lăng bọn họ biết, Diệp Lăng đám người kế tiếp là nhất định phải xấu mặt. Bọn họ tuy rằng thực lực không như Diệp Lăng đám người, thế nhưng bọn họ đều tại thầm nghĩ, Diệp Lăng như vậy tuổi người, có thực lực như vậy cũng không kỳ quái. Tương lai của bọn hắn tuyệt đối có thể vượt qua người này. Cũng là bởi vì có như vậy chắc tự tin, hơn nữa Tôn Tất Quang ở bên cạnh cho bọn họ chỗ dựa, vì lẽ đó như vậy một nhóm người, hiện tại mới có thể dùng loại kia ánh mắt nhìn Diệp Lăng bọn họ. "Xem đi, các ngươi chính là như vậy, một đám kẻ đáng thương một." Những người này ánh mắt, tựa hồ muốn nói rõ như vậy một kiện sự tình. Diệp Lăng vào lúc này, con mắt hơi híp lại. Hắn nhìn Tôn Tất Quang, đột nhiên hỏi: "Ngươi nói là, ngươi dám đánh cược, ta từ nơi này nhà trúc bên trong đi ra, thực lực sẽ không tăng trưởng?" Tôn Tất Quang nhìn Diệp Lăng, ánh mắt lạnh lẽo: "Ngươi không có tư cách cùng lời ta nói." Kỳ thực hắn cũng biết mình vừa mới nói rất bất cẩn, vì lẽ đó hắn chỉ có thể dùng phương thức như thế đến chạy trốn đối chất. Diệp Lăng vừa muốn nói tiếp, Vương Thần Phong nhưng trước tiên nói: "Hắn không có tư cách cùng ngươi nói chuyện, vậy ta có không có tư cách?" Ngươi xác định, cho là hắn không thể khi tiến vào nhà trúc sau khi thực lực có bất kỳ tăng trưởng ư? Tôn Tất Quang nhìn Diệp Lăng, cảm giác mình có chút tiến thoái lưỡng nan. Nếu như nói phủ nhận đi, dù sao vừa mới hắn là ván đã đóng thuyền nói rồi những câu nói này, không thích đổi ý. Nhưng không phủ nhận, hắn vừa mới lời nói đến mức có chút quá vẹn toàn rồi. Ai biết tên tiểu tử này có thể hay không nhân phẩm bạo phát, thật sự đột phá đây. Tới hổ khó xuống cảnh giới, để Tôn Tất Quang nói ra, ta không muốn cùng các ngươi thảo luận cái vấn đề này. A a, đây là không dám chứ. Vương Thần Phong trong giọng nói mang theo một loại nhàn nhạt trào phúng mùi vị, chính là như vậy trào phúng mùi vị, để Tôn Tất Quang cơ hồ là giận tím mặt. Cái này có cái gì không dám? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi lựa chọn tên rác rưởi này, đến cùng có không có khả năng đột phá. Vậy thì tốt, ngươi đánh cuộc gì? Vương Thần Phong dù bận vẫn ung dung địa hỏi lên, hắn hiện tại nắm giữ một loại quyền chủ động. Diệp Lăng đột nhiên cảm giác, phảng phất có một loại chính mình trước đó liền chuyện đã trải qua tỉnh, hiện tại lại đang tại phát sinh bên trong. Tôn Tất Quang nhìn Diệp Lăng, sau đó nói, ta cá là 10 viên chân nguyên thạch. 10 viên chân nguyên thạch. Vương Thần Phong nói ra, ngươi dù sao cũng là đệ tử ngoại môn trên bảng xếp hạng top 100 nhân vật, 10 viên quá ít chứ? 20 viên. Bị Vương Thần Phong một mực làm tức giận, cái này Tôn Tất Quang cũng bắt đầu trở nên nổi giận, cũng liền có một chút nói chuyện không trải qua suy nghĩ rồi. Được, thành giao. Vương Thần Phong trực tiếp nói. Hừ, ngươi chờ xem. Tôn Tất Quang hận hận nói một câu. Hắn mang tới mấy tên thiếu niên đó, lúc này cũng vẫn còn đang dùng như vậy ánh mắt nhìn Diệp Lăng. Bọn họ cảm thấy Diệp Lăng cùng Vương Thần Phong lần này đều là thua chắc rồi. Đương nhiên, cũng có một chút trừ bọn họ ra ở ngoài người nhìn thấy như vậy một đoạn đặc sắc đối thoại. Này Lao Tôn cũng thật sự dám đánh như vậy đánh cược. Lời của hắn cũng thực sự là nói quá vẹn toàn rồi. Có người vào lúc này nói ra, lẽ nào hắn không biết, phía trên thế giới này có liên quan với võ giả sự tình, đều là rất khó chân chính định giá sao? Ta ngược lại thật ra cảm thấy, Tôn Tất Quang cũng chưa chắc liền thật sự thất bại, dù sao, nhìn Vương Thần Phong cùng Tiền Tiêu mang về mấy tên kia, số tuổi nhưng cũng là không nhỏ. Vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ đi. Ôm ấp tương tự quan điểm người, bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều. Hiện tại có rất nhiều người đều đang đợi nhìn thấy Diệp Lăng bọn hắn kết quả. Đương nhiên, những chuyện tương tự cũng không phải chỉ có xuất hiện ở đây. Nhưng này một cái đánh cược vẫn là đưa tới không ít quan tâm. Diệp Lăng, kế tiếp nhưng là giao cho ngươi rồi. Tạm thời hãnh diện hoặc là tổn thất chân nguyên thạch. Đây đều là muốn xem ngươi rồi. Ở cái này đánh cược sau khi hoàn thành, Vương Thần Phong trên mặt cũng không hề cái gì lo lắng, hắn lại đây vô Diệp Lăng vai nói một câu. Được, yên tâm đi. Diệp Lăng trong lòng cũng kìm nén một đám lửa, cái này gọi là Tôn Tất Quang người, hắn cũng rất chán ghét. Nếu như có thể để hắn tổn thất 10 khối chân nguyên thạch, cũng coi như là một cái không tệ việc. Có thể cho hắn một chút giáo huấn. Vào lúc này, tại Diệp Lăng bên cạnh, Đồng Đào Lăng, nhưng là mang theo vài phần cười gần nói ra, ta ngược lại thật ra xin khuyên ngươi cẩn thận chút, đến thời điểm đừng chữa lợn lành thành lợn què, vậy thì phiền toái. Chữa lợn lành thành lợn què? Diệp Lăng nhưng là nói, ngươi cái gọi là chữa lợn lành thành lợn què là có ý gì? Chính là trái lại liên lụy Vương sư huynh thua trận 10 viên chân nguyên thạch. Ngươi nhớ đừng quên rồi, ngươi đột phá hóa thần ngũ trọng thiên, còn không đến bao lâu, hiện tại liền muốn tiếp tục đột phá, chỉ sợ không phải chuyện đơn giản như vậy. Đồng Đào Lăng ngữ khí vẫn như cũ rất lạnh. Vậy thì không cần ngươi quan tâm, đến thời điểm chờ xem kết quả là được. Được rồi, chúng ta cũng là rất chờ mong nhìn thấy, đến tột cùng là kết quả như thế nào đây. Vào lúc này, Hàn Hán Phong đã ở bên cạnh có chút âm dương quái khí nói một câu. Diệp Lăng trong lòng trở nên càng thêm phẫn nộ, bất quá hắn cũng không có quá nhiều biểu hiện ra, hắn chỉ là cười lạnh. Chỉ có Dương Phi Đường vào lúc này nói với Diệp Lăng, nỗ lực lên. Dương Phi Đường áp lực khá lớn, hắn là nhất định phải đột phá đến hóa thần tầng nhất trung kỳ khoảng chừng mới có thể gia nhập Thanh Linh Sơn. Trong vòng 10 ngày hoàn thành 2 cấp vượt qua, đó cũng không phải chuyện đơn giản. Nhưng hắn cũng không có cách nào. Diệp Lăng mỉm cười đối với hắn gật gật đầu. Sau đó, tất cả đệ tử cũng bắt đầu nhắm phía nhà trúc. Nhà trúc bên này không cho phép tranh đấu, vì lẽ đó muốn cấp giữ lấy lực nhà trúc, cái kia chính là muốn bằng mượn tốc độ của mình cùng cảm giác. Diệp Lăng cũng bắt đầu chạy vội. Hắn tìm tới một cái chính mình cảm giác tốt hơn nhà trúc đến bên trong. Đi tới bên trong sau khi, Diệp Lăng mới cảm giác được cái này quả nhiên tương đương kỳ diệu. Vốn là như vậy trong một cái rừng trúc thì có nồng nặc chí cực thiên địa linh khí, nhưng đã đến cái này nhà trúc bên trong, loại này thiên địa linh khí càng thêm nồng nặc. Đây là một loại hô hấp một cái, đều cảm giác có thể hút vào rất nhiều cảm giác. Vào lúc này, rất nhiều người trải qua Diệp Lăng bên này, nhìn thấy Diệp Lăng thời điểm, thật là nhiều người ánh mắt đều có chút kỳ quái, xem ra bọn họ cũng đã biết chuyện đánh cuộc. Chỉ có điều Diệp Lăng tại dạng này một nhóm người bên trong, tuổi xác thực không coi là nhỏ, hơn nữa thực lực của hắn số đếm cũng không yếu, điều này làm cho mấy người bắt đầu cảm thấy Diệp Lăng hẳn là rất khó hoàn thành như vậy một cái tiền đặt cược quy định nội dung. Nhưng Diệp Lăng cũng không để ý, dù sao, đến thời điểm kết quả làm sao, hay là muốn chính mình để chứng minh, trước đó chỗ nói, còn có sớm dự đoán, dù sao đều chỉ là một loại dự đoán thôi. Chậm rãi, mọi người trên căn bản đều tìm đã đến thuộc về mình nhà trúc, 10 ngày đếm ngược bắt đầu rồi. Diệp Lăng khoanh chân ngồi tĩnh tọa, ngay lập tức sẽ dùng chân khí của mình cảm giác quanh thân thế giới, cảm giác tất cả xung quanh sự vật. Khổng lồ thiên địa linh khí, thông qua đủ loại con đường tiến vào Diệp Lăng thân thể, ở trong đan điền tụ hợp, sau đó lại bốc lên, cuối cùng trở về đan điền. Chương 345, hấp thu. Nơi này thiên địa linh khí thật sự là quá nồng nặc rồi, dường như khiến người ta ngâm mình ở nước tắm bên trong như thế. Nồng nặc chân khí, không ngừng nhảy vào thân thể của chính mình, sau đó chân khí khổng lồ năng lượng bắt đầu rửa sạch của mình kinh lạc. Này cũng thật là một cái bảo địa. Diệp Lăng trong lòng tràn đầy cảm khái. Xác thực, trước đây hắn cũng đều chưa có tới nơi như thế này. Nơi như thế này thiên địa linh khí, mức độ đậm đặc thật là khiến người ta cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Nơi này tích chứa thiên địa linh khí, thậm chí là chân nguyên thạch đều khó mà so sánh cùng nhau. Thanh Linh Sơn dù sao cũng là cái này Kỳ Sơn Châu cảnh nội đệ nhất đại phái, cũng có rất nhiều những nơi khác người sẽ đến bên này, chẳng trách. Nhìn những này phương tiện, chỉ là cái này dừng chút, coi như là chúng ta 10 cái Diệp gia cũng đều nắm không ra được. Diệp gia thiên địa linh khí mãnh liệt nhất địa phương cũng không khả năng có hiện tại loại cảm giác này. Bất quá, Diệp Lăng cũng đoán chừng, nơi này thiên địa linh khí cường độ hẳn là có một cái hạn độ, không thể có thể không hạn chế địa loại lấy. Dù sao nhiều như vậy thiên địa linh khí, đoán chừng cũng là cần rất nhiều thời giờ đi tích góp sau đó mới có thể thực hiện tiêu hao. Có thể phải mỗi quá cái 10 năm thời gian 8 năm, nơi này thiên địa linh khí lại mới có thể một lần nữa tụ mãn một lần. Đối với những thứ này mỗi một chỗ bị người được chọn, vẫn là toán tương đối hiền hậu. Bởi vì bọn họ có thể ở hiện tại nơi như thế này tu luyện, mỗi một lần tiêu hao tài nguyên tự nhiên đều là to lớn. Trong lúc này có một nhóm người là không thể chân chính gia nhập vào Thanh Linh Sơn trong đội ngũ, nhưng vẫn như cũ có thể có được hiện tại đãi ngộ. Trung quanh thiên địa linh khí đang tại không ngừng tụ tập, sau đó một mực tiến vào Diệp Lăng trong thân thể, ở trong đan điền luyện hóa trở thành chân khí. Chân khí cường đại đều sẽ sâu sắc địa ảnh vàng Diệp Lăng. Vào giờ phút này, từng cái võ giả tu luyện hầu như đều là đang cùng mình bên cạnh những người này cấp giật tài nguyên tu luyện. Dù sao, có một chút rất hiển nhiên, cái này phương thiên linh khí tổng thể cường độ thật là có hạn. Mọi người muốn tranh cướp loại này có hạn thiên địa linh khí, tự nhiên sẽ phát sinh lẫn nhau tranh cướp. Nhanh tay thì có tay trống không. Mọi người đều tại mạnh mẽ cướp giật như vậy tài nguyên. Đợi được mọi người đem nơi này chân khí hấp thu một ít sau khi, nơi này thiên địa linh khí trở nên càng thêm mỏng manh, mọi người tranh đoạt, tự nhiên cũng sẽ trở nên càng thêm mãnh liệt. Vào giờ phút này, bên ngoài. Hắc. Thực sự là tiện nghi đám người kia. Nếu không phải môn quy quy định, chúng ta cũng có thể đến bên trong hảo hảo tu luyện một cái. Một cái trên mặt còn có 3 sợi trong râu, thế nhưng tướng mạo cũng rất trẻ tuổi ra hỏa, Trầm Du Du địa mở miệng nói một câu. Người này là trong đệ tử ngoại môn người nổi bật, Trình Mang. Gia hỏa này cũng coi như là toàn bộ Thanh Linh Sơn trong đệ tử ngoại môn nhân vật nổi tiếng. Tôn Tất Quang ở bên cạnh cười lạnh nói, trong sư môn gia hỏa môn vốn là dùng loại này làm một cái động viên những nơi khác võ giả tâm tình chuyện, bọn họ làm sao có thể sẽ để cho chúng ta cũng cùng một chỗ. Nếu như chúng ta cũng đi qua lời nói, vậy những thứ này người còn có thể ăn cơm thừa canh tặng sao? Một cách tự nhiên. Vào lúc này, Trình Mang cũng nói, đương nhiên, chỉ tiếc, chúng ta châu người trong phủ, lúc tiến vào nhưng không có như vậy phúc lợi. Nhưng chúng ta có những thứ đồ khác, này cũng gần như hề nhau. Vào lúc này, Tôn Tất Quang suy nghĩ một chút, sau đó nói, chỉ có điều, nơi này cơ hội, dù sao là bình đẳng. Cho dù là có người thực lực không tính mạnh, nhưng chỉ cần có thiên phú lời nói, như thường có thể có được lớn hơn tài nguyên tu luyện. Vì lẽ đó, ta mới có thể lựa chọn một ít chân chính người có thiên phú, không sẽ cùng một ít người như thế, đâm tới người, khiến người ta nhìn đều cảm thấy không có gì tiền đồ. Hắn nói câu nói này, tự nhiên là nhằm vào Vương Thần Phong. Vương Thần Phong nghe được câu này, nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng, không nói nữa. Trên thực tế, Kim Thiên Thanh Linh núi đệ tử ngoại môn cũng tới chí ít 40, nhiều người như vậy, lẫn nhau trong lúc đó có mâu thuẫn cũng không ít. Tôn Tất Quang cùng Vương Thần Phong mâu thuẫn, chỉ là một loại trong đó. Trên thực tế, lần này bọn họ tìm trở về trong các đệ tử, đã đến 20 tuổi trở lên, ngược lại sẽ có khoảng 3 phần 10. 14, 15 tuổi khả năng dễ dàng hơn dạy dỗ một ít, thế nhưng rất nhiều 20 tuổi trở lên, bọn hắn võ đạo quan niệm đã đại thể hình thành, đối với rất nhiều thứ sức lĩnh ngộ cùng tiếp thu đều so sánh nhanh. Như vậy mấy người rất có thể mau chóng trưởng thành, trở thành chút chọn bọn hắn người tại Thanh Linh Sơn ngoại vi ô dù. Chỉ là, trong lúc này mấy người khó mà thông qua này đạo thứ nhất kiểm tra cửa ải. Khuynh chân ngồi tĩnh tọa Diệp Lăng, hắn sử dụng vẫn là Lăng Vân Tâm Pháp tầng thứ 6. Trên thực tế, Lăng Vân Tâm Pháp tầng thứ 6 cho tới bây giờ đã đối với Diệp Lăng mất đi tuyệt đại đa số tác dụng, có vẻ hơi không đủ dùng rồi. Thế nhưng Diệp Lăng một mực không có thay đổi, cũng là bởi vì hắn phải chờ tới chính mình tiến vào Thanh Linh Sơn sau khi tìm được thích hợp hơn công pháp cao cấp. Rất nhanh, Diệp Lăng phát hiện mình hấp thu thiên địa linh khí tốc độ chậm với mình lúc trước tưởng tượng. Như vậy nồng nặc thiên địa linh khí, vốn là hắn cảm thấy sẽ cùng chính mình hô hấp như thế, điên cuồng bị hấp thu đi vào, nhưng hắn phát hiện tốc độ cũng không hề nhanh như vậy. Chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng bỗng nhiên ý thức được, tựa hồ đây là thiên phú tác dụng tại ảnh hưởng, chính mình mặc dù có lam sắc quang điểm hỗ trợ, thực lực tiến triển rất nhanh, nhưng là cùng những kia chân chính có thiên phú thiên tài võ giả so ra, thiên phú của hắn cùng thực lực cũng không tính là đặc biệt mạnh loại kia. Như vậy, thiên phú của chính mình. Diệp Lăng bắt đầu nhớ tới. Mình muốn giải quyết cái vấn đề này lời nói, vậy thì cần dùng đến lam sắc quang điểm. Dù sao mình nhanh chóng tiến bộ căn nguyên, hay là tại này cái lam sắc quang điểm bên trên. Ngay sau đó, Diệp Lăng bắt đầu thuyên chuyển lam sắc quang điểm năng lượng, chính mình thành bại làm sao, ở đây một lần. Thế là, lam quang bắt đầu khởi động, một cổ cường đại sức hút bỗng nhiên sản sinh, loại này sức hút đối với trung quanh thiên địa linh khí cảm giác là tự nhiên mà thành. Nguyên lai, lam sắc quang điểm còn có như vậy diệu dụng. Nếu như nói, quanh thân rất nhiều người, bọn họ hấp thu thiên địa linh khí tốc độ đều rất nhanh, hầu như cùng hô hấp như thế, cái kia Diệp Lăng cái này chính là tương đương với nuốt trôi. Diệp Lăng bản thân thiên phú cũng không tốt, thế nhưng có lam sắc quang điểm sau khi, hắn hấp thu chân nguyên năng lượng so với những thiên phú khác người rất tốt, đều phải càng mạnh hơn thật nhiều lần. Thiên địa linh khí khô kiệt tốc độ vượt qua tưởng tượng a. Ngày thứ ba thời điểm, phía ngoài Tôn Tất Quang trong lòng liền hơi xúc động. Xem ra năm nay rất nhiều đệ tử tố chất là so với trước đây muốn rất tốt, bất quá cứ như vậy cũng là chứng minh rồi, cái kia hóa thần ngũ trọng thiên tiểu tử nhất định sẽ thua trận này đánh cược, dù sao tuổi tác hắn lớn như vậy, khẳng định không có hấp thu quá nhiều thiên địa linh khí năng lực. Tôn Tất Quang nghĩ tới những thứ này thời điểm, cảm thấy tâm tình của chính mình yên tĩnh lại. Hắn không biết là, tại nhà trúc bên trong, Diệp Lăng thực lực đã đột phá đến hóa thần ngũ trọng thiên trung kỳ. Chương 346, đi ra. Bất quá chỉ là 3 ngày, Diệp Lăng thực lực đã nhảy lên lên tới hóa thần ngũ trọng thiên trung kỳ. Hắn tu vi tăng lên tốc độ, thật ra thì vẫn là tương đương nhanh. Đang lợi dụng lam sắc quang điểm sau khi, hắn trưởng thành tương đương cấp tốc. Lam sắc quang điểm một khi điều động, thân thể đối với ngoại giới thiên địa linh khí phản ứng, cấp tốc là có thể cái trước giai đoạn mới. Diệp Lăng lúc sớm nhất, hắn đối với quanh thân thiên địa linh khí hấp thu, kỳ thực cũng là chỉ là so với võ giả bình thường muốn xịn một ít, nhưng trên thực tế tốc độ cũng không nhanh. Nhưng một khi điều dụng lam sắc quang điểm, loại kia tốc độ hấp thu, liền để Diệp Lăng chính mình làm bản thân, đều có chút không kiềm chế nổi lưỡi. Hóa thần ngũ trọng thiên sơ kỳ, đến bây giờ hóa thần ngũ trọng thiên trung kỳ, trong nháy mắt đã đột phá. Hơn nữa hiện tại Diệp Lăng, thực lực của hắn vẫn còn tiếp tục tăng trưởng trong trạng thái. Ở cái này nhà trúc bên trong, Diệp Lăng có thể hấp thu đến thiên địa linh khí, trên thực tế muốn so với hắn dùng chân nguyên thạch hấp thu đến thiên địa linh khí còn càng nhiều. Chỉ là ở đây, đối với người thiên phú có lớn hơn yêu cầu. Diệp Lăng thực lực đang nhanh chóng tăng trưởng. Thời gian đang trôi qua. Rất nhanh, ngày thứ 10 đã đến. Từng cái người ở chỗ này, bất kể là tiến vào trong rừng trúc, vẫn là ở phía ngoài Thanh Linh sơn người, vào lúc này đều thập phần quan tâm tiến bộ của mọi người tình huống. Rất nhiều người cũng đã đang đợi. Ngày đó, rất nhiều người đều từ trong phòng trúc lục tục mà đi ra. Trên thực tế, mỗi người đều trải qua rất nhiều chuyện. Rất nhiều người thực lực cũng tăng trưởng một ít. Khi tiến vào cái này nhà trúc trước đó, mọi người đều trải qua thời gian dài chuẩn bị, đồng thời, mỗi người cũng đều trải qua rèn luyện cùng đo lường. Mọi người bất luận một hai thực lực cũng đã bị ghi chép. Ngày hôm nay lúc đi ra, mỗi người thực lực tiến bộ bao nhiêu đều sẽ bị phản ứng tại mọi người ghi chép bên trong. Rất nhiều thứ đều là đơn giản sáng tỏ. Rất nhanh, rất nhiều người đều từ bên trong phòng trúc từ từ lui đi ra. Trải qua 10 ngày mấy trăm người mạnh như vậy đi tu luyện sau khi, cái này trong rừng trúc thiên địa linh khí, đặc biệt là phía dưới địa mạch, đã mỏng manh rất nhiều, thậm chí không còn sót lại nhiều lắm. Những thứ đồ này lại cần tiếp cận 10 năm thời gian 8 năm mới có thể một lần nữa tích trữ đến Diệp Lăng đám người trước hết lúc mới bắt đầu hấp thu cái loại này trạng thái. Đương nhiên, nhiều như vậy thiên địa linh khí đang bị Diệp Lăng bọn họ hoàn toàn hấp thu sau khi cũng có tương đối khá tác dụng. Rất nhiều người tại đi ra thời điểm đều là gương mặt hưng phấn, nói thật, đang quyết định gia nhập Thanh Linh Sơn trước đó, bọn họ là thật không có nghĩ tới lại có thể đạt được cơ hội như vậy, có thể hấp thu nhiều như vậy thiên địa linh khí, đạt đến bây giờ mức độ này. Diệp Lăng cũng theo đoàn người cùng đi ra, vào giờ phút này, Diệp Lăng cũng có thể cảm giác được của mình khắp toàn thân tràn đầy sức mạnh. Trải qua 10 ngày này tu luyện sau khi, Diệp Lăng thực lực thật có tăng trưởng nhanh như gió. Xem đi, bọn họ tất cả đi ra rồi. Ngày hôm nay Tôn Tất Quang không chút nào muốn buông tha Vương Thần Phong ý tứ, tại mọi người đi ra ngày đó, gia hỏa này trực tiếp sẽ chờ dừng lại ở cửa ra địa phương, sau đó bắt đầu đốc thúc lấy Tôn Tất Quang hoàn thành trước hắn chô đánh xuống tiền đặt cược. Đương nhiên, về phần nói cái này tiền đặt cược, đến tột cùng ai có thể thắng lợi, Tôn Tất Quang chính mình cũng không phải đặc biệt có tự tin. Bất quá nội tâm của hắn nơi sâu xa, cũng cảm thấy Diệp Lăng hẳn là không đánh tan được chính mình chô nói cái kia tiền đặt cược. Mỗi người đều từ từ đi tới cái kia một cái kiểm tra thực lực địa phương. Mọi người nối đuôi nhau mà qua, đều tại kiểm tra thực lực của mình, sau đó mỗi người cũng bắt đầu cùng trước đó đăng ký xuống đồ vật làm so sánh, mỗi người thực lực tiến bộ hiện tại liền đều hiện ra. Lý Thiên Tinh, thực lực trước sau so sánh, hóa thần tầng nhất sơ kỳ đến hóa thần tầng nhất hậu kỳ. Khi này cái Lý Thiên Tinh thực lực tăng trưởng xuất hiện tại mọi người trước mắt thời điểm, rất nhiều người đều cảm thấy một loại chân chính sảng khoái. Quả thế, cái này dừng chút, đích thật là để mọi người tăng trưởng thực lực địa phương tốt. Hóa thần kỳ thực lực tăng lên, tương đối lên, đã muốn so với hóa khí kỳ cường giả thực lực tăng lên muốn khó khăn rất nhiều. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Thế nhưng người này, lập tức liền vượt qua hai cái cấp bậc. Triệu Long Sinh, thực lực trước sau so sánh, hóa thần tam trọng thiên trung kỳ, đến hóa thần tứ trọng thiên đỉnh cao. Đây cũng là một cái tên không tồi, hơn nữa dù sao, có thể vượt qua như vậy mấy cái đại cấp bậc, cái này gọi là Triệu Long Sinh võ giả, thiên phú cùng thực lực đều là tương đối khá. Hơn nữa không chỉ là Triệu Long Sinh, trên thực tế, sau rất nhiều người, thực lực tăng lên đều khá nhiều. Đương nhiên, tại về mặt thực lực hóa thần tam trọng thiên sau khi, võ giả thực lực tăng lên phần lớn đều rất chậm chậm. Có mấy cái hóa thần tứ trọng thiên võ giả, thực lực vẫn không có đi tới dù cho chỉ là một cái cấp bậc. Như vậy cũng làm cho mọi người biết rồi, tại hóa thần tam trọng thiên sau khi, võ giả thực lực tương đương mạnh mẽ, rất nhiều người đều có khả năng tại đây trong đó bị xóa xuống. Lời nói như vậy, một ít thực lực dù sao tương đối cao, cũng có một điểm người cảm thấy bất an cảm giác. Đương nhiên, mọi người đối với Diệp Lăng cũng là càng thêm quan tâm. Chỉ cần là người biết chuyện này, đều chú ý tới đây Diệp Lăng cuối cùng thực lực. Bởi vì cái này gia hỏa đã khiên động hai cái đệ tử nội môn tiền đặt cược, hơn nữa còn là 10 khối chân nguyên thạch như vậy coi như tạm được tiền đặt cược, tự nhiên chú ý người cũng không ít. Vương Quang, thực lực trước sau so sánh, hóa thần ngũ trọng thiên sơ kỳ đến hóa thần ngũ trọng thiên trung kỳ. Tuy rằng người này tiến bộ phạm vi so với rất nhiều lúc trước một số võ giả tới nói đều phải yếu đi không ít. Thế nhưng, là một cái hóa thần ngũ trọng thiên võ giả tới nói, cái này Vương Quang thực lực đã khiến cho rất nhiều người kinh ngạc. Bởi vì lúc trước mấy cái hóa thần ngũ trọng thiên võ giả đều không có thông qua kiểm tra. Hóa thần ngũ trọng thiên võ giả muốn tăng cao thực lực, độ khó muốn so với những võ giả khác lớn hơn quá nhiều quá nhiều. Vào lúc này, võ giả đã có 618 người hoàn thành đăng ký, này trong đó có 74 tên võ giả bị loại bỏ bị knock out. Cái này tỷ lệ đào thải, cùng năm trước so ra, cũng là cao đáng sợ. Như vậy tỷ lệ đào thải cũng mới để rất nhiều người đều cảm thấy, bây giờ còn chưa có người đi ra, có thể là không có quá nhiều hy vọng. Tôn Tất Quang tâm tình cũng dễ dàng rất nhiều, cười đối với bên cạnh Vương Thần Phong nói ra, thế nào? Ta đoán chừng tiểu tử này là vì thực lực một mực không hề tăng lên, muốn ở bên trong đả tỏa chứ. Thế nhưng, thời gian này có thể có bao nhiêu? Huống chi, cho tới bây giờ, bên trong thiên địa linh khí trên căn bản cũng đã hấp thu hoàn tất, hắn còn làm sao có thể sẽ tại thời khắc sống còn tăng lên. Vương Thần Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó nói, cái này ngược lại cũng đúng không hẳn. A a. Tôn Tất Quang cười lạnh thành tiếng, ta còn phải nói cho ngươi, lại quá thời gian một nén nhang, chúng ta liền sẽ đóng rừng trúc rồi, nếu như hắn vẫn không ra được lời nói. Vậy hôm nay, cũng cứ như vậy. Vương Thần Phong tâm tình cũng bắt đầu bối rối. Chương 347, khiếp sợ. Đã nghe được người này lạnh lùng nhắc nhở, Vương Thần Phong tâm tình cũng trong nháy mắt liền trở nên không tốt như vậy. Đương nhiên, trước hắn tâm tình cũng tốt không đến nơi nào. Cái này Diệp Lăng, sẽ không thật sự như vậy đều không có đột phá, muốn chạy trốn chứ. Nghĩ lại, chính hắn cũng cảm thấy không có khả năng lắm, hẳn là không phải như thế chứ. Dù sao, Diệp Lăng người này, lại không nói những thứ đồ khác, chỉ ít, người này tâm trí tương đương kiên định, không thể bởi vì cái này sự tình liền từ bỏ như vậy một lần tiền đặt cược. Lại nói rồi, nếu như hắn có thể đủ duy trì của mình rồi rào võ đạo chi tâm lời nói, cho dù là ta thua mất 10 viên chân nguyên thạch, như vậy có thể thế nào? Bất quá chỉ là một chút vật chết thôi, rất khó hối đoái thành đồ vật gì. Nghĩ như thế Vương Thần Phong, trong lòng vẫn như cũ có một ít loạn tung tung khéo. Hắn cũng bắt đầu không ngừng mà chăm chú nhìn phía bên kia. Vào giờ phút này, cũng có rất nhiều người đưa ánh mắt chuyển đến Vương Thần Phong cùng Tôn Tất Quang hai người trên người. Mọi người bên trong, có không ít đều muốn tại hai người kia trên người nhìn thấy một cái thắng bại, muốn xem đến hai người này cuối cùng đến tột cùng ai có thể thắng lợi. Hẳn là Tôn Tất Quang chứ? Rất nhiều người đều tại thầm nghĩ, Vương Thần Phong đặt cược người kia, cho tới bây giờ một điểm bóng dáng đều không có, ta cảm thấy rất có thể là sẽ không có đến rồi, đi ra cũng không có cái gì thành tựu. Thế thì cũng chưa chắc, cũng là muốn xem tình huống. Mọi người đều đang sôi nổi nghị luận. Tại mọi người trong thanh âm, cuối cùng cũng coi như ngày hôm nay thật là nhiều người đang chăm chú đối tượng Diệp Lăng, đứng ở mọi người trước mắt. Trên mặt của hắn căn bản không có vẻ mặt gì, hắn chỉ là nhàn nhạt mà nhìn trước mắt tất cả. Diệp Lăng cùng trước đó như thế, mặc trên người phổ thông một cái áo bào, còn ở sau lưng của mình lịch phong đao, xem ra không có bất kỳ thay đổi nào. Hết thảy đều là trước kia bộ dáng. Đi ra, đi ra. Có mấy cái như vậy khá là yêu thích kêu la, lại nhận thức Diệp Lăng người, lúc này đều hơi có chút chuyện tốt địa hô lên. Rất nhiều người ánh mắt cũng chuyển đến Diệp Lăng trên người. Diệp Lăng chính mình nhưng vẫn không có bởi vì ánh mắt của mọi người mà có nửa điểm không dễ chịu hoặc là cái gì, trên thực tế, vào giờ phút này Diệp Lăng vẫn như cũ tương đương bình thường. Đi ra, là ngựa chết hay là lửa chết, lôi ra đến linh lợi. Vào giờ phút này, Vương Thần Phong trong lòng cũng mang theo vài phần căng thẳng. Nếu như hắn vẫn trước kia người bình thường lời nói, hiện tại tình huống như thế, cơ hồ đã đầy đủ hắn toàn bộ lòng bàn tay đều là mồ hôi rồi. Cái này tiền đặt cược, quan hệ đồ vật, thật rất lớn. Quan hệ đến một ít Vương Thần Phong về sau võ đạo tự tin. Hừ, hiện tại đi ra khẳng định cũng là không có cái gì tiến bộ. Tại Vương Thần Phong bên cạnh, Tôn Tất Quang vẫn như cũ chỉ là lạnh cười nói một câu, hắn cũng không cảm thấy Diệp Lăng có để hắn thua thiệt thực lực. Vào giờ phút này, bao quát Thanh Dương huyện mấy người, Đồng Đào Lăng, Hàn Hán Phong cũng đang chú ý nhìn Diệp Lăng cái hướng kia. Hai người bọn họ thực lực đều có chỗ tiến bộ, đều đã có lưu lại tư cách. Đối với Diệp Lăng lời nói, bọn họ tâm tình của hai người hết sức phức tạp. Một mặt, hy vọng Diệp Lăng làm Thanh Dương huyện người, có thể cho những kia rất xem thường Thanh Dương huyện mấy người một bạt tai. Mặt khác, bọn họ rồi lại làm Diệp Lăng kẻ địch. Hy vọng Diệp Lăng có thể đánh cuộc thua tiền đặt cược, võ đạo chi tâm thích hợp lớn ngăn trở. Những người này tâm tình đều là tương đương mâu thuẫn. Vừa lúc đó, rất nhiều chuyện vẫn còn đang tiến triển. Rất nhiều người cũng đang chú ý Diệp Lăng cuối cùng tình huống. Vào giờ phút này, khảo nghiệm mấy người đã đem khảo nghiệm đồng thời lấy được Diệp Lăng trước mặt, đương nhiên những người này cũng đặc biệt hy vọng có thể mau chóng nhìn thấy Diệp Lăng chân thực tình hình. Đến cùng có thể là bao nhiêu? Rất nhiều người tâm đều nâng lên. Có người cảm thấy Diệp Lăng có thể đến hóa thần ngũ trọng thiên trung kỳ, có người cảm thấy không thể đến. Tại khảo nghiệm người đệ tử kia trước mắt, Diệp Lăng thực lực từ từ bị hiện ra. Bất quá, người này nhìn thấy sau khi, nhưng là gương mặt kinh ngạc. Rất nhiều người đều bị người này kinh ngạc chí cực vẻ mặt làm cho bối rối. Hắn này rốt cuộc là ý gì? Vì sao lại kinh ngạc như vậy bộ dáng? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người bên cạnh đều có điểm nhi không nhìn nổi rồi, bởi vì cái này gia hỏa vẻ mặt thật sự là khiến người ta mơ tưởng viễn vông. Gia hỏa này lúc này mới có chút xanh mục kết thiệt nói ra, Diệp Lăng, thực lực trước sau so sánh, từ hóa thần ngũ trọng thiên sơ kỳ đến hóa thần ngũ trọng thiên đỉnh cao. Soạn. Vừa dứt lời, rất nhiều người lập tức đem nơi này làm được tốt như là vỡ tổ rồi như thế. Sao có thể có chuyện đó? Trên thực tế, từ hóa thần ngũ trọng thiên sơ kỳ đến hóa thần ngũ trọng thiên trung kỳ, đây đối với rất nhiều người tới nói cũng đã là tương đương thần kỳ tiến bộ. Dù sao nơi này chỉ là cung cấp thời gian 10 ngày. Thế nhưng, Diệp Lăng người này lại có thể từ hóa thần ngũ trọng thiên sơ kỳ, một mực phá tan tầng tầng trở ngại, đến hóa thần ngũ trọng thiên cảnh giới đỉnh cao. Đây thật sự là một cái to lớn vượt qua. Đương nhiên cũng chính bởi vì điểm này, mới khiến cho rất nhiều người đều cảm thấy khó mà tin nổi, hoàn toàn không thể tin được. Hắn làm sao sẽ như vậy thiên tài? Trực tiếp vượt qua 3 cái cấp bậc. Sao có thể có chuyện đó? Cũng không phải nói hắn vượt qua 3 cái cấp bậc đáng sợ dường nào, trên thực tế, có thể vượt qua 3 cái cấp bậc võ giả cũng không ít, có còn sâu hơn đến vượt qua 4 cái cấp bậc, vấn đề là, gia hỏa kia lại có thể tại hóa thần ngũ trọng thiên cảnh giới bên trong, ngang qua 3 cái cấp bậc. Này thật bất khả tư nghị. Đúng là như thế. Rất nhiều người tại hóa thần ngũ trọng thiên đều vượt qua không được 1 cấp bậc, càng đừng để là 3 cái cấp bậc. Thật là thần. Sao có thể có chuyện đó? Vào giờ phút này, đã nghe được kết quả sau khi, Tôn Tất Quang có chút đỏ mặt tiến hai, hết sức tức giận mà nói ra, khẳng định có vấn đề. Làm sao có khả năng hắn có thể đủ từ hóa thần ngũ trọng thiên sơ kỳ mãi cho đến hóa thần ngũ trọng thiên đỉnh cao? Các ngươi lại cẩn thận kiểm tra một lần. Vào lúc này, bên kia đệ tử nhìn thấy mọi người phản ứng, cũng cảm thấy tất yếu lại chứng thực một cái, cũng là bắt đầu cho Diệp Lăng làm lần thứ 2 kiểm tra. Lần thứ 2 kiểm tra. Hóa thần ngũ trọng thiên đỉnh cao. Vẫn như cũ không thay đổi. Từ gia hỏa kia trong miệng, vẫn như cũ chỉ là nghe được như vậy một cái tin. Chơi ạ. Rất nhiều người cũng không nhịn được hô lên. Chỉ có Vương Thần Phong, đầy mặt phấn chấn. Hắn nhìn Diệp Lăng bộ dáng, âm thầm dựng lên ngón tay cái của mình, hắn liền biết, chính mình đối với Diệp Lăng cái này tiền đặt cược là tuyệt đối không sai đâu. Quả nhiên, sự thực thật sự chính là cùng chính mình tưởng tượng bên trong như thế. Diệp Lăng thật sự đột phá, hơn nữa còn hoàn thành rất nhiều người đều căn bản không có nghĩ tới một cái to lớn đột phá. Cái này vượt qua, thật sự quá tốt đẹp lớn. Tôn Tất Quang biết được kết quả này là chính xác, trong nháy mắt, trong lòng thập phần thất vọng, thế nhưng cũng tương đương tức giận. Con mắt của hắn mang theo hắn độc, nhìn Diệp Lăng cái hướng kia một chút. Chương 348, thắng được tiền đặt cược. Trên thực tế, 10 viên chân nguyên thạch chi ra, đích thật là một cái con số không nhỏ, thế nhưng đối với Tôn Tất Quang tên như vậy tới nói, con số này không hẳn liền thật sự có lớn như vậy. Để hắn hết sức tức giận đồng thời cảm thấy không cách nào tha thứ là, Diệp Lăng cùng Vương Thần Phong hai cái này tiện nhân, để hắn tại nhiều người như vậy trước mặt xấu mặt, thậm chí nói không chắc hắn sau đó còn có thể bị trở thành toàn bộ Thanh Linh Sơn trò cười. Đương nhiên, hắn chỉ là ở trong lòng đem như vậy một khả năng vô hạn lần địa phóng đại, tình huống thật đến xem lời nói, điều này hiển nhiên không thể. Rất nhiều người chính mình liền chỉ là đang hù dọa chính mình, trên thực tế, nào có nhiều người như vậy đang chăm chú của mình. Chỉ là, cho dù như vậy, nhưng từ Tôn Tất Quang góc độ tới nói, rất nhiều chuyện hắn đúng là không thể nào tiếp thu được, cho nên đối với Diệp Lăng người này hắn cũng đã hận thấu xương. Diệp Lăng hiện tại rất có một chút bị thay bay vạ gió cảm giác. Thậm chí vậy thì là thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp xui xẻo. Bằng cái gì đột nhiên liền đem tranh đấu đầu mâu đều chuyển hướng về phía chính mình. Dù cho trong lòng hắn cũng không mong muốn cùng Tôn Tất Quang là địch, nhưng hắn cùng Tôn Tất Quang ở giữa, lương tử chính là như vậy kết lại rồi. Oan có đầu nợ có chủ, Tôn Tất Quang kẻ đáng ghét nhất là Vương Thần Phong, sau đó mới đến phiên Diệp Lăng, vì lẽ đó tại trên một điểm này, Diệp Lăng đúng là muốn tương đối khá một chút. Bị một cao thủ như vậy nhìn chằm chằm, đối với Diệp Lăng tới nói, cũng không coi vào đầu chuyện tốt. Mặc kệ đến nơi nào, đều sẽ có người tại đối với ta khó chịu, sau đó muốn dùng đủ loại đủ kiểu thủ đoạn đến chèn ép ta. Có lẽ này đối với ta mà nói chính là một loại thái độ bình thường rồi, thế nhưng không có cách nào, có sự tình nếu như muốn phát sinh, ta cũng không cách nào ngăn cản, vậy cũng chỉ có thể tận lực tăng cao thực lực, sau đó đi giải quyết vấn đề như vậy. Trước đây, ta cũng đều là thông qua thực lực của ta tăng lên để giải quyết như vậy chuyện như vậy, ta tin tưởng lần này cũng giống như thế. Ngay sau đó, Diệp Lăng không sợ hãi chút nào đón nhận Tôn Tất Quang ánh mắt. Tôn Tất Quang nhìn thấy Diệp Lăng ánh mắt, biết tiểu tử này cũng không hề bị chính mình hù đến, trong lòng cười lạnh một tiếng. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, một ngày nào đó sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Vào giờ phút này, Diệp Lăng cũng có thể cảm giác được quanh thân rất nhiều người nhìn về phía chính mình trong ánh mắt có một ít dị dạng. Như vậy mấy người bên trong, cũng bao gồm trước đó những kia bị Tôn Tất Quang mang tới thiếu niên các võ giả. Những thiếu niên này võ giả, mặc dù nói từng cái mắt cao hơn đầu, cảm giác mình là thiên tài tuyệt thế, nhưng trên thực tế, trong lòng bọn họ không hẳn thật sự cứ như vậy muốn. Hơn nữa rất nhiều người làm việc cũng sẽ không hung hăng. Bọn họ chỉ là có một loại phát ra từ nội tâm ngạo khí mà thôi. Vì lẽ đó, như vậy một đám người, một cách tự nhiên, bọn họ cũng đều biết Diệp Lăng người này lợi hại. Đây thật sự là thật lợi hại, lại có thể tại tình huống như vậy dưới, hoàn thành từ hóa thần ngũ trọng thiên sơ kỳ đến hóa thần ngũ trọng thiên đỉnh phong lột xác. Thực lực tiến triển tương đương khủng bố. Giữa các võ giả, có lúc không hẳn chính là thực lực quyết định tất cả. Có lúc, tiếng tăm thập phần trọng yếu. Tiếng tăm tại một ít thời điểm là có thể biến thành một loại tài nguyên, vì lẽ đó, tại rất nhiều nơi, rất nhiều võ giả đều muốn nổi danh. Đương nhiên nổi danh bình thường đều cần là đã ra hào danh, nếu không thì chỉ là tùy tiện ra một cái xấu tên lời nói, như vậy tuy rằng rất dễ dàng, thế nhưng không có tác dụng gì. Nhưng hào danh rất khó ra, thông thường cũng còn cần nhất định thời cơ. Đây là một kiện để rất nhiều võ giả chùn bước sự tình. Nhưng Diệp Lăng trải qua chuyện mới vừa rồi, đã bắt đầu nổi danh, mọi người sẽ ở trong lòng lưu lại một ấn tượng, cũng chính là cái này Diệp Lăng tương đương mạnh ấn tượng. Ấn tượng như vậy, trên thực tế là rất trọng yếu. Sau đó Diệp Lăng có thể từ từ bằng vào ấn tượng như vậy, bắt đầu có nhất định nổi tiếng, những này nổi tiếng sẽ từ từ chuyển hóa thành là một loại hắn tư bản. Rất nhiều người đều tại thầm nghĩ, Diệp Lăng đúng là làm náo động lớn. Hắn lại có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong, đạt được thực lực cao như vậy tăng trưởng, đúng là một cái tương đương truyền kỳ chuyện tình. Khả năng này sẽ ở Thanh Linh Sơn một số võ giả đời sau bên trong lan truyền. Vào lúc ấy, Diệp Lăng tiếng tăm cũng sẽ bị tiếp tục kéo dài. Đây là rất nhiều võ giả tha thiết ước mơ sự tình. Thế nào? Tôn Tất Quang. Vào giờ phút này, Vương Thần Phong trên mặt mang theo một ít dấu giếm không được hưng phấn, Diệp Lăng lần này thật sự quá cho hắn mặt dài rồi. Từ Thanh Dương huyện đạo nơi này, Vương Thần Phong thật không nghĩ tới Diệp Lăng lại mạnh mẽ như vậy. Diệp Lăng nghe được mình đã xác định từ Hóa Thần Ngũ Trọng Thiên sơ kỳ mãi cho đến Hóa Thần Ngũ Trọng Thiên đỉnh cao sau khi, mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù nói tại dưới con mắt mọi người hắn cảm thấy Tôn Tất Quang không tạo được giả, nhưng phía trên thế giới này rất nhiều chuyện đều không là tuyệt đối. Nói không chắc hắn liền thật sự ở nơi nào chơi ra trò gian đây. Thế là, Diệp Lăng liền vẫn có chút nhấc theo tâm. Cho tới bây giờ, Trần Ai là định. Đặc biệt là tại Vương Thần Phong đã cùng Tôn Tất Quang nói ra câu nói này sau khi, càng là đã bụi bặm lắng xuống, không có đổi ý khả năng. Tôn Tất Quang dùng một loại ánh mắt oán độc nhìn Vương Thần Phong cùng Diệp Lăng, nhưng hắn cũng biết, mình bây giờ thật là không có biện pháp chút nào. Hắn chỉ có thể từ trong hàm răng phun ra mấy chữ ta nhớ lắm. 10 khối chân nguyên thạch, ta sẽ tận lực nhanh lên một chút cho ngươi. Trong lòng của người này, ngoại trừ phẫn nộ vẫn là phẫn nộ. Thế nhưng hiện tại ngay ở trước mặt của nhiều người như vậy, dù như thế nào hắn cũng làm không ra đổi ý sự tình đến. Những người chung quanh, vào lúc này lại bắt đầu nghị luận sôi nổi. Người này cũng thật là rất lợi hại. Lại có thể từ Hóa Thần Ngũ Trọng Thiên sơ kỳ, một hơi vọt tới Hóa Thần Ngũ Trọng Thiên đỉnh cao. Đây thực sự là quá thần kỳ. Đó là đương nhiên. Ta vừa mới cũng biết tên của hắn rồi, gọi là Diệp Lăng. Không biết là từ chỗ nào đi ra. Tuy rằng khả năng tuổi không coi là nhỏ, nhưng thiên tài của hắn trình độ, xem ra, muốn ở ngoại môn ra mặt lời nói, hẳn là cũng không coi vào đâu việc khó. Đối với võ giả bình thường tới nói, tuổi xác thực cũng là một cái hạn chế nhân tố, cũng sẽ để cho mấy người bởi vì tuổi nhân tố, đối với một ít người nhóm sản sinh của mình xem nhẹ, nhưng trên thực tế, nếu như thực lực của ngươi tại, hoặc là ngươi có thể tại rất nhiều nơi biểu hiện ra ngươi đặc biệt tính, những này đều không là vấn đề. Nếu như thực lực rất mạnh, cái kia rất nhiều thứ đều chẳng qua là như vậy thuận miệng nói thôi. Không người nào dám trước thực lực tuyệt đối, nói quá nhiều phí lời. Thời gian đang từ từ chuyển rời. Hiện trường rất nhiều người cũng đã biết chuyện này, rất nhiều đồ vật đều khó mà che giấu. Tôn Tất Quang thua mất như vậy một hồi tiền đặt cược, rất hiển nhiên, hắn thua trận không chỉ là tiền đặt cược này một vật. Thanh Dương huyện mấy người, bao quát Đồng Đào Lăng, Hàn Hán Phong, vào lúc này đều là tại dùng phức tạp ánh mắt nhìn Diệp Lăng. Một mặt, Diệp Lăng biểu hiện để rất nhiều người đối với Thanh Dương huyện mấy cái võ giả cũng có hiểu một chút cùng coi trọng, nhưng ở một phương diện khác, Diệp Lăng cái này ra hỏa biểu hiện cũng càng thêm để cho bọn họ sốt ruột muốn truy đuổi Diệp Lăng. Chương 349, xuất phát. Diệp Lăng biểu hiện chinh phục ở đây rất nhiều người, cũng làm cho một ít Thanh Linh Sơn mấy ông già không ngừng được nhìn với cặp mắt khác xưa. Bởi vì Diệp Lăng biểu hiện xác thực rất xuất sắc. Vào lúc này, cũng đã đến ở trong tuyên án kết quả thời điểm. Đương nhiên, rất nhiều người tại trước đó trên căn bản cũng đều biết lần này đến tột cùng sẽ xảy ra chuyện gì, cũng biết đại khái sẽ đào thải bao nhiêu người, bị loại bỏ lại là một ít hạng người gì. Vì lẽ đó bọn họ đối với kết quả như thế cũng đều đã có đầy đủ chuẩn bị. Rất nhanh, đào thải danh sách bắt đầu ở tuyên đọc nhân khẩu bên trong nói ra. Rất nhiều người tuy rằng đã biết rồi kết quả, nhưng nếu như là mình bị đào thải lời nói, bọn họ cũng vẫn là không cao hứng nổi. Thật sự thật là đáng tiếc. Bị loại bỏ mấy người, trong lòng đều tràn đầy hảo não cùng không cam lòng. Dù sao bọn họ mọi người cũng đều biết Thanh Linh Sơn lựa chọn đệ tử quy luật, trên căn bản, đợi được Thanh Linh Sơn lần sau đi một ít trong huyện chọn đệ tử mới lời nói, khả năng đã là 10 năm sau khi. Nhưng 10 năm sau khi, hiện tại chính mình liền đã không có cơ hội gì, 10 năm sau khi, tuổi càng lớn, hơn cho đến lúc đó, mình là tuyệt đối muốn càng thêm không có cơ hội. Vì lẽ đó những người này cũng đều biết, một khi lần này rời khỏi Thanh Linh Sơn, sau đó trên căn bản cũng không thể một lần nữa gia nhập. Thế nhưng Thanh Linh Sơn mặc dù nói là chỉ cần bọn họ tuyển xong tới đệ tử, trên căn bản phần lớn đều có thể lưu lại, đào thải là thiếu mấy, nhưng coi như là như vậy, bọn họ cũng dù sao chính là rời đi cái kia một ít. Sau đó người ở phía trên bắt đầu tuyên đọc lần này bị loại bỏ đệ tử danh sách, những kia tại trên danh sách các đệ tử, mỗi một người đều có một ít túi đầu đủ rũ, biết vâng lời cảm giác. Dù sao bọn họ cũng đã bị loại bỏ rồi. Trải qua những chuyện này sau khi, hiện tại Thanh Linh Sơn còn giữ lại, cũng là có thể tiến vào Thanh Linh Sơn. Tiến vào Thanh Linh Sơn, cái kia chính là gặp phải một cái thế giới mới, bọn họ cũng sẽ tiếp xúc được vô số mới đồ vật. Trước đó bị loại bỏ tổng cộng 100 người nhiều một chút, kỳ thực con số này cũng không tính thiếu. Huống chi, nay bị loại bỏ 100 người, tại chính bọn hắn chỗ đó, tuyệt đối đều là thuộc về loại kia thập phần đứng đầu loại hình. Đây thật sự là rất đáng tiếc. Nếu bọn họ những này bây giờ bị đào thải đệ tử, cũng còn có thể có được ở cái này trong rừng trúc tu luyện phúc lợi, Nana chút không có bị đào thải, có thể tiến vào Thanh Linh Sơn đệ tử, rõ ràng bọn họ có thể có được chỗ tốt muốn càng nhiều quá nhiều quá nhiều. Lưu lại rất nhiều người, hiện tại trên mặt tuy rằng không thể nói là vui sướng, thế nhưng đều tràn đầy đối với tương lai ước mơ, bọn họ cũng đều biết, tương lai bọn họ sẽ gặp đối với càng nhiều tốt đồ vật. Được. Hiện tại, không có cách nào gia nhập Thanh Ninh Sơn người, cũng đã tạm thời rời khỏi. Tiếp đó, chúng ta những này sắp trở thành chính thức Thanh Ninh Sơn đệ tử người, liền đều đi theo ta đi thôi. Tại rất nhiều chuyện đều làm sau khi xong, một cái có chút như là bọn họ Thanh Ninh Sơn đệ tử ngoại môn đầu nhân vật, đối với Diệp Lăng bọn họ nói một câu. Diệp Lăng bọn họ những người này đương nhiên là gật đầu đáp ứng, sau đó bắt đầu chuẩn bị. Rời đi cái này rừng trúc thời điểm, Diệp Lăng quay đầu cảm thụ một cái hiện tại cái này cái rừng trúc các loại tình huống, hắn cảm giác được, ở cái này trong rừng trúc, tối lúc mới bắt đầu loại kia nồng nặc đến hầu như phảng phất là có một chút sương mù thiên địa linh khí, hiện tại cũng đã không có. Vốn là những kia sền sệt đến khiến người ta phảng phất cất bước tại nhiệt đới trong rừng rậm thiên địa linh khí, hiện tại cũng là như vậy biến mất rồi. Đoán chừng muốn trở về hình dáng ban đầu, cũng là cần rất nhiều thời gian rồi. Diệp Lăng có thể tại nhà trúc tu luyện sau khi để Tôn Tất Quang ăn một cái thiệt thòi, đồng thời còn để thực lực của mình đột phá đến hóa thần ngũ trọng thiên đỉnh cao, đây là có một cái nguyên nhân. Nguyên nhân này cũng là bởi vì, ở cái này nhà trúc bên trong Diệp Lăng, không chỉ là đang điên cuồng hấp thu bốn phía cái loại này thiên địa linh khí, mở ra lam sắc quang điểm hấp thu, hơn nữa hắn đồng thời cũng vẫn là đang sử dụng chân nguyên thạch. Nay sau 10 ngày, Diệp Lăng tiền trong tay chân nguyên thạch, lúc sớm nhất vẫn là rất nhiều, thế nhưng hiện tại cũng chỉ còn sót lại cuối cùng 7 khối. Mấy ngày nay tiêu hao tốc độ thật sự là quá lớn, mặc dù nói thực lực của mình đã nhận được to lớn tăng trưởng, thế nhưng Diệp Lăng gần như cũng là dùng hết mình bây giờ của cải rồi. Chân nguyên thạch đúng là một loại thứ tốt. Dựa theo trước đó Vương Thần Phong sự miêu tả của bọn hắn lời nói, ta muốn đạt được chân nguyên thạch, vậy cũng chỉ có tại toàn bộ Thanh Linh Sơn biểu hiện càng tốt hơn con đường như vậy có thể đi. Diệp Lăng đang tại từ từ quyết định. Nếu như ta mỗi ngày đều có thể đủ chân nguyên thạch đến tu luyện, vậy ta không dùng được quá nhiều thời gian, thực lực còn có thể không ngừng tiến bộ. Diệp Lăng ở trong lòng cân nhắc. Gần nhất hắn tốc độ lên cấp vẫn là tương đối nhanh, lần này liền đã đến Hóa Thần Ngũ Trọng Thiên đỉnh cao, bắt đầu hướng về Hóa Thần Lục Trọng Thiên xuất phát. Đi tới Thanh Linh Sơn, có thể nói rất nhiều vẫn là có tác dụng, chỉ ít, Diệp Lăng hiện tại cũng đã trưởng thành đã đến có thể cùng trước kia Diệp Chiêu Phong chống lại mức độ. Hiện tại Diệp Lăng, nếu như quang bản về sức chiến đấu lời nói, muốn so với Diệp Chiêu Phong đều càng cao hơn. Đáng tiếc tại Hóa Thần Ngũ Trọng Thiên đỉnh phong thời điểm, Diệp Lăng cũng bắt đầu gặp phải bình cảnh. Bình cảnh này cũng không phải là dễ dàng có thể đánh vỡ. Bình cảnh này cũng không phải là chỉ là đơn thuần chồng chất năng lượng là có thể thông qua, trên thực tế, hiện tại Diệp Lăng đối mặt bình cảnh, khả năng cần một loại cũng đủ lớn thời cơ, mới có thể chân chính hoàn thành vạch ra tầng kia giấy cửa sổ sự nghiệp. Nhưng nếu như có thể một mực sử dụng chân nguyên thạch lời nói, cái kia Diệp Lăng tự nhiên biết, tốc độ tu luyện của mình vẫn là sẽ nhanh hơn, dù cho tạm thời không đột phá, những thứ đồ này cũng có thể chứa đựng lên cung cấp chính mình sử dụng. Vấn đề là hiện tại của mình chân nguyên thạch vẫn như cũ cũng thật rất ít. Nay 7 khối, so với lúc trước tại Thanh Dương huyện thời điểm tình huống đã được rồi quá nhiều, khi đó Diệp Lăng dù cho chỉ là một khối chân nguyên thạch cũng sẽ có như nhặt được chí bảo cảm giác, thế nhưng hiện tại, Diệp Lăng đối với 7 khối chân nguyên thạch cũng không quá để vào trong mắt rồi, dù sao này đối với hắn mà nói cũng không thể sử dụng quá nhiều thời gian. Vẫn là nỗ lực tăng lên tên của mình lần đi. Diệp Lăng trong lòng bắt đầu cho mình nổi giận nỗ lực lên, đương nhiên cũng là tại khích lệ chính mình, hy vọng thực lực của mình càng mạnh hơn. Diệp Lăng cùng mọi người cùng nhau bắt đầu đi, bọn họ hiện tại muốn đuổi hướng về Thanh Linh Sơn, căn cứ Vương Thần Phong bọn họ cho nói đến xem, hiện tại Diệp Lăng bọn họ khoảng cách Thanh Linh Sơn đại khái còn sót lại hơn 1 ngày lộ trình. Đây là rất nhiều người cần bật hết hỏa lực. Rất nhiều người nhìn thấy Diệp Lăng thời điểm, ánh mắt nơi sâu xa cũng không nhịn được xuất hiện một loại nghiêm nghị, bởi vì bọn họ cũng đã trải qua chuyện lúc trước nhận thức Diệp Lăng, sau đó cũng là đối với Diệp Lăng sinh ra nhất định coi trọng. Coi trọng như vậy, khả năng cũng không phải là chuyện tốt, nhưng ít ra có thể mang đến cho hắn kiên định hơn võ đạo chi tâm. Vào lúc này, Diệp Lăng đi tới Dương Phi Đường bên cạnh, sau đó có chút điểm kinh ngạc, ngươi đã là hóa thần nhất trọng thiên người rồi. Chương 350, Thanh Linh Sơn. Diệp Lăng có thể nhận biết được Dương Phi Đường cảnh giới. Hắn tựa hồ là hóa thần nhất trọng thiên hậu kỳ khoảng chừng. Đương nhiên Diệp Lăng nghĩ tới chỗ này thời điểm cũng âm thầm trách cứ chính mình thực sự là hỏi một cái rất ngu vấn đề. Dương Phi Đường tại đi tới rừng trúc sau khi, vẫn luôn là ở phía trên tu luyện, vào lúc ấy thực lực của hắn chính là hóa khí cựu trọng thiên đỉnh cao. Nếu như nói thực lực của hắn không hề tăng lên đến hóa thần kỳ lời nói, cái kia Dương Phi Đường cũng sẽ không có giá trị quá lớn, hắn tự nhiên là biết bị buông tha. Thanh Linh Sơn khả năng có lẽ sẽ khuyết điểm cái gì cái khác đồ vật, thế nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không thiếu hụt chất lượng tốt võ giả tài nguyên, đây là một định. Nhưng coi như là như vậy, Dương Phi Đường trực tiếp từ hóa khí cựu trọng thiên đỉnh cao trùng đến cảnh giới bây giờ, điều này cũng thật là khiến người ta cảm thấy, người này thiên phú cùng những thứ đồ khác đều tương đương cường. Là đây, ta bây giờ là hóa thần nhất trọng thiên trung kỳ. Vào lúc này, Dương Phi Đường đã nghe được Diệp Lăng câu hỏi, trực tiếp trả lời, hóa thần nhất trọng thiên trung kỳ, sát thực lực muốn so với trước đây mạnh một ít, thế nhưng mạnh phạm vi cũng có giới hạn, lại nói rồi, của ta tốc độ đột phá, cùng ngươi so ra, hoàn toàn chính là cặn bã. Diệp Lăng vung vung tay, đều không khác mấy. Ngươi rất có thể trở thành chúng ta Thanh Dương huyện hy vọng. Ta cảm thấy ngươi mới là chúng ta Thanh Dương huyện hy vọng. Hai người tùy tiện giật vài câu, vừa lúc đó, Vương Thần Phong từ phía trước đi trở về, đi tới Diệp Lăng bên người, mở miệng liền cười nói, may là ngươi hoàn thành tiền đặt cuộc của ta, nếu không thì, này 10 khối chân nguyên thạch, vậy ta là thua định rồi, đến thời điểm ta còn chưa chắc có thể cầm được ra nhiều như vậy chân nguyên thạch. Diệp Lăng gật gật đầu, dù cho Vương Thần Phong người như vậy có thể có được không ít chân nguyên thạch, nhưng 10 khối chân nguyên thạch hắn muốn có được lời nói, tiêu tốn thời gian sẽ rất trường rất nhiều. Nhưng bây giờ hắn xác thực đã nhận được 10 khối chân nguyên thạch. Vương sư huynh, đây cũng chính là ánh mắt của ngươi tốt. Diệp Lăng tùy tiện nói một câu, Vương Thần Phong cười ha hả. Sau khi cười xong, Vương Thần Phong nói với Diệp Lăng, là như vậy, ta đến tìm ngươi nói là chân nguyên thạch phân phối sự tình. Thì ra là như vậy. Diệp Lăng trong lòng lập tức liền phản ứng đi qua, lập tức, Diệp Lăng cười nói, cái này tiền đánh cuộc là ngươi đánh xuống, đương nhiên không có quan hệ gì với ta, không có gì phân phối không phân phối. Đương nhiên, lời nói là ở khách khí như vậy, nhưng trên thực tế, Diệp Lăng đối với chân nguyên thạch thứ này cũng có tương đương trình độ nhiệt yêu cùng ưa thích, đặc biệt là lại như vậy mười khối. Đừng nói như vậy, nếu như không có ngươi nơi đó cho ta tranh khí lời nói, ta không chỉ có muốn ném mất 10 khối chân nguyên thạch, hơn nữa còn phải bị hàn khí, lần này ta phải đa tạ ngươi, vì lẽ đó ta cho ngươi 7 khối, ngươi cho ta lưu 3 khối. Diệp Lăng cũng biết nếu như mình đồng ý thuyết pháp này lời nói, Vương Thần Phong ngay lập tức sẽ chấp hành. Dù sao Vương Thần Phong tiểu đợi đến Diệp Lăng lên tiếng đây. Nhưng Diệp Lăng không có làm chuyện như vậy, bởi vì hắn cảm thấy nếu như mình thật sự lấy đi 7 khối chân nguyên thạch lời nói, cái kia tướng ăn thật sự là quá khó nhìn. Từ đạo lý tới giảng, cái này tiền đặt cược, cho dù là cái gì cũng không cho Diệp Lăng, vậy cũng tuyệt đối là có khả năng, hơn nữa là thành lập. Ngay sau đó, Diệp Lăng bắt đầu nói ra, cái này ngược lại là ta cần phải. Hai người nói rồi sau một khoảng thời gian, cuối cùng quyết định hai hai tách ra. Đi rồi sau một ngày, Thanh Linh Sơn từ từ xuất hiện tại mọi người trước mắt. Đây là một mảnh kéo dài phập phồng địa phương. Những này sơn mạch chiếm diện tích đặc biệt rộng rãi, đương nhiên cũng có một chút bình địa các loại đồ vật. Tại trên dãy núi, tuy rằng hiện tại đã là tiếp cận bên trong buổi trưa rồi, thế nhưng ở đây vẫn như cũ có thật nhiều thật giống hào quang như thế thái dương thông qua nước mưa chiết xạ ra đến. Trung gian lúc gần lúc hiện có thể nhìn thấy cổ thụ che trời, đâu đâu cũng có một ít to lớn cây cối. Tại sơn dã trong lúc đó, còn phi hành rất nhiều động vật, có tựa thiên hạc, có rất nhiều truy phong điêu. Truy phong điêu vật này Diệp Lăng cũng là chỉ là nghe nói qua, chính mình nhưng không có thực sự từng gặp. Truy phong điêu mỗi một con thân dài cũng sẽ ở khoảng 2 trượng, như vậy truy phong điêu, thực lực tương đương không sai, nhưng đối với con người mà nói, tác dụng to lớn nhất chính là trở thành vật cưỡi. Cự ly ngắn bên trong, các võ giả dù cho tốc độ của mình càng nhanh hơn, cũng sẽ tới ngựa. Khoảng cách dài, tốt nhất chính là muốn dùng như vậy truy phong điêu tiến hành vận tải. Truy phong điêu tại mang theo mấy ngàn kim dưới tình huống, cũng vẫn như cũ có thể tại trong vòng một ngày phi hành chí ít 5000 dặm, nếu như là cao phẩm cấp truy phong điêu lời nói, cái kia thậm chí có thể tại một ngày liền phi hành trên vạn lý, nếu như dùng vật như vậy về nhà lời nói, Diệp Lăng cảm thấy không có vấn đề gì. Một hai ngày là đến, cùng hắn tại Thanh Dương huyện hồi đó muốn trở về Hoa Sơn trấn giống nhau là không sai biệt lắm lộ trình. Chỉ có điều, truy phong điêu thứ này bản thân năng lực sinh sản không mạnh, hơn nữa tiêu căng khó thuần, nhân loại muốn thuần phục như vậy truy phong điêu, cần tiêu tốn thời gian cùng tinh lực đều quá nhiều quá dài. Bởi vậy, mỗi một đầu truy phong điêu, giá trị đều đặc biệt cao, khẳng định cũng không phải dùng thế tục cái loại này kim ngân tới mua, khả năng cần chân nguyên thạch, hơn nữa cần chân nguyên thạch đoán chừng còn có thể rất nhiều. Truy phong điêu bây giờ đang ở cái này Thanh Linh Sơn trên từ thiếu phi hành, ra ra vào vào hơn 10 đầu. Thứ quý trọng như thế, Thanh Linh Sơn lại đều tùy tiện như vậy cho phép cất cánh tiếp thu. Nay thật sự chính là một cái tài đại khí thô địa phương, bất quá cũng rất hiển nhiên, cái này Thanh Linh Sơn đã khống chế lớn như vậy Kỳ Sơn Châu hơn 10 ức nhân khẩu, bọn họ tự nhiên cũng có thể biến thành một cái tài đại khí thô địa phương. Nhìn thấy những cảnh tượng này sau khi, rất nhiều người đều ở trong lòng cảm thấy, chuyến này có thể gia nhập Thanh Linh Sơn thật sự quá đáng giá. Chỉ là xem những thứ đồ này, lại nghĩ tới trong phòng trúc tu luyện, mỗi người đều biết bọn họ là kết giao vận may. Chúng ta đã đi tới Thanh Linh Sơn dưới chân rồi, nơi này chính là sau này rất nhiều năm các ngươi đều phải phấn đấu cùng nỗ lực địa phương. Vào giờ phút này, Thanh Linh Sơn trong đệ tử ngoại môn giữa dẫn đầu cái kia, đứng ở tất cả mọi người trước mặt nói một câu. Người này gọi là Lô Kiến Hưng, Diệp Lăng không biết thực lực của hắn, chỉ là có thể cảm giác được thực lực của hắn rất cường đại, thậm chí khả năng đã là phản hư kỳ cường giả. Đương nhiên này dù sao chỉ là Diệp Lăng suy đoán của mình, nói không chắc cũng chỉ là giả dối. Tất cả mọi người đã nghe được câu nói này sau khi, đều tại gật đầu hoặc là cao giọng trả lời. Diệp Lăng bọn họ bắt đầu đi tới một nấc thang, cái này bậc thang là dùng một ít rất dày tảng đá xanh nhào bắn mà thành, bất quá những này tảng đá xanh hiển nhiên rất đặc biệt, màu sắc các loại đều không giống nhau, xem ra cùng cảm giác của mình, chính là thứ này giống như là chân nguyên thạch như thế, bên trong cũng đã ẩn tàng rất nhiều đồ vật. Cái này nấc thang phần cuối, trên căn bản cũng đã bị mây mù cho bao phủ, rất nhiều bậc thang cũng đều bị sương mù cho che khuất. Thế nhưng mỗi người có thể nhìn đến những này bậc thang, liền có ít nhất hơn 1000 cái, nhiều như vậy bậc thang, cũng hẳn là dùng để đệ tử luyện công. Chương 351, trưởng môn. Đương Diệp Lăng bọn họ những người này nhìn thấy nấc thang thời điểm, rất nhiều người trong lòng đều có một ít ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Mỗi người đều đến cái kia bị mây mù bao phủ bậc thang, nghĩ đến chính mình trước đó nghe được hết thảy có liên quan với cái này Thanh Linh Sơn truyền thuyết, trong đáy mắt, mọi người trong lòng đều xuất hiện rất nhiều tình cảm. Thật mạnh mẽ. Không ít người không nhịn được liền ngay đầu tiên bên trong sinh ra như vậy cảm tình. Nơi này sẽ là sau đó ta chỗ tu luyện. Đương mọi người nghĩ tới chỗ này sau khi, rất nhiều người cũng đều trở nên nhiệt huyết sôi trào. Nơi này đều sẽ gánh chịu giấc mộng của mình, cũng sẽ gánh chịu chính mình sau này tiền đồ. Mọi người đối với Thanh Linh Sơn, cho dù là ôm 10000 loại ảo tưởng, trên thực tế cũng không chút nào quá đáng. Nơi này chính là tiến vào chúng ta Thanh Linh Sơn cửa lớn. Ở đây, mặc kệ ngươi giới khố vật cưới đến cùng là cái dạng gì chim bay thú chạy, cũng chỉ có thể xuống bộ hành, từng bước một bước lên bậc thang. Nếu không thì, nếu như là đệ tử bổn môn, vậy thì trực tiếp trục xuất môn phái. cũng không phải là đệ tử bổn môn, cũng sẽ bị coi là đối bản môn lớn nhất khiêu khích. Vào giờ phút này, cái này dẫn đầu sư huynh nói câu nói này, truyền vào mỗi người trong lỗ tai. Điều này cũng làm cho mọi người trong lòng lại nhiều hơn một chút đối với toàn bộ Thanh Linh Sơn khái niệm, đối với cái này Thanh Linh Sơn, sùng kính cảm giác thì càng cao. Mọi người cũng bắt đầu theo cái này dẫn đầu đệ tử, từng bước một bước lên bậc thang. Tại dạng này trên bậc thang, mọi người đi rất cẩn thận, hơn nữa đã ở cảm xúc mỗi một nấc thang, mỗi một tảng đá xanh bản ôn nhu. Tại đây mỗi một tảng đá xanh bản trên, mọi người đều sẽ suy đoán, đều sẽ đi tưởng tượng, phải hay không, ở đây đã từng nhuộm rất nhiều võ giả máu tươi đây. Như thế mấy trăm người đi tới cái này bậc thang, từ chung quanh góc độ đến xem, tự nhiên cũng là mênh mông cuồn cuộn, sâu không thấy đáy. Mọi người từ từ đi tới những kia trong mây mù, tiếp theo sau đó đi lên. Từ từ, mọi người cuối cùng là tới nơi này cái địa phương, đầu tiên nhìn đến là một quảng trường khổng lồ. Thanh Linh Sơn nơi này, địa thế hiểm trở, ngọn núi hiểm yếu, mỗi một chỗ đều ẩn chứa rất nhiều đồ vật. Tại địa hình như vậy bên trong, nhưng là có như vậy một cái dài tới mấy chục dặm địa, rộng mấy chục dặm địa cự đại nghiêm trường, có thể tưởng tượng được, rất nhiều Thanh Linh Sơn các đời trước, từng ở nơi này từng làm thế nào một ít nỗ lực. Bất quá điều này cũng càng là chứng minh Thanh Linh Sơn một ít như bức đồ vật. Tại quảng trường này trên, tất cả mọi người vào mắt nhìn thấy, là có thể nhìn thấy một cái to lớn bia đá. Ở cái này bia đá mặt trên, có khắc mấy người chân dung, những bức họa này hẳn là rất nhiều từng đã là một ít Thanh Linh Sơn cao nhân tiền bối. Tại những bức họa này phía dưới, là một ít những người này danh tự cùng sự tích của bọn họ. Diệp Lăng tùy tiện nhìn một cái là có thể vừa ý mặt tồn tại rất nhiều hào quang lịch sử. Lưu Đường, Hồng Phong 30 năm, Đại Tần Đế quốc niên kỷ số, ma đạo tặc tử quy mô lớn đến công, tổng cộng có phản hư ngũ trọng thiên cao thủ hơn 30 người. Lưu Đường làm phản hư tứ trọng thiên, đâm 19 ma đạo tặc tử, lực kiệt mà chết. Tống Siêu, Hồng Phong 30 năm, thân là phản hư tam trọng thiên vũ người, cũng tại một đám phản hư tứ trọng thiên võ giả vây công trong, thủ vững ngưỡng rừng điện, thích thú thành truyền kỳ. Mọi người nhìn như vậy một ít văn tự, rất nhiều người càng thêm cảm giác lòng của mình trong nhiệt huyết sôi trào. Loại kia hỏa diễm, phản phất tại lồng ngực của mình bên trong thiêu đốt như thế, hầu như rất nhanh có thể đủ nhảy ra yết hầu đến. Những thứ đồ này, thật sự rất khiến người ta chấn động, cũng khiến người ta cảm thấy tương đương mạnh mẽ. Đồng thời, bọn họ cũng sẽ đối với Thanh Linh Sơn đi qua, có nhiều hơn nhận đồng cảm giác cùng lòng trung thành, đối với Thanh Linh Sơn có lớn hơn sùng kính, cũng sẽ đối với Thanh Linh Sơn tương lai có càng lớn rất nhiều chờ mong. Đây cũng chính là hiện tại những thứ này ý nghĩa. Đương nhiên, cái này cũng là đối với người bị chết một loại ký ức. Thế nào? Cảm giác thấy hơi chấn động chứ? Chúng ta lần đầu tiên tới thời điểm, cũng là như vậy. Vào giờ phút này, cái này bia kỷ niệm, hầu như toàn bộ cao vút trong mây, không nhìn thấy trên cao nhất, chỉ có thể nhìn rõ ràng phía dưới một ít chữ dạng. Nhưng phía trên chữ, nhưng từng cái đều như vậy khiến người ta sôi trào. Diệp Lăng lúc này cũng là khẽ gật đầu, xác thực, cái này bia kỷ niệm mang cho người ta cảm tình, tương đương mãnh liệt. Bất kể nói thế nào, Thanh Linh Sơn có thể trở thành kỳ sơn châu lớn nhất môn phái, đồng thời uy hiếp rất ít, cũng là có đạo lý. Vương Thần Phong tiếp tục nói, tỉ như vậy rung động đồ vật, tại Thanh Linh Sơn nhưng nắm giữ không ít. Đúng thế. Chỉ ít, ta nghĩ, rất đa tài mới vừa đệ tử mới nhập môn, nhìn thấy những thứ đồ này, thậm chí sẽ có một loại hận không thể ngay lập tức sẽ vì cái này quang vinh môn phái đi chết tâm tình. Diệp Lăng nói câu nói này, mang theo một loại tỉnh táo nghĩ lại. Nhưng vật này trên thực tế cũng chính là như vậy. Ngay vào lúc này, trên bầu trời, đột nhiên truyền đến một cái tia sáng. Chuyện gì xảy ra? Một ít dễ kích động võ giả, đã bắt đầu cảm giác được không thỏa đáng rồi, liền vội vàng hỏi lên tiếng đến. Không có chuyện gì. Vào lúc này, bên cạnh bọn họ một ít Thanh Linh Sơn đợi rất lâu đệ tử, liền sẽ an ủi bọn họ nói ra, hiện tại chỉ là có người đi ra. Người nào? Nhìn thì sẽ biết. Tại mọi người trước mắt, cái kia một tia sáng chậm rãi tiêu tan, có một người lăng không trôi nổi. Đây là một thân đạo bào màu xanh thăm thẳm người, tóc chỉ là ở sau lưng dùng một sợi dây thường rất đơn giản địa ghim lên đến. Tại trên mặt của hắn, xem không đến bất kỳ vẻ mặt, đây là một trương người trung niên gương mặt, xem ra vô hỉ vô bi, nhưng là mặt trên nhưng phảng phất có một loại kỳ quái vầng sáng. Khuôn mặt này, không giận tự uy, hơn nữa có một loại khí thế, hắn lơ lửng giữa không trung, thậm chí sẽ khiến người ta cảm thấy thật giống ở nơi đó có một ngọn núi như thế trọng lượng. Vào giờ phút này, người này hai tay chắp ở sau lưng, trôi nổi ở trong không khí, có thể thấy, hắn hẳn là đã đạt tới có thể bay làm được cảnh giới. Võ giả chân chính đến có thể phi hành cảnh giới, cách hắn có thể thực hiện trôi nổi bất động, vẫn có một khoảng cách. Vì lẽ đó, kỳ thực người võ giả này thực lực sẽ rất cao rất cao. Chí ít không phải Diệp Lăng bọn họ hiện tại loại này cấp bậc có thể tưởng tượng. Ta thay bề ngoài Thanh Linh Sơn, hoan nghênh các ngươi. Vào lúc này, người này chậm rãi mở miệng. Lời của hắn nói không nhanh không chậm, không có quá nhanh, thế nhưng cũng không có quá chậm, nói chung chính là loại kia thích hợp nhất tốc độ nói, cũng là thích hợp nhất ngữ khí. Hắn câu nói này nói ra, tuy rằng chỉ là tại trong miệng hắn, nhưng cũng giống như là truyền vào mỗi người trong đầu. Đây cũng là hắn tại thực lực bây giờ trên, có thể làm được một loại hầu như tiếp cận với truyền âm nhập mật thần kỳ Đông Tây. Ta là Thanh Linh Sơn trưởng môn, Nô Viết Phi. Người đàn ông này nói ra câu nói này thời điểm, cả người khí thế tăng mạnh. Tất cả mọi người nhìn hắn, đều cảm giác được, chính mình càng là có một loại thập phần sùng kính, cũng là thập phần rung động cảm tình ở đáy lòng truyền ra. Chương 352, hiểm địa. Nguyên lai đây chính là trưởng môn của chúng ta. Xem ra thực sự là rất tuyệt a. Thực lực của hắn hẳn là đặc biệt cường. Rất nhiều võ giả đã tại trong lòng sinh ra cảm giác tương tự. Diệp Lăng vào giờ phút này, mặt không hề cảm xúc, trong lòng hắn cũng có một chút cảm giác. Chỉ có điều, cảm giác của hắn cùng phần lớn người đều không giống nhau, hắn cũng không hề giống như những người khác, cảm thấy cái này gọi là Ngô Viễn Phi trưởng môn, thực lực mạnh mẽ đến mức nào, lại mạnh mẽ đến đâu nhân cách bị lực. Diệp Lăng cảm giác là thực lực của người này thật sự rất mạnh. Thực lực của hắn tại trước mắt của mình, phảng phất chính là một cái hết ngồi đại giếng, đột nhiên nhìn thấy một tòa cao tới mấy dặm địa núi lớn như thế, một loại phát ra từ nội tâm chấn động, có thể làm cho nhân tạo chi khuynh đảo. Nguyên lai, thực lực lại có thể sản sinh như vậy một ít cảm giác. Cái khác rất nhiều người, tại Ngô Viễn Phi trước mặt, không tự chủ liền sẽ sản sinh một ít quỷ bái trong lòng. Đây là một loại cường giả đối với bọn họ cảm hóa, cũng không phải nói Ngô Viễn Phi sử dụng ảnh hưởng gì mọi người tâm lý đồ vật. Nếu như một phái trưởng môn cần dùng loại đồ vật này lời nói, hiển nhiên liền sẽ hạ thấp Diệp Lăng đối với hắn đánh giá. Diệp Lăng là vì có lam sắc quang điểm loại này thần khí tồn tại, vì lẽ đó cơ hồ không sẽ đối với như vậy một loại áp đảo cảm giác sản sinh quá nhiều đáp lời. Ngày hôm nay mọi người đi tới Thanh Linh Sơn, ta làm trưởng môn, rất hoan nghênh. Ta cũng rất hy vọng có thể nhìn thấy Thanh Linh Sơn tại trên tay của chúng ta phát dương quang đại. Các ngươi hẳn là đều thấy được trên quảng trường bia đá, nhìn thấy mặt trên có khắc đồ vật. Mặt trên đều là đã từng vì Thanh Linh Sơn dục huyết phấn chiến quá tiền bối. Hiện tại chúng ta đứng địa phương, mỗi một tảng đá xanh bản trên, khả năng đều đã từng lây dính những kia thể sống chết bảo vệ Thanh Linh Sơn võ giả dòng máu. Đây là một chút vĩnh viễn không giống tà ma ngoại đạo túi đầu dòng máu. Ngày hôm nay các ngươi đi tới nơi này, các ngươi cũng sẽ kế thừa bọn họ để lại đồ vật, trở thành Thanh Linh Sơn bảo vệ người. Hiện tại các ngươi dù sao cũng là mới đến, ta không có cách nào yêu cầu các ngươi chân chính đưa cái này xem là nhà của chính mình, xem là cần chính mình dùng tính mạng đến bảo vệ địa phương, nhưng ta tin tưởng, thời gian sẽ làm các ngươi làm được những thứ này. Nói xong những câu nói này, người trưởng môn này rất có một ít thần long thấy đầu mà không thấy đuôi ý tứ. Hắn tại khai báo dẫn đầu người đệ tử kia mang theo Diệp Lăng bọn họ đi tới đệ tử ngoại môn khu cư trú sau khi, liền xoay người rời khỏi. Đương nhiên hắn xoay người rời đi cùng hắn đột nhiên xuất hiện, là cảm giác giống nhau, đều là trực tiếp liền bay đi. Cảm giác như vậy vẫn là rất khiến người ta hướng tới. Phi hành, đây là nhân loại một loại ngóng trông. Trưởng môn đi rồi. Vào giờ phút này, Vương Thần Phong đối mặt Diệp Lăng bốn người bọn họ, trên mặt lại cũng mang theo một loại tiếc nuối, đáng tiếc, ta quanh năm suốt tháng, cũng thực sự là không thấy được trưởng môn mấy lần, lần này thật vất vả gặp được, hắn rất nhanh sẽ rời đi. Diệp Lăng cười cười. Vương Thần Phong nói tiếp, cũng được. Kế tiếp ta sẽ mang bọn ngươi đi các ngươi đệ tử ngoại môn khu cư trú đi. Các ngươi hiện tại cũng chỉ là vừa mới vừa vào đến Thanh Linh Sơn đệ tử, tuy rằng trên lý thuyết tới nói đã hoàn toàn là Thanh Linh Sơn người rồi, nhưng là từ quy định tới giảng, các ngươi còn cần nhiều thời gian hơn chứng minh chính mình. Vì lẽ đó các ngươi hiện tại chỗ ở, cùng chỗ chúng ta ở cũng không như thế, các ngươi cần đã qua lần thứ nhất kiểm tra sau khi, mới có thể chính thức trở thành Thanh Linh Sơn đệ tử ngoại môn. Đây đều là một ít quy định, chúng ta cũng không cải biến được. Vương Thần Phong vào lúc này đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, thế là hắn cười đối với Diệp Lăng bọn họ nói ra, tại các ngươi mới nhập môn trước đó, còn sẽ có một lần môn quy cuộc thi, cái cửa này quy các ngươi nhất định phải đọc được thuộc lầu, nếu không thì, các ngươi cũng không có thể hưởng thụ bất kỳ Thanh Linh Sơn phúc lợi, thậm chí sẽ bị đuổi ra khỏi môn tưởng. Còn có thứ này à? Nghe được môn quy kiểm tra, Diệp Lăng bọn họ hơi có chút hai mặt nhìn nhau cảm giác. Cái cửa này quy, đến tột cùng là có bao nhiêu thứ? Làm sao còn muốn cuộc thi? Sau đó, Vương Thần Phong mang theo Diệp Lăng bọn họ đi tới thuộc về Diệp Lăng bọn hắn đệ tử ngoại môn khu cư trú. Từ đại điện một mực hướng về bên phải đi, Diệp Lăng bọn họ đi ở Thanh Linh Sơn trên sơn đạo. Những này sơn đạo, thập phần gồ ghề, cũng đặc biệt hiểm trở, rất nhiều địa phương, khoảng chừng cũng chỉ có hai cái chân rộng như vậy, có địa phương thậm chí còn càng hẹp. Sơn đạo đã như thế chật hẹp, phía dưới vẫn là sâu không thấy đáy vực sâu, hầu như nhìn không thấy bờ. Tình cờ đá rơi vách núi một cục đá, hầu như cũng nghe không tới cục đá rơi vào mặt đất âm thanh. Đây thực sự là một cái tương đương có tính khiêu chiến địa phương. Càng đi về phía trước, Diệp Lăng bọn họ còn có thể gặp phải một ít hai tòa núi trong lúc đó cũng không hề sơn đạo liên kết địa phương, ở đây, giữa hai ngọn núi khả năng gặp nhau một dặm địa khoảng chừng, Diệp Lăng thực lực của bọn họ cũng không khả năng trực tiếp nhảy qua đi, khoảng cách xa như vậy, trung gian chính là cái chốt hai cái xích sắt, võ giả cần phải ở chỗ này duy trì trật vật cân bằng, trực tiếp đi tới. Nhìn thấy những thứ đồ này, trái tim tất cả mọi người bên trong đều có điểm nhi bước lên hơi lạnh. Mặc dù nói bọn họ phần lớn cũng đã là hóa thần kỳ võ giả, nhưng là, tại cao như vậy địa phương, nếu như bọn họ té xuống, cái kia trên căn bản cũng chỉ có trở thành thịt vụn con đường như vậy. Mà tại dạng này trên mặt ống khóa, mọi người nhưng hầu như không có bất kỳ có thể ổn định chính mình thân hình, để cho mình duy trì cân bằng đồ vật, vậy thì hoàn toàn chỉ có thể theo dựa vào thăng bằng của mình cảm giác để duy trì. Cái này, sư huynh, lẽ nào chúng ta không thể từ những nơi khác đi vòng qua sao? Vào lúc này, một cái đệ tử không nhịn được nói ra, nơi như thế này, nhất định sẽ người chết ta. Ai cũng không khả năng bảo đảm chính mình mỗi một lần đều có thể rất may mắn a. Vào lúc này, lãnh đạo mọi người cái kia đệ tử ngoại môn cười cười, nói ra, đương nhiên có thể từ những nơi khác đi vòng qua, thế nhưng, cái này cũng là Thanh Linh Sơn đệ tử tu hành một loại, có thể khắc phục loại vật này lời nói, đối với các ngươi tâm tình cùng tu vi tăng trưởng là rất có ích lợi. Nếu như thực sự không muốn hướng về nơi này trải qua, cái kia cũng được, bất quá các ngươi bởi vì là lần đầu tiên, vì lẽ đó muốn thiếu lĩnh 3 tháng nguyệt lệ. Nghe được cái này, rất nhiều người đều khổ mặt. 3 tháng nguyệt lệ, chí ít cũng là 3 khối chân nguyên thạch rồi. Chân nguyên thạch đối với bọn họ tới nói, thật không phải là cái gì thiếu đồ vật, mỗi một khối hầu như đều là cực kỳ trọng yếu, nếu như không có ba khối chân nguyên thạch đó là trọng đại đả kích. Ngay sau đó, rất nhiều người cũng chỉ có thể thử nghiệm. Diệp Lăng đương nhiên cũng phải cần thử đi tới. Bất quá hắn cũng không phải hoàn toàn vì chân nguyên thạch, hắn chủ yếu là nghĩ, nếu nói những thứ đồ này sau đó là Thanh Ninh Sơn đệ tử tu hành một loại, chính mình đều là trước phải trải nghiệm một cái. Lại nói rồi, hắn khống chế đối với thân thể lực mạnh như vậy, muốn thông qua nơi này hẳn là không có vấn đề gì, lập tức Diệp Lăng bắt đầu chuẩn bị, hắn nên trở thành nhóm đầu tiên thông qua. Chương 353, cảm xúc. Hai cái này vách núi liên tiếp xích sắt, tổng cộng có hơn 30 căn, mỗi hai cái là một tổ. Nói cách khác, hiện tại mọi người một lần có thể thông qua 15 người. Nếu như nói là hai cái trên ống khóa, có hai cái thậm chí càng nhiều võ giả cùng tiến lên đi lời nói, cái kia rất dễ dàng liền sẽ tạo thành đối với những võ giả khác ảnh hưởng. Khả năng một cái võ giả vốn chính mình đã tìm tới thông qua những này xích sắt tiết đấu, nhưng sẽ bị những người khác cho ảnh hưởng, vào lúc ấy, bọn họ cũng liền rất oan uổng. Nguyện ý đi qua, hiện tại là có thể bắt đầu rồi. Thời gian của chúng ta rất căng. Dẫn đầu cái kia đệ tử ngoại môn nói một câu. Một ít gan lớn cùng với một ít đã sớm đã suy nghĩ kỹ võ giả, hiện tại cũng bắt đầu thông qua nơi này. Những võ giả này hầu như đều tại hai cái tay của mình trên quán chú đầy đủ chân khí, sau đó như vậy chân khí có thể làm cho bọn họ càng tốt hơn bảo trì cân bằng. Bọn họ cũng hướng về trên chân của chính mình rót vào chân khí, thậm chí có võ giả còn có thể cởi giày, trực tiếp để lòng bàn chân của chính mình bản tiếp xúc được xích sắt, như vậy càng có trợ ở bọn họ dùng chân khí bám vào xích sắt trên. Thế là, những võ giả này quá cái này xích sắt, cơ hồ là đã trở thành bắt tiên quá hải các hiện thần thông sân khấu. Tổ thứ nhất vẫn là ngã xuống một cái. Gia hỏa kia trong lòng tố chất, thật sự là quá kém. Trên thực tế, nơi như thế này, trên căn bản chỉ cần là hóa khí bắt trọng thiên khoảng chừng trở lên võ giả, bình thường đều không sẽ có nguy hiểm gì quá lớn tính, bởi vì bọn họ thân thể gần như có thể bám vào cái này xích sắt trên. Thế nhưng cái này rất thử thách mọi người trong lòng tố chất, rất nhiều người nếu như cảm giác được phía dưới sâu không thấy đáy rất sợ hãi lời nói, rất có thể sẽ hại sợ điều gì sẽ gặp điều đó, sau đó rơi xuống mà xuống. Chí ít tổ thứ nhất rơi xuống ra hỏa kia, cũng là bởi vì quá mức hoang mang tạo thành. Người này để một ít các đệ tử ngoại môn nhíu mày. Đặc biệt là đem cái kia rơi xuống mà xuống võ giả mấn vào đệ tử ngoại môn, vào lúc này càng là cao mày, cảm giác tương đương khó chịu. Chuyện như vậy vẫn là rất mất mặt. Chính mình mấn vào người, tại làm sao thời gian ngắn ngủi bên trong liền ngã xuống rồi, đúng là một loại chỗ bẩn. Tổ thứ nhất té xuống này một cái, để còn dư lại không ít người, áp lực trong lòng bắt đầu tăng cường. Bởi vì bọn họ nghe được, cái kia té xuống ra hỏa, hắn hí lên liệt phế kêu cứu cùng kêu to âm thanh, lưu truyền đến mức rất xa, hơn nữa lúc sớm nhất còn rất rõ ràng, sau đó chậm rãi liền nghe không được. Loại cảm giác này để rất nhiều người sởn cả tóc gáy. Thế là có võ giả bắt đầu nửa đường bỏ cuộc, bọn họ không có ý định đi qua, dù cho trong này có 3 tháng nguyệt lệ, vậy cũng không có cách nào, dù sao an toàn là số 1 nha. Cứ như vậy, thì có hơn 200 võ giả trực tiếp lui ra, không tham gia. Tổ thứ 2 bắt đầu thông qua những này xích sắt. Diệp Lăng hay là tại tổ thứ 2 bên trong. Vừa mới bước lên xích sắt, là hắn có thể đủ cảm giác được thân thể mình lay động. Diệp Lăng cũng không hề sử dụng chân khí, hắn chỉ là tại dùng hai chân của mình cảm thụ chính mình tại xích sắt phía trên rung động. Hắn cũng là tại tìm kiếm mình muốn điểm thăng bằng. Sự cân bằng này điểm, Diệp Lăng từ từ tìm tới rồi. Hắn cũng không cần mở ra hai tay, cứ như vậy ở cái này xích sắt trên đi tới. Đây là dài tới một dặm địa xích sắt, Diệp Lăng khi tìm thấy như vậy một loại rung động sau khi, hắn ở phía trên tốc độ cũng một cách tự nhiên mà bắt đầu tăng cường. Diệp Lăng tốc độ thật sự là quá nhanh rồi. Tại tổ thứ 2 đi tới người trong, mọi người thấy rất nhiều võ giả đều là tiểu tâm rực rực mở ra hai tay, thử thăm dò đi tới, chỉ lo sơ ý một chút, chính mình liền sẽ suy sụp vách núi, mỗi người đều cẩn thận. Chỉ có Diệp Lăng, tốc độ của hắn rất nhanh, hơn nữa mỗi một bước đều cơ hồ là chuẩn xác nhất khoảng cách, thập phần cân xứng, không có nhiều, cũng không có ít, vừa vặn chính là khoảng cách như vậy. Hắn ở phía trên, cũng thật là đi không nhanh không chậm. Ha, gia hỏa kia vẫn là rất không sai a. Một ít đệ tử ngoại môn cũng không nhịn được bắt đầu một vòng. Đúng vậy à, trước đó nhìn thấy hắn có thể đủ từ hóa thần ngũ trọng thiên sơ kỳ, trực tiếp đột phá đến hóa thần ngũ trọng thiên đỉnh cao, liền cảm thấy người này rất trâu, hiện tại đến xem, hắn lợi hại không chỉ là như vậy có thể trực tiếp đột phá thiên phú nha. Đích thật là. Tên của hắn tên gì? Cần hảo hảo quan tâm một cái. Diệp Lăng. Ta cũng nhớ kỹ danh tự này, không biết tại sao, ta cuối cùng cảm giác, tương lai khả năng chúng ta sẽ thường thường nghe được như vậy một cái tên. Tổ thứ 2 người trong, Diệp Lăng tốc độ là nhanh nhất. Diệp Lăng bọn họ tổ này cũng là ngã xuống hai người, điều này làm cho còn lại võ giả lại có một ít không nhịn được bắt đầu đánh trống lui quân, thế là, còn dư lại võ giả thì càng ít. Diệp Lăng đạt tới đối diện sau khi, nhìn đến lại là mặt khác một ít phong cảnh. Thế giới này, xác thực cho hắn tương đương đồ tốt. Khi tất cả võ giả đều đi đến đây thời điểm, cũng là hao tốn hơn một canh giờ thời gian. Dù sao rất nhiều người đều có điểm nhi lề mà lề mề. Nhiều như vậy võ giả đi tới, có 8 cái võ giả rơi xuống vách núi, đã trở thành vĩnh viễn hồng phấn khô lâu. Đi tới những võ giả này, mọi người cảm giác không giống nhau. Có người cảm thấy, nơi như thế này đi tới, thu hoạch rất lớn, để mọi người có thể rõ ràng rất nhiều chuyện, dù sao rất nhiều chuyện tình đều là tại thời khắc sống còn mới sẽ rõ. Như vậy đi ở trên ống khóa, kỳ thực chính là đi ở thời khắc sống còn. Thế nhưng cũng có người cảm thấy, chuyến này đúng là muốn đem hồn đều dọa cho không còn, sau đó cũng không tiếp tục đến nơi này, cũng sẽ không muốn tìm kiếm như vậy kích thích. Này thật không có cần phải. Bọn họ cảm giác mình không nên không hiểu ra sao địa ngã chết tại nơi quỷ quái này. Cái này Thanh Ninh Sơn những này con đường, khắp nơi đều tràn đầy tuyệt đối phiêu lưu, tùy tiện một chỗ, khả năng đều sẽ để cho mình sản sinh sợ hãi tử vong. Trong ngọn núi những kia xiềng xích, còn có quay quanh ở trên núi những tiểu lộ đó, cũng là như vậy. Mọi người đi tới nơi cần đến thời điểm, đã đi rồi 3 canh giờ. Dựa theo Diệp Lăng tốc độ của bọn họ, này 3 canh giờ, nếu như là tại bộ hành lại đây Thanh Ninh Sơn trên đường, đã có thể đi ra ngoài 300 dặm rồi. Thế nhưng ở cái địa phương này, trên thực tế cũng là chỉ là đi rồi mấy chục dặm đường. Không có cách nào, nơi này thật sự quá khó đi rồi. Nghĩ đến sau đó bọn họ liền muốn tại dạng này bản tràng trên đường nhỏ xuyên hành, rất nhiều người trong lòng đều xuất hiện một loại tương đương cảm giác sợ hãi. Thế nhưng đối với Diệp Lăng tên như vậy tới nói, hắn đúng là có một ít loáng thoáng hưng phấn. Cái này Thanh Ninh Sơn, quả nhiên có ý tứ. Trên thực tế, đã đến hắn cảnh giới này võ giả, muốn thông qua phổ thông một ít phương thức, làm từng bước mà tăng lên thực lực của mình, cũng không phải chuyện đơn giản. Bọn họ cần chính là một loại không giống với dị vãng cảm giác, loại cảm giác này, thậm chí có thể đủ kích thích để hình dung. Mà như vậy một vài chỗ, cũng là một loại kích thích. Diệp Lăng vào lúc này, theo mọi người thấy bọn hắn sau đó chỗ ở. Đây là tại một cái ngọn núi sườn núi trên mặt từng gian gian nhà, điều kiện không có trước đó Diệp Lăng tại Thanh Dương huyện thời điểm tốt như vậy, thế nhưng, hắn đã có thể cảm giác được một ít nồng nặc thiên địa linh khí khí tức. Chương 354, mới nơi ở. Đương những thiên địa linh khí này hiện ra ở Diệp Lăng trước mặt thời điểm, Diệp Lăng cũng là có thể cảm giác được nơi này mạnh mẽ. Nơi này dù sao cũng là Thanh Ninh Sơn, là cả Kỳ Sơn Châu môn phái mạnh mẽ nhất, nó sức ảnh hưởng thậm chí có thể kéo dài tới trung quanh một ít châu, ảnh hưởng đến toàn bộ tỉnh. Toàn bộ tỉnh, nhân khẩu nhiều như vậy, môn phái lớn nhỏ lâm lập, cũng tồn tại đủ loại đủ kiểu thế lực, đan xen chẳng chịt. Thế nhưng Thanh Ninh Sơn đó là có thể đủ ở trong đó bộc lộ tài năng, tự nhiên có của mình rất nhiều ưu thế. Như vậy một ít đối với đệ tử ưu đãi, chính là một loại ưu thế. Bởi vì cho bọn hắn một ít ưu đãi, mới có thể để cho bọn họ nắm giữ thực lực càng mạnh mẽ hơn, tại thực lực mạnh mẽ trước mặt, một cách tự nhiên, toàn bộ môn phái cũng có thể phát triển không ngừng. Nơi này chính là các ngươi sau khi chỗ ở. Bắt đầu từ ngày mai, có 3 ngày để cho các ngươi đến học tập cho giỏi môn phái môn quy. Vào lúc này, dẫn đầu cái kia đệ tử ngoại môn đối với Diệp Lăng bọn họ nói ra, sau 3 ngày liền sẽ tiến hành cuộc thi, hợp lệ người mới có thể lưu lại, không hợp cách cũng sẽ thủ tiêu 3 tháng nguyện lệ, lại quá 3 ngày thi lại, nếu như mới chỉ, liền thủ tiêu tiến vào Thanh Ninh Sơn tư cách. Chúng ta biết rồi. Mọi người vào lúc này tự nhiên cũng đều là trăm miệng một lời địa gật đầu tán thành. Yêu cầu như thế cũng không khó khăn lắm, dù sao tại mọi người nhớ tới, một môn phái môn quy mà thôi, khó hơn nữa cũng hẳn là sẽ không khó đến nơi nào. Huống chi, mọi người bình thường học tập đủ loại đủ kiểu công pháp và võ kỹ, học tập sau khi cũng là cần lưng vác đến thuộc lầu triệt để thành làm đồ vật của chính mình mới được. Như vậy cũng là cần siêu cường trí nhớ mới có thể. Mà bây giờ cũng chính là thử thách mọi người trí nhớ thời điểm. Đang nghĩ đến những thứ đồ này sau khi, Diệp Lăng bọn họ đương nhiên cũng không quá sốt ruột. Được rồi, vậy chúng ta liền tới đây, bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền phải ở chỗ này hảo hảo tu luyện, sau đó chờ đợi các ngươi lần thứ nhất kiểm tra đều sẽ quyết định các ngươi kế tiếp đãi ngộ. Cái này đệ tử ngoại môn nói ra, đương nhiên, hiện tại nhiệm vụ thiết yếu cũng chính là hảo hảo đem môn quy học tập xuống. Tất cả mọi người là gật đầu đáp ứng. Vương Thần Phong đơn độc đem Diệp Lăng bọn họ thét lên một chỗ, sau đó ngự trọng tâm trưởng đối với mấy người này nói ra, các ngươi có mấy người đều là từ Thanh Dương huyện đi ra, ta cũng biết giữa các ngươi khả năng có một ít mâu thuẫn, có chút khập khiễng, thế nhưng ta có thể nói cho các ngươi, chính là các ngươi tốt nhất đoàn kết một ít, không nên đem một ít thời gian cùng tinh lực tiêu hao tại nội đấu bên trong. Nơi này cũng không phải từ nhìn bề ngoài như vậy hòa hợp êm thấm, ai là ai đều khuôn mặt tươi cười đón lấy. Trên thực tế, nơi này khắp nơi tràn đầy sát cơ. Các ngươi sắp sửa thi môn quy trên, sẽ nói với các ngươi, tại Thanh Ninh Sơn bên trong, đệ tử là không cho phép nội đấu, nhưng trên thực tế, nếu như các ngươi bị bọn họ dụ dỗ đến một vài chỗ giết chết lời nói, cũng sẽ không có bất luận người nào biết, cũng sẽ không có người nào cho các ngươi giải oan. Tại võ giả trong thế giới, ta nghĩ các ngươi cũng sẽ rõ ràng, chết rồi, chính là chết rồi. Rất nhiều lúc, rất nhiều chuyện đều không có bất kỳ may mắn, ta đến đây là hết lời, cứ như vậy. Mọi người đều bắt đầu gật đầu. Vào giờ phút này, Đồng Đào Lăng cùng Hàn Hàn Phong, hai người bọn họ liếc nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương một chút hòa giải chi ý. Trên thực tế, hai người bọn họ đều không có cái gì trên căn bản xung đột, thậm chí tại có chút địa phương còn có một chút cộng đồng theo đuổi. Hiện tại bọn hắn đều cảm thấy Vương Thần Phong nói đồ vật rất có đạo lý, vì lẽ đó hiện tại cũng bắt đầu cảm thấy bọn hắn là cần đối phương. Bao quát Diệp Lăng. Tuy rằng Đồng Đào Lăng ở bề ngoài nói là hắn và Diệp gia Diệp Lăng có huyết hải thâm cửu, thế nhưng ở một trình độ nào đó, bọn họ là sẽ không hình thành quá nhiều xung đột. Hiện tại Thanh Dương huyện mấy người nếu như không ôm đoàn lời nói, vậy tương lai sinh tồn khả năng vẫn đúng là sẽ phải chịu khiêu chiến không nhỏ. Mấy người nhìn nhau vài lần, trên thực tế gần như cũng đã tạo thành đầy đủ hiểu ngầm. Bất quá bọn hắn trong lúc đó cũng tất nhiên là cạnh tranh với nhau. Cạnh tranh hòa hợp làm, đều hẳn là mấy người bọn hắn về sau chủ lưu. Vào lúc này, Vương Thần Phong càng làm Diệp Lăng gọi vào một bên, sau đó nói với Diệp Lăng, "Chân Nguyên Thạch, đợi được ta cũng nắm bắt tới tay sau khi, sẽ đưa đến ngươi bên này." Diệp Lăng cười cười, "Cái này không cần phải gấp. Chính ngươi cũng nhiều chú ý một ít, trên thực tế, Thanh Dương huyện những người này, ta coi trọng nhất chính là ngươi, nói không chắc tương lai ta cũng còn sẽ có cần ngươi dẫn một ngày." Diệp Lăng đúng là cũng không có khiêm tốn, trên thực tế hắn tuyệt đối có tự tin như vậy. Ngay sau đó, Diệp Lăng nói ra, ta sẽ cố gắng. Được rồi, đồng thời nỗ lực. Vương Thần Phong cuối cùng vỗ vỗ Diệp Lăng vai, sau đó xoay người liền đi. Sau khi Diệp Lăng đi tới thuộc về trong phòng của mình, hắn tại thông qua được lúc trước kiểm tra sau khi, cũng liền được một cái chuyên thuộc về mình hàn hiệu, cái này đệ tử danh bài trên, nhãn hiệu Diệp Lăng chuyên môn đệ tử đánh số. Diệp Lăng đánh số là 602, vì lẽ đó phòng của hắn bên ngoài cũng đã mang theo 602 như vậy ba cái con số. Đây chính là thuộc về Diệp Lăng gian phòng. Diệp Lăng đẩy ra gian phòng của mình. Tại Diệp Lăng bên trong căn phòng, cũng thật là không có bất kỳ bài biện, bên trong trên căn bản cũng chỉ có một khoanh chân ngồi tĩnh tọa địa phương, cái khác, trên căn bản chính là liếc mắt một cái là rõ mồn một tất cả không gian. Nơi này, quả nhiên cùng Thanh Dương huyện thời điểm của ta đệ tử nhập thất gian phòng không giống nhau, phải kém rất nhiều, nhưng trên thực tế, võ giả duy nhất theo đuổi đồ vật phải là võ đạo, đã như vậy lời nói, có một ít những thứ đồ khác cũng không có tác dụng lớn. Vẫn là như vậy đơn giản một ít tốt hơn, mới có thể làm cho người đem tất cả tâm tư đều vùi đầu vào võ đạo bên trong. Diệp Lăng trong lòng âm thầm gật đầu, bởi vì hắn đối với nơi này những thứ đồ này thật sự chính là tương đương tán thành. Hơn nữa, tại đẩy cửa ra một sát na kia bên trong, Diệp Lăng cũng cảm thấy nơi này loại kia nồng nặc thiên địa linh khí tuyệt đối không phải những chỗ khác có thể so sánh cùng nhau. Như vậy thiên địa linh khí, đương nhiên cùng tại rừng trúc thời điểm không có cách nào so với, nhưng xác thực muốn so với lúc trước tại Thanh Dương huyện Diệp gia thời điểm bất kỳ địa phương nào, đều phải càng thêm nồng nặc. Phía dưới này, giống như có một chút địa mạch, cái này địa mạch năng lượng không tính quá mạnh, thế nhưng cũng tuyệt đối không kém. Diệp Lăng trong lòng, nhanh chóng cho ra một cái kết luận. Ở nơi như thế này tu luyện, thực lực tiến bộ, nhất định là tương đối khá. Diệp Lăng tạm thời không để ý đến môn quy sự tình, mà là trước tiên khoanh chân ngồi tĩnh tọa, sau đó bắt đầu hấp thu nơi này thiên địa linh khí. Thiên địa linh khí không ngừng nhảy vào đã đến Diệp Lăng trong kinh mạch, sau đó Diệp Lăng cũng bắt đầu cảm thấy, trên thực tế, nơi này thiên địa linh khí là biết bị chính mình hút sạch. Bất quá hắn cũng đoán chừng, những này bị hút sạch thiên địa linh khí cũng có thể sẽ tự mình khôi phục, đây chính là nơi này chỗ kỳ diệu. Chương 355, môn quy chi tiết nhỏ. Trên thực tế, Diệp Lăng cũng không hề đoán sai, nơi này xác thực đó là có thể có đủ thiên địa linh khí tự mình khôi phục. Từng cái đệ tử trong phòng đều là trải qua minh khắc một ít minh phù, sau đó tạo thành đặc biệt đoàn năng lượng. Những thiên địa linh khí này năng lượng đều bị minh phủ cố định tại bên trong căn phòng, sau đó là có thể bị ở trong phòng võ giả hấp thu. Thiên địa linh khí tự mình khôi phục, cái này cũng là địa mạch có thể từ dưới đất hấp thu rất nhiều linh khí sau đó ngưng tụ tại gian phòng này bên trong. Thế là, điều này cũng làm cho tạo thành một ít các đệ tử sự nghiệp. Bọn họ sẽ thông qua chiếm trước gian phòng của người khác đến tiến hành tu luyện. Bất quá những này tạm thời tới nói đều là nói sau rồi. Môn phái này môn quy, thật không nghĩ tới lại có nhiều như vậy. Đương Diệp Lăng bắt đầu ở nơi này tu luyện Lăng Vân Tâm Pháp. Hao tốn của mình nửa canh giờ liền đem nơi này thiên địa linh khí hấp thu đến phổ thông trình độ sau khi, trong lòng hắn nổi lên như vậy một ý nghĩ. Hắn bây giờ là bắt đầu xem của mình môn phái môn quy, dù sao môn phái môn quy là muốn cuộc thi. Mặc dù nói hắn đối với thông qua cái cửa này quy thi kiểm tra xong toàn bộ có tự tin, thế nhưng hắn vẫn như cũ cũng phải cần hảo hảo coi trọng. Bằng không, lật thuyền trong mương lời nói, vậy thì bi kịch. Thế nhưng hắn chân chính bắt đầu xem sau khi, mới phát hiện cái này Thanh Linh Sơn môn phái môn quy thực sự là không ít. Bất quá chuyện này đối với Diệp Lăng tới nói, vẫn là không có chút khó khăn gì. Hắn vốn là thiên tư thông minh, nói không chắc không đến luyện võ mà là đi quan văn con đường, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa, hắn tu võ đã lâu như vậy, trải qua dài như vậy một quãng thời gian tu luyện sau khi, trong lòng hắn chỉ có thể chứa chấp được võ đạo, như vậy tâm rất bình tĩnh. Như vậy bình tĩnh mà thanh tâm quả dục tâm linh, phải nhớ kỹ những thứ đồ này thập phần đơn giản. Đã qua mấy canh giờ sau khi, Diệp Lăng đại thể vẫn là đem những này rất dài môn quy cho nhớ kỹ. Bất quá tại nhớ kỹ những này môn quy đồng thời, Diệp Lăng cũng có một chút cau mày. Bởi vì cái này chút môn quy quả thực có một chút lại nhiều vừa thối cảm giác. Những này môn quy thật sự nhiều lắm, hơn nữa rất nhiều môn quy cảm giác đem một cái đệ tử hết thảy tất cả đều quản ở bên trong, trong lúc này cũng có rất nhiều đối với võ giả sinh hoạt hàng ngày một vài thứ quy định, này ngược lại là Diệp Lăng trước đây bất kể là tại Hoa Sơn trấn Diệp gia vẫn là ở Thanh Dương huyện Diệp gia, đều không có trải nghiệm từng tới. Đối với võ giả nghiêm ngặt quy định, là vì có thể làm cho võ giả sinh hoạt càng thêm quy luật, đồng thời, của mình võ đạo chi tâm cũng sẽ trở nên càng kiên định hơn. Hơn nữa nơi này đối với mỗi người sinh hoạt sắp xếp đều là thông qua rất nhiều nghiệm chứng. Đây là môn phái đối một ít võ giả bình thường sinh hoạt giải thích. Bất quá, nơi này nhưng có một cái khó mà tin nổi địa phương, cái kia chính là nơi này mặc dù đối với võ giả sinh hoạt có tương đương nghiêm khắc yêu cầu, thế nhưng nơi này nhưng cũng không có quá nhiều giám sát thủ đoạn, vì lẽ đó, trên thực tế, từng cái võ giả sinh hoạt vẫn là có thể dựa theo yêu cầu của mình tới. Môn phái mỗi một vật cũng phải cần chính mình đến tranh thủ. Hơn nữa cái này tranh thủ đồ vật cũng là dựa vào điểm cống hiến. Điểm này đúng là cùng Thanh Dương huyện như thế. Diệp Lăng ở trong lòng suy tư. Một cái cửa quy của thi, cho Diệp Lăng tư liệu của bọn họ, trên căn bản giống như là một cái thuộc về riêng Thanh Linh Sơn bách khoa toàn thư, mặt trên có Thanh Linh Sơn đủ loại đủ kiểu đồ vật. Rất nhiều Thanh Linh Sơn tin tức đều tại mặt trên bị tiêu chú đi ra. Nguyên lai, cái này cái gọi là đệ tử ngoại môn kiểm tra, mỗi quá 3 tháng cử hành một lần, mỗi một lần, sở hữu đệ tử ngoại môn cũng có thể lựa chọn tham gia hoặc là không tham gia. Tham gia chỗ tốt chính là có thể có được khen thưởng, sau đó thông qua chứng thực. Không tham gia chỗ tốt chính là phòng ngừa ở bên trong bị thương. Đối với vật như vậy, ta tự nhiên là muốn tham gia, dù sao nơi này khen thưởng rất phong phú. Diệp Lăng một mực tại tiếp tục nhìn xuống. Nếu như không tham gia khảo hạch như vậy hoặc là ở cái này trong khảo hạch, là đệ tử ngoại môn 300 tên sau lời nói, cái kia một tháng cũng chỉ có thể đủ dẫn tới một viên chân nguyên thạch nguyện lệ. Mặc dù nói một tháng một viên chân nguyên thạch, tương đối với Thanh Dương huyện thời điểm muốn tốt hơn rất nhiều, nhưng vẫn là không quá đủ a. Tiến vào 300 người đứng đầu, liền có thể có được từng cái nguyên hai viên, tiến vào 100 người đứng đầu có 3 viên, 30 vị trí đầu có 5 viên. Diệp Lăng một mực tại nhìn như vậy khen thưởng, bất quá hắn tạm thời cũng sẽ không đặc biệt đi quan tâm 30 tên lúc trước. Bởi vì toàn bộ Thanh Dương huyện Tàng Long Hoa Hổ, rất nhiều các đệ tử đều ở nơi này nỗ lực tu luyện, hắn cũng không cảm thấy mình sẽ ở vừa mới bắt đầu liền nắm giữ tiến vào 30 người đứng đầu năng lượng. Những tin tức này, trên thực tế lúc trước Vương Thần Phong cùng Tiền Tiêu đều nói với chúng ta quá một ít. Ta không biết, chỉ là khảo hạch như vậy, còn sẽ có điểm cống hiến cùng hắn phần thưởng của hắn. Đương nhiên, trên thực tế, lúc trước Vương Thần Phong cùng Tiền Tiêu đều cùng Diệp Lăng bọn họ đã nói, khảo hạch như vậy nếu như có thể tiến vào phía trước thứ tự, lấy được khen thưởng sẽ vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Nhưng bọn họ cụ thể nói sẽ được cái gì, cái tiết nhưng không có quá nói rõ. Nhưng nơi này nói vô cùng rõ ràng, phía trước có thể có được tiến vào mấy cái tu luyện bảo địa tu luyện cơ hội. Trong này bao quát Tật Lôi nơi, Kim Thạch nơi, Mộc Linh nơi, Thủy Nguyệt nơi, Hỏa Long nơi, đất dày nơi các loại, những chỗ này đều là một loại tạo thành tiên địa vạn vật thuộc tính vị trí thập phần nồng nặc địa phương. Điều này cũng làm cho liên quan đến sau đó võ giả con đường tu luyện. Hơn nữa, bọn họ còn có thể đạt được điểm cống hiến khen thưởng. Nơi này điểm cống hiến, Diệp Lăng cũng đại khái hiểu được, chính mình lần này chỉ cần có thể thông qua đệ tử ngoại môn cuộc thi lời nói, vậy hắn liền có thể có được 5 cái điểm cống hiến, nếu như thành tích cuộc thi phía trước 10 lời nói, có thể có được 10 cái điểm cống hiến, nếu như tại tiền tam lời nói, đều sẽ có 15 điểm cống hiến. Ở đây, một viên chân nguyên thạch hối đoái giá cả là 50 điểm cống hiến. Nói cách khác, nếu như Diệp Lăng có thể tại đây một lần đệ tử ngoại môn trong cuộc thi đạt được 3 người đứng đầu lời nói, liền có thể có được khoảng chừng 1/3 viên chân nguyên thạch. Này cũng thật là tương đối khá khen thưởng. Quan trọng nhất là, hắn ở đây, cuối cùng cũng coi như nhìn thấy mình có thể định lượng đạt được chân nguyên thạch khả năng. Diệp Lăng đối với điểm cống hiến chế độ, lập tức thì có tương đương cường đại muốn biết, đồng thời, Diệp Lăng đối với cái này điểm cống hiến cũng có tương đương khắc cầu. Dù sao chân nguyên thạch vật này, tại Thanh Dương huyện thời điểm, Diệp Lăng rất muốn thế nhưng vẫn luôn không có được, hiện tại, hắn cuối cùng cũng coi như có cơ hội lấy được chân nguyên thạch rồi. Về phần đạt được điểm cống hiến phương thức, ngoại trừ kiểm tra ở ngoài, chính là với môn phái cống hiến, này bao quát một ít môn phái nhiệm vụ, cũng bao quát chém giết ma đạo đệ tử, đương nhiên cũng có một chút thông qua yêu thú yêu đan hối đoái các loại đồ vật. Bất quá như vậy đạt được điểm cống hiến không quá dễ dàng. Vẫn là thông qua môn phái nhiệm vụ các loại, đạt được điểm cống hiến tương đối dễ dàng một ít. Chương 356, bóng hình xinh đẹp. Trên thực tế, để Diệp Lăng càng thêm hơi kinh ngạc chính là, hắn nhìn thấy rồi, ở đây cũng có công pháp hối đoái giá cả. Diệp Lăng so sánh khiếp sợ là, nơi này công pháp tại nhân cấp thượng phẩm công pháp trở xuống, đối với tất cả đệ tử đều là không trả giá miễn phí cởi mở. Thượng phẩm công pháp, trước đây Diệp Lăng tại Thanh Dương huyện thời điểm, cũng không phải dễ dàng liền có thể có được. Diệp Lăng Lăng Vân Tâm Pháp tại cấp bậc trên, kỳ thực gần như cũng là chỉ là trình độ này. Quả nhiên là đại môn phái thế lực lớn, tại những chỗ này trên, thật đúng là có một ít cùng người khác bất đồng cảm giác. Thế nhưng đối với Diệp Lăng tới nói, nhân cấp thượng phẩm công pháp, kỳ thực cũng không có quá to lớn sức hấp dẫn. Bởi vì cái này đồ vật, đối với hắn mà nói, tác dụng sẽ không quá lớn hơn rồi. Vật này mang cho hắn thực lực tăng trưởng, cũng sẽ không so với hắn hiện tại tu luyện Lăng Vân Tâm Pháp mạnh hơn quá nhiều. Hắn mong muốn là đẳng cấp cao hơn công pháp. Nếu như có thể tại môn quy trong cuộc thi đạt được 3 người đứng đầu lời nói, liền có thể có được đạt được một quyển địa giai hạ phẩm công pháp hoặc là trung phẩm võ kỹ tư cách. Nhìn đến đây, Diệp Lăng lông mày đều nâng lên. Thật không nghĩ tới, Thanh Ninh Sơn cửa đối diện quy kiểm tra, lại coi trọng như vậy, lập tức liền lấy ra như vậy khen thưởng. Trên thực tế, như vậy khen thưởng nếu như đặt ở Thanh Dương huyện lời nói, vậy tuyệt đối sẽ nên đón một phen tinh phong huyết vũ tranh cướp. Bởi vì Thanh Dương huyện cơ hồ là không có cấp thấp hạ phẩm công pháp. Theo Diệp Lăng biết, công pháp võ thuật cũng là có thiên địa nhân tầng giai, mà trước đó Diệp Lăng tại Thanh Dương huyện thời điểm, thường thường sẽ giới thiệu đến cái gọi là thượng phẩm công pháp, thượng phẩm võ kỹ, hạ phẩm công pháp, hạ phẩm võ kỹ gì gì đó, kỳ thực đều là nhân cấp. Mà bây giờ lên trên nữa, chính là địa giai. Địa giai bên trên là thiên giai. Thế nhưng thiên giai công pháp đã là thập phần khó được, chí ít Diệp Lăng chỉ là tại từng đã là võ đạo bách khoa toàn thư trên hơi hơi từng thấy giới thiệu. Như vậy công pháp, hầu như chỉ là tồn tại ở rất nhiều người trong truyền thuyết. Chỉ ít Diệp Lăng bọn họ cấp bậc này, đoán chừng tại Thanh Ninh Sơn cũng sẽ không nghe nói có ai tập luyện thiên giai công pháp hoặc là võ kỹ. Mà hết thảy này cũng đều chỉ là Diệp Lăng từ võ đạo bách khoa toàn thư mặt trên lấy được một vài thứ, những thứ đồ này rất nhiều đều chỉ là một chút tương đối thấp cấp, rất cao bao nhiêu cấp đồ vật cũng không quá rõ ràng. Cho nên nói bất định tại thiên giai bên trên, còn có càng cường đại hơn công pháp và võ kỹ cũng khó nói. Những thứ này đều là Diệp Lăng một loại suy đoán, còn cần sau này mình tại con đường võ đạo trên không ngừng thăm dò mới được. Ta nhất định phải thông qua môn quy 3 người đứng đầu, sau đó mới có thể có được như vậy địa giai công pháp. Diệp Lăng ở trong lòng nghĩ đến, nếu không thì, nếu như bỏ lỡ cơ hội này, lại nghĩ tới đạt được địa giai công pháp, tuyệt đối không phải là cái gì chuyện đơn giản. Có như vậy một cái phấn đấu mục tiêu sau khi, Diệp Lăng hiện tại cũng là trở nên càng thêm nỗ lực, bởi vì hắn biết, kế tiếp rất nhiều chuyện mình có thể có được đồ vật gì đó, đều cùng mình bây giờ nỗ lực phấn đấu là có chỗ liên lạc. Thế là, Diệp Lăng đối với mấy cái này môn quy đọc thuộc lòng cùng học tập, cũng càng thêm chăm chỉ. Nếu nói là môn quy cuộc thi, hơn nữa cho bọn hắn 3 ngày thời gian, còn nói là không qua lọt người tiểu có khả năng sẽ bị đuổi ra ngoài. Kia môn quy kiểm tra, khẳng định không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Cho nên vẫn là để những thứ đồ này đều nhớ kỹ tại trong đầu của chính mình tốt hơn. Ở cái địa phương này, Diệp Lăng bọn họ phát hiện, trên căn bản tất cả mọi chuyện đều cần tự mình động thủ mới có thể ăn no mặc ấm. Cho dù là ăn một bữa cơm, này cũng không có. Đương nhiên, Diệp Lăng bọn họ cấp bậc này võ giả, hắn trên căn bản mấy tháng cũng không cần ăn một lần cơm, này ngược lại là dù sao tốt hơn rất nhiều, nhưng dù sao cũng là người, hắn cũng sẽ có một ít ăn uống chi dục. Chỉ có điều ở tại bọn hắn muốn ăn đồ ăn, lúc ăn cơm, vậy cũng chỉ có thể chính mình đi trên núi tìm một ít dã thú. Có thể nói, bên này sinh hoạt thật sự là đơn giản đơn điệu tới cực điểm. Mỗi một ngày đều là tu luyện hoặc là xem một vài thứ. Diệp Lăng gian phòng, xác thực cùng trước hắn suy đoán như thế, đã qua thời gian nhất định sau khi, những năng lượng này là có thể hoàn toàn khôi phục. Chỉ là thời gian này muốn so với Diệp Lăng trong tưởng tượng, càng dài một ít, hắn vốn là cảm thấy cái này gần như có thể tại một ngày khoảng chừng liền khôi phục hoàn thành, nhưng trên thực tế, điều này cần 2 ngày mới được. Diệp Lăng mấy ngày nay cũng trên căn bản để cho mình môn quy hoàn toàn biến thành cuồn qua lạn thuộc trạng thái. Rất nhanh, lần này khảo hạch thời gian đã đến, rất đã sớm có một ít chuyên môn đệ tử ngoại môn lại đây gọi Diệp Lăng bọn họ, để Diệp Lăng đám người mau chóng đi qua và những người khác sẽ cùng, sau đó bắt đầu hôm nay cuộc thi. Diệp Lăng mấy người theo đi thẳng, cũng là đã qua xiển xích, bất quá lần này trải qua xiển xích thời điểm, rất nhiều người đều đã có chuẩn bị tâm tư, cũng không có quá sợ sệt, về phần những kia thực sự không dám đi, chỉ có thể là lại một lần nữa vòng qua phía dưới, bất quá lời nói như vậy, bọn họ bởi vì ở phía dưới đi vòng mà tổn thất thời gian, vậy cũng chỉ có chính bọn hắn đến phụ trách. Đây chính là những người này nguyên văn. Diệp Lăng bọn họ đi tới trường thi. Đây là một cự đại bình đài, bất quá, ở chính giữa có rất nhiều tiểu ô vuông, từng cái ô vuông bên trong hẳn là đều có một người bạn cùng ghế các loại để cho bọn họ tham gia khảo hạch như vậy. Có chút tương tự với thế tục ở giữa những kia khoa cử. Diệp Lăng nhìn thấy những này thời điểm, cũng cảm giác được nơi này đích thật là một cái rất lớn trận chiến, dù sao cũng là toàn bộ Thanh Ninh Sơn đều rất coi trọng đồ vật. Diệp Lăng cũng đi tới của mình cái kia ô vuông bên trong, sau đó tại cái bàn trước mặt ngồi xuống. Những này từng cái ô vuông đều dùng đặc thù minh phủ, những này minh phủ gần như có thể bảo đảm không cho những người này lẫn nhau nhìn lén, hoặc là nói là mang theo mang một ít vật đi vào. Đương nhiên, đến võ giả nơi này nhóm, hầu như đều là tự cao tự đại, đương nhiên sẽ không cảm thấy chính mình cần dùng mang theo một ít tiểu sao mới có thể thông qua kiểm tra, vì lẽ đó đại đa số người đều không có làm chuyện như vậy, cho dù có cá biệt mấy cái, bọn họ cũng trên căn bản đều bị mắt vàng chói lửa giám thị đệ tử ngoại môn phát hiện ra. Diệp Lăng ngồi ở của mình ô vương bên trong, con mắt của hắn nhìn hướng tạm thời vẫn không có bị minh phủ che lại cửa sổ, đột nhiên liền thấy cách chính mình khoảng chừng hơn 100 trượng địa phương xa, một cái bóng hình xinh đẹp đang tại xoay người rời đi. Cái bóng này, phảng phất trên núi cao tuyết liên, không có dù cho một chút dơ bẩn. Cái bóng này khiến người ta liếc mắt nhìn sau khi hầu như là có thể khắc vào nội tâm của mình nơi sâu xa nhất, không có nửa điểm những khả năng khắc tính. Diệp Lăng bỗng nhiên đem cái này bóng hình xinh đẹp cùng ở lại chính mình trong ấn tượng một người bóng người, không ngừng trùng hợp, sau đó, hai bóng người này từ từ hợp hai là một. Chẳng lẽ là nàng? Diệp Lăng trong lòng lẩm bẩm nhắc tới, tại hai đạo bóng dáng trùng hợp bên trong, hắn phảng phất nhìn thấy này hầu như che giấu thiên địa hào quang một đạo. Chương 357, 358 môn quy kiểm tra. Diệp Lăng xác thực đang nhìn đến cái này bóng hình xinh đẹp trước tiên bên trong. Tiểu tại trong nào nhớ tới mặt khác một bóng người. Bóng người này đã là 5, 6 năm chuyện lúc trước như rồi. Thời gian đã qua quá lâu, nhưng xác thực, bóng người này tại Diệp Lăng trong lòng đã trở nên làm giảm bớt một ít. Có thể là người này, rồi lại ảnh hưởng tới Diệp Lăng quá nhiều, nàng định nghĩa Diệp Lăng mới bắt đầu có liên quan với cường đại tất cả tưởng tượng. Đương mới bắt đầu nhìn thấy một người như vậy cùng chiêu thức của nàng thời điểm, thiên địa phảng phất mất đi sở hữu sát thái. Chính là một ngày kia, Diệp Lăng đã gặp nàng chỉ là bằng vào đao khí của chính mình, liền để chính mình hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào đi đối phó mãng xà, đã biến thành hai đoạn kỳ tích. Từ vào lúc ấy bắt đầu, người này liền hoàn toàn chiếm cứ Diệp Lăng trong lòng đặc biệt nhất một góc. Thế nhưng ngày hôm nay Diệp Lăng đột nhiên cách giải như vậy khoảng cách, lại đột nhiên nhìn thấy một cái khả năng. Tại Diệp Lăng trước mắt, này một cái bóng, giống như đã từng quen biết, phảng phất chính là Diệp Lăng đã từng bị va vào nội tâm người. Không biết hai cái bóng dáng là có hay không chính là cùng một người. Bất quá Diệp Lăng cũng không nhớ mình bây giờ chủ yếu cần chuyện cần làm, vì lẽ đó hắn cũng y nguyên hay vẫn tại tận lực để trong đầu của mình thả lỏng, không thèm suy nghĩ quá nhiều sự tình. Hắn ngày hôm nay nhất định phải tranh thủ đạt được 3 người đứng đầu, chỉ có như vậy, hắn mới có thể có được càng nhiều đi tới khả năng. Địa giai hạ phẩm công pháp, chuyện này đối với Diệp Lăng tới nói, hầu như cũng là vượt ra khỏi mình bây giờ tưởng tượng. Hắn Lăng Vân Tâm Pháp là tương đối khá, có năng lượng rất cường đại, nhưng đã đến hiện tại, Lăng Vân Tâm Pháp trên căn bản đã sớm vượt ra khỏi của mình áp dụng phạm vi, ở vào thời điểm này nếu như tiếp tục sử dụng Lăng Vân Tâm Pháp lời nói, tương lai Diệp Lăng đích thật là khó mà trưởng thành. Hắn cần một môn rất tốt công pháp mới được, mà chỉ cần có thể tại đây một lần môn quy trong cuộc thi đạt được không sai thành tích lời nói, Diệp Lăng cũng sẽ nắm giữ một môn so với Lăng Vân Tâm Pháp càng cường đại hơn công pháp. Tạm thời hay là trước không đi thi lo những kia quá xa xôi sự tình. Diệp Lăng trong lòng bắt đầu từ từ toát ra như vậy một ý nghĩ, dù sao hiện tại lo lắng cái kia bóng hình xinh đẹp đến cùng có phải không chính mình đã từng gặp qua người phụ nữ kia. Này thật sự có chút quá xa. Hiện tại Diệp Lăng vẫn là làm tốt chuyện của chính mình, hảo hảo đem mình trước đó nhớ ký đồ vật đều viết ra tốt hơn. Ở cái này mỗi một cách tồn tại một cái võ giả ô vương bên trong, hiện tại cũng bắt đầu từ từ chia phát thuộc về mỗi người đề mục. Diệp Lăng rất nhanh liền thấy đề mục, đem môn quy hết thể nội dung bản sao đi ra. Mặc dù nói phần lớn võ giả có thể đi đến một bước này, tham gia khảo hạch như vậy, trí nhớ của bọn hắn đều rất kém cỏi không nhiều, thông minh cũng sẽ không thấp. Thế nhưng bọn hắn môn quy tổng cộng có mấy vạn cái chữ, nhưng chỉ là để cho bọn họ nhìn 3 ngày, vậy thì muốn toàn bộ chép lại, vẫn là rất khiến người ta nhức đầu. Rất nhiều võ giả, lúc đó tiếp xúc được cái cửa này quy thời điểm, tuy rằng cảm thấy số lượng từ không ít, thế nhưng cũng cho rằng, dựa vào mình bây giờ trí nhớ, muốn thông qua cái này, quả thực chính là ung dung đến không thể lại nhẹ nhõm sự tình. Ở tại bọn hắn loại ý nghĩ này dưới, mấy ngày nay bọn họ càng nhiều chính là đang quen thuộc quanh thân hoàn cảnh, hoặc là tại thử bắt đầu tu luyện, hoặc là tìm chính mình bản địa phương người tới đồng thời thân thiết, rất ít người là một mực tại xem cái cửa này quy. Diệp Lăng cũng vẫn là tại nhìn, hơn nữa lam sắc quang điểm tại ký ức những phương diện này, giống như có chính mình đặc biệt địa phương, chí ít hiện tại Diệp Lăng tại ký ức môn quy trên đã nhận được rất nhiều tiện lợi. Vào giờ phút này, Diệp Lăng cũng chính là bởi vì như vậy tiện lợi, bắt đầu có càng nhiều đáp để không gian. Chí ít hiện tại Diệp Lăng, hắn bắt đầu từ từ nhớ lại môn quy từng cái nội dung, trên căn bản phần lớn đều có thể rõ ràng hiện lên ở trước mắt của mình, cơ hồ là một chữ cũng sẽ không kém. Chỉ là, Diệp Lăng dù sao cũng không phải loại kia đã gặp qua là không quên được người, tại một vài chỗ hắn vẫn là nhiều ít sẽ có chút nhì sai lệch, thế nhưng tại đây một hồi trước khảo hạch cũng đã từng nói, một ít sai lệch là có thể được phép. Chỉ cần có thể đem cơ bản ý tứ nói đúng, cái kia gần như cũng là có thể, thế nhưng, một chữ không kém địa gánh vác, chung quy phải so với nói như vậy ra cơ bản ý tứ, muốn càng tốt hơn một chút, điểm này, không thể nghi ngờ, cũng là mỗi người đều biết. Khảo hạch thời gian tổng cộng là 3 canh giờ. 3 canh giờ đối với Diệp Lăng bọn họ những này, một khi khoanh chân ngồi tính toán tiểu có khả năng là 10 ngày nửa tháng ra hỏa môn tới nói, cũng không tính quá nhiều thời gian. Diệp Lăng bắt đầu từng chữ địa dùng bút lông ở cái địa phương này viết xuống những gì mình biết hết thảy mọi thứ. Một chữ tiếp theo một chữ. 2 canh giờ sau khi, Diệp Lăng đã viết chính tả ra tiếp cận 20.000 chữ. Diệp Lăng bọn họ dù sao cũng là võ giả cũng có một chút kỹ xảo có thể dùng tại viết chữ trên, vì lẽ đó Diệp Lăng hiện tại viết chữ tốc độ, cũng thật là muốn so với người bình thường sắp rồi quá nhiều. Viết đến nơi này thời điểm, Diệp Lăng cũng không phải là mỗi một chữ đều không có sai lầm, trên thực tế, tại một vài chỗ, chính hắn cũng biết mình không có cách nào toàn bộ viết chính tả đi ra, chỉ có thể là lựa chọn một ít ý tứ tương cận đồ vật đặt ở mặt trên. Mục tiêu của ta là 3 người đứng đầu a. Diệp Lăng ở trong lòng yên lặng lẩm bẩm, thế là, hắn hiện tại cũng biến thành càng thêm nỗ lực, không nhớ nổi rất nhiều thứ, hắn y nguyên hay vẫn nỗ lực đi suy nghĩ. Hơn 2 vạn chữ môn quy, đã đến sau 3 canh giờ, trên căn bản đều bị Diệp Lăng viết chính tả đi ra. Trung gian có một ít chữ cũng không phải là hoàn toàn tương tự địa phương. Thế nhưng ý tứ cũng trên căn bản nhất trí. Vào lúc này thời gian đã đến, quá hạn không giao người, cái kia chính là trực tiếp thủ tiêu 3 tháng nguyện lệ, cái này cũng là vì trình độ lớn nhất mà bảo chứng công bằng. Thế là, tại cường đại như vậy uy hiếp dưới, rất nhiều võ giả tuy rằng cảm giác mình làm được tương đương gay go, thậm chí có khả năng còn cần một lần nữa học tập sau đó một lần nữa cuộc thi, thế nhưng bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào, ở vào thời điểm này cũng chỉ có thể mau mau nộp bài thi. Đã qua không lâu, tất cả mọi người đều đem bài thi giao lên đi tới. Có người vào lúc này là mặt mày ủ rũ, một mặt khổ đại cửu thâm bộ dáng, có người vào lúc này sắc mặt ung dung, định liệu trước, cũng có một số người trên mặt, nhìn không ra cái gì vẻ mặt. Diệp Lăng chính là thuộc về loại kia nhìn không ra cái gì vẻ mặt tới. Bất quá trong lòng hắn, đối với phát huy của chính mình vẫn là tương đối hài lòng. Rời đi nơi này thời điểm, Diệp Lăng cố ý liếc mắt nhìn lúc trước cái hướng kia, đương nhiên, hắn muốn xem đến người, cũng chưa từng xuất hiện. Có lẽ liền thật sự chỉ là của chính ta một cái ảo giác đi. Diệp Lăng thầm cười khổ tự đủ. Lại nói rồi, hiện tại chuyện quan trọng nhất, là muốn có thể có được 3 người đứng đầu. Sau đó đạt được một quyển địa giai công pháp, cái này đối với ta mà nói quan hệ đến sau phát triển. Trận này kiểm tra là muốn tại sau 3 ngày công bố đáp án, vì lẽ đó Diệp Lăng bọn họ còn có một quãng thời gian đến chờ, khả năng xác định chính mình muốn một lần nữa học tập người, cũng cần một lần nữa học tập. Chương 359, xếp hạng. Diệp Lăng bắt đầu từ phía sau nhất xem. Bởi vì phía trước nhất những kia đã bị rất nhiều người vây vào giữa rồi. Mặc dù nói võ giả thị lực tương đương xuất sắc, Diệp Lăng như vậy tố chất thân thể cường hãn võ giả, thị lực thì càng không cần nhiều lời. Thế nhưng vây quanh nhiều người như vậy, Diệp Lăng tạm thời còn sẽ không nhìn xuyên thuật. Vì lẽ đó, hiện tại Diệp Lăng cũng không nhìn thấy xếp hạng cao những người kia đến tột cùng là ai. Lần này bọn họ cần khảo hạch đệ tử có tốt hơn 600 người, 100 tên sau khi đều là không biểu hiện thành tích, chỉ là có một cái đơn giản thông qua cùng không thông qua. 100 tên trước đó mới có thể bắt đầu biểu hiện mỗi thành tích của một người. Diệp Lăng tuy rằng cảm thấy mình muốn tiến vào 3 người đứng đầu, có thể sẽ tồn tại nhất định vấn đề, thế nhưng hắn cũng không cảm thấy chính mình sẽ 100 danh đô vào không được. Vì lẽ đó kỳ thực đối với phía sau những kia danh tự hắn cũng không quá quan tâm, chỉ là tùy tiện nhìn lướt qua. Đương nhiên, Diệp Lăng nhìn lướt qua, trên căn bản những thứ đồ này liền toàn bộ khắc vào Diệp Lăng trong não. Hắn một chút trên căn bản là có thể đem những thứ đồ này đều giống như là chân dung như thế họa vào đầu của chính mình bên trong, Sau đó Diệp Lăng là có thể thông qua này một tấm vẽ đi ra giống mà nghĩ đến rõ ràng, biết nơi nào là đồ vật như thế nào. Diệp Lăng hiện tại xác thực chính là có năng lực như vậy. Hắn đại thể quét một vòng sau khi, xác thực cũng không nhìn thấy bóng người của chính mình, quả nhiên, mình là tại 100 người đứng đầu. Bất quá tại 100 tên sau khi, Diệp Lăng đúng là nhìn thấy Đồng Đào Lăng cùng tên Hàn Hán Phong, hai người kia đều thông qua được kiểm tra, thế nhưng hiển nhiên, bọn hắn xếp hạng đều không cao, càng không thể nắm giữ loại kia tranh cướp 3 người đứng đầu tư cách. Nhưng coi như là như vậy, bọn họ dù sao vẫn là thông qua kiểm tra, vậy cũng có một chút vạn sự đại cát ý tứ. Chờ một lúc sau khi, tại 100 tên lúc trước cái kia bảng danh sách trước đó, có một số võ giả tản ra, bởi vì bọn họ đều thấy được mình muốn nhìn đồ vật. Diệp Lăng cũng không có quá khứ cùng những võ giả khác nhóm nhét chung một chỗ, hắn chỉ là ở bên ngoài nhìn lướt qua, đem sở hữu danh tự đều quét đến con mắt của chính mình bên trong. Sau đó hắn bắt đầu dư vị phía trên nội dung, tìm kiếm tên của chính mình. Diệp Lăng là từ mặt sau bắt đầu hồi ức, toàn bộ hình ảnh giống như là một tấm chân dung như thế trải ra ở Diệp Lăng trong đầu, để hắn có thể đủ nhìn rõ ràng trong đó tất cả. Từ phía sau hồi ức danh tự đến, Diệp Lăng cũng có thể nhìn ra vài thứ. Diệp Lăng vẫn luôn không có tại phía sau những kia trong danh sách tìm được chính mình danh tự. Xem ra, của ta xếp hạng, không nói ba vị trí đầu, chí ít trước 10 hẳn là có thể tiến vào. Diệp Lăng trong lòng bắt đầu có ý niệm như vậy, hơn nữa, trên thực tế cái ý niệm này cũng là rất phù hợp thực tế. Chính mình muốn đi vào trước 10, hẳn là thật không có vấn đề quá lớn. Trước 10 khen thưởng không nhiều, hắn muốn đi vào, dù sao vẫn là ba vị trí đầu, cái khác cho dù là đã nhận được trước 10, cũng không có thể thỏa mãn Diệp Lăng dã vọng. Đi lên trước nữa xem, mãi cho đến 5 tên sau khi, Diệp Lăng vẫn luôn không nhìn thấy tên của chính mình. Lẽ nào, ta thật sự có thể tiến vào ba vị trí đầu sao? Diệp Lăng bắt đầu nắm chặt quả đấm của mình, hắn có thể đủ cảm giác được hiện tại của mình chờ mong cùng sầu lo. Hắn cũng rất lo lắng, nếu như mình không thể tiến vào trước 3 lời nói, dù sao cũng hơi uổng công vui vẻ một hồi cảm giác. Người thứ 4, người thứ 5, vẫn không có chính mình. Ván đã đóng thuyền rồi. Người thứ 3, còn không phải Diệp Lăng. Mãi cho đến người thứ 2 thời điểm. Diệp Lăng. Diệp Lăng cuối cùng cũng coi như tìm tới chính mình danh tự. Hắn đã nhận được lần này môn quy cuộc thi người thứ 2. Xem ra, ở phương diện này trên, Diệp Lăng bởi vì có lam sắc quang điểm năng lực, có ưu thế thật lớn, cũng coi như đúng vậy đã đến mình muốn lấy được. Ba người đứng đầu lời nói, Diệp Lăng hiện tại cũng liền được một cái chọn một môn địa giai công pháp tư cách. Một môn địa giai công pháp, cuối cùng cũng coi như muốn tới tay. Diệp Lăng cảm giác được rất phấn chấn. Vào lúc này Diệp Lăng cũng đỗng nhiên nhớ tới một chuyện, cái kia người thứ nhất là bị ai cầm đi? Từ Triệu Khuê. Diệp Lăng nhìn thấy danh tự này, bất quá hắn đương nhiên cũng không có ấn tượng gì. Bất quá, rất nhiều người lại đều bắt đầu nghị luận. Những người này vẫn là rất bắt quái, đương nhiên cũng không chỉ là bắt quái đơn giản như vậy, mọi người cũng là đang chú ý đủ loại đủ kiểu động thái. Cái này người thứ nhất, người thứ hai, người thứ ba, hẳn là tại sau đó đều sẽ có một ít chỗ tốt. Ta nghe nói cũng là như vậy. Cái này gọi là Từ Triệu Khuê, là ai? Đây chính là châu bò quá độ nữa à? Sao Diệp Lăng còn không phải? Còn có người thứ ba Trương Thiên Thành, nói người kia lần này hẳn là đều có thể có được một ít thứ tốt. Đó là đương nhiên, dù sao nhưng là địa giai công pháp. Như vậy công pháp, trước đây chúng ta hầu như đều chưa từng thấy chứ. Đúng vậy a. Thực sự là ước ao. Diệp Lăng từ mọi người trong miệng cũng không có nghe được cái gì đến, hắn tạm thời cũng không biết ai là Từ Triệu Khuê, vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể là bỏ đi biết hắn là ai ý nghĩ. Người thứ ba cái kia Trương Thiên Thành, Diệp Lăng cũng đồng dạng không biết. Thiên hạ đâu đâu cũng có anh hùng, chỉ là cái này Kỳ Sơn Châu, cũng liền có nhiều như vậy anh hùng, chỉ ít, Diệp Lăng cảm giác mình hiện tại bắt đầu tiếp xúc đến một cái thế giới mới. Bên trong thế giới này, cũng có rất nhiều mới đồ vật. Xác thực, tại Diệp Lăng đi tới Thanh Ninh Sơn sau khi, hắn nhìn thấy quá nhiều. Thanh Ninh Sơn cùng Thanh Dương huyện so ra, cách cục càng lớn, hơn bên này có càng nhiều chân nguyên thạch các loại đồ vật, hơn nữa gặp phải đồ vật cũng sẽ càng nhiều. Ma đạo gì gì đó, chí ít trước kia Diệp Lăng là đều chưa có tiếp xúc qua đồ vật. Những thứ đồ này hiện tại cũng tồn tại. Đương nhiên, mới đồ vật cũng sẽ không để Diệp Lăng sản sinh cái gì lùi bước cảm giác, ngược lại, hắn chỉ có thể cảm giác mình càng thêm tràn đầy sức mạnh, muốn hảo hảo đi nên tiếp những này mới đồ vật khiêu chiến. Ba người đứng đầu, ở nơi nào? Lưu tại Diệp Lăng suy tư những thứ đồ này, bắt đầu càng thêm quy hoạch sau này mình con đường thời điểm, đột nhiên một cái âm thanh vang dội truyền tới. Hắn cái gọi là ba người đứng đầu, tự nhiên chính là Diệp Lăng bọn họ. Diệp Lăng nghe được như vậy tiếng la, nhưng vi vi nhíu nhíu mày. Hắn cũng không biết người này là cố ý hay là vô tình.